Hô Thiên xông tới, đại đao nằm ngang vung lên, theo lại chém một cái. Này hai đao rất nhanh, thế nhưng đối diện kẻ địch luôn có thể đúng lúc né tránh mở. Hô Thiên nổi giận, cũng chưa cân nhắc chuyện khác, một đao nhanh giống như một đao hung manh đánh xuống, hoàn toàn không tính đến sẽ dùng đi bao nhiêu sức mạnh. Hắn một trận điên cùng chém, đối diện người căn bản không dám cứng đối cứng. Nhưng là còn có cái Phan Ngũ đây, cái này người bị Hô Thiên cuốn lấy, hai gã khác lục cấp cao thủ cũng có chút không giúp được, lại cứ Phan Cửu Cửu những người này cũng là xông lên, một đám người bắt nạt hai người, rất nhanh giết chết. Sở dĩ không có đi hỗ trợ Hô Thiên, bởi vì Hô Thiên càng giống như là một người điên, đại đao vung lên đến, đâu còn quản ngươi địch bạn. Bất quá giết chết hai tên lục cấp cao thủ phía sau, cũng là biến tướng địa giải phóng ra ngoài Phan Ngũ. Liền sau một khắc, Phan Ngũ xông về sau lưng người nọ. Tên kia trong lòng cả kinh, nếu muốn chạy trốn. Hô Thiên một mực liều mạng, ngươi cho rằng là đùa giỡn đây. Đại đao trong tay xoay ngang, dễ dàng giết chết cái này người, đến đây, bốn tên lục cấp cao thủ toàn bộ bị giết. Phan Ngũ tiếp tục chạy về phía trước, liên tục giết chết người nhiều người như vậy, mặc dù là rùa đen cũng không thể vẫn tránh né đi xuống đi. Hô Thiên hô to, chờ ta. Liên lúc này, một cái đại đầu chọc nhanh chóng xuất hiện trước mắt, ta tới. Hô Thiên nâng đao liền chặt, Phan Ngũ vội vàng xông tới giơ lên cánh tay của hắn, ta biết. Người biết. Hô Thiên nhìn đầu chọc vài mắt, lại tiếp tục hướng về bên trong hướng về. Phan Ngũ hướng về đầu chọc nói chuyện, trước tiên chờ một chút, ta muốn đánh nhau. Tại sao mỗi lần gặp ngươi đều muốn đánh trận? Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Phan Ngũ không có giải thích, ôm cái quyền rồi xoay người về phía trước. Trong thôn trại mặt có một đại sảnh, bình thường có thể ngồi hơn 100 người, Hô Thiên một đường chạy đến phòng khách ở đây mới dừng lại. Đại sảnh đứng ở cửa cái hồng y nam nhân, sắc mặt hơi kinh nhìn Hô Thiên, ngươi không chết. Ngươi không chết. Hô Thiên nguyên văn hỏi trở lại. Hồng y nam nhân trầm mặc một hồi lâu, lần này toán ngươi thắng, chỉ là... Ngươi có muốn biết hay không ta tại sao muốn chiếm đoạt gia sản của ngươi? Hô Thiên suy nghĩ một chút, ngươi là nói có nội gián. Hồng y nam nhân ha ha nở nụ cười, nhất định có nội gián nghĩ một hồi còn nói, đơn giản nói cho ngươi, không chỉ có là nội gián, mà là nhà các ngươi có người muốn đương gia chủ, chính mình không nhúc nhích được tay chính là phiền phức để ta làm. Là ai? Hồng y nam nhân lại nở nụ cười, nói cho ngươi có ích lợi gì? Ta để ngươi chết mau một chút. Phan Ngũ đống nhiên nói xen vào. Hồng y nam nhân nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi là ai? Ngươi cũng không biết ta là ai. Đó là đáng chết. Hồng y nam nhân không sao cả rung hạ đầu, ta là Khúc Thăng, là bờ cõi Nam Khúc gia gia chủ. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, sau đó thì sao? Sau đó là cái gì? Khúc Thăng nở nụ cười, đến đây đi. Nói bỏ đi áo khoác, lộ ra nội bộ đồng phục võ sĩ. Đây là phải liều mạng. Phan Ngũ vừa định câu hỏi. Hô Thiên đã đi vào giữa trường, hướng về Khúc Thăng vẫy tay, đến đây đi. Khúc Thăng không đáng kể, chậm rãi đi tới, nhà các ngươi có người muốn tranh cướp gia chủ vị đưa, nếu như ngươi giết ta, rất có thể cả đời cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong câu đó, ngay ở Hô Thiên suy nghĩ vấn đề thời điểm, Khúc Thăng đã một kiếm đâm tới. Hô Thiên sửng sốt một chút, mắt thấy muốn trúng kiếm, Phan Ngũ đống nhiên một cước bay đạp, đá bay thanh kiếm kia. Khúc Thăng hết sức kinh ngạc, vội vàng né tránh, có thể Phan Ngũ lại cùng đuổi tới. Khúc Thăng thử chạy trốn mấy lần, đều là bị Phan Ngũ chăm chú đuổi ở, lại không hề dưới sát chiêu. Khúc Thăng suy nghĩ một chút, dừng lại đến nói chuyện, ngừng. Phan Ngũ nhanh chóng dừng lại đến, Hô Thiên đuổi tới mắng to, ngừng ngươi cái đầu. Lẽ nào ngươi không muốn biết hung thủ? Một lần lời nghẹt thở Hô Thiên, nghĩ một hồi câu hỏi, là ai bán đi chúng ta? Đương nhiên là nhà các ngươi người. Khúc Thăng trầm mặc chốc lát, bất quá ngươi nên cảm tạ ta đã thay ngươi báo thủ. Hô Thiên lạnh nhạt âm thanh hỏi là chuyện gì xảy ra? Khúc Thăng đáp lời, không phải ta muốn diệt nhà của ngươi, là nhà các ngươi có người tìm được trước ta, nói là giúp hắn đương gia chủ, sau đó cho ta nhiều ít hơn bao nhiêu chỗ tốt, sau đó phát sinh chút ngoài ý muốn sự tình, nhà các ngươi cái kia thân thích bị ta giết, sau đó sẽ vừa nghĩ, ngược lại đều là giết người, giết hai không giống nhau. Khúc Thăng còn nói, nếu giết tất cả, vậy thì thuận tiện cướp đi, sau đó cứ như vậy. Hô Thiên mắng to, khốn kiếp, ngươi nói như thế nào thoải mái như vậy? Không phải là nói ung dung. Là sự thực chính là như vậy, ngươi dám nói ngươi liền chưa từng làm chuyện như vậy. Hô Thiên còn muốn nói tiếp, Phan Ngũ đánh giá hạ Khúc Thăng, có cái gì? Không muốn nói. Khúc Thăng nở nụ cười, đến đây đi. Nói bỏ đi áo khoác, lộ ra nội bộ đồng phục võ sĩ. Đây là phải liều mạng. Phan Ngũ vừa định câu hỏi, Hô Thiên đã đi vào giữa trường, hướng về Khúc Thăng vẫy tay, đến đây đi. Khúc Thăng không đáng kể, chậm rãi đi tới, nhà các ngươi có người muốn tranh cướp gia chủ vị đường, nếu như ngươi giết ta. rất có thể cả đời cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong câu đó, ngay ở Hô Thiên suy nghĩ vấn đề thời điểm, Khúc Thăng đã một kiếm đâm tới. Hô Thiên sửng sốt một chút, mắt thấy muốn trúng kiếm, Phan Ngũ đống nhiên một cước bay đạp, đá bay thanh kiếm kia. Khúc Thăng hết sức kinh ngạc, vội vàng né tránh, có thể Phan Ngũ lại cùng đuổi tới. Khúc Thăng thử chạy trốn mấy lần, đều là bị Phan Ngũ chăm chú đuổi ở, lại không hề dưới sát chiêu. Khúc Thăng suy nghĩ một chút, dừng lại đến nói chuyện, ngừng. Phan Ngũ nhanh chóng dừng lại đến, Hô Thiên đuổi tới mắng to, ngừng ngươi cái đầu. Lẽ nào ngươi không muốn biết hung thủ? Một lần lời nghẹt thở Hô Thiên, nghĩ một hồi câu hỏi, là ai bán đi chúng ta? Đương nhiên là nhà các ngươi người. Khúc Thăng trầm mặc chốc lát, bất quá ngươi nên cảm tạ ta, ta đã thay ngươi báo thủ. Hô Thiên lạnh nhạt âm thanh hỏi là chuyện gì xảy ra? Khúc Thăng đáp lời, không phải ta muốn diệt nhà của ngươi, là nhà các ngươi có người tìm được trước ta, nói là giúp hắn đương gia chủ, sau đó cho ta nhiều ít hơn bao nhiêu chỗ tốt, sau đó phát sinh chút ngoài ý muốn sự tình, nhà các ngươi cái kia thân thích bị ta giết, sau đó sẽ vừa nghĩ, ngược lại đều là giết người, giết hai không giống nhau. Khúc Thăng còn nói, nếu giết tất cả, vậy thì thuận tiện cướp đi, sau đó cứ như vậy. Hô Thiên mắng to, khốn kiếp, ngươi nói như thế nào thoải mái như vậy? Không phải là nói ung dung, là sự thực chính là như vậy, ngươi dám nói ngươi liền chưa từng làm chuyện như vậy. Hô Thiên còn muốn nói tiếp, Phan Ngũ đánh giá hạ Khúc Thăng, có cái gì? Không muốn nói. Khúc Thăng còn nói, nếu giết tất cả, vậy thì thuận tiện cướp đi, sau đó cứ như vậy. Hô Thiên mắng to, khốn kiếp, ngươi nói như thế nào thoải mái như vậy? Không phải là nói ung dung, là sự thực chính là như vậy, ngươi dám nói ngươi liền chưa từng làm chuyện như vậy. Hô Thiên còn muốn nói tiếp, Phan Ngũ đánh giá hạ Khúc Thăng, có cái gì? Không muốn nói. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 570, A Tát Vương Tử. Khúc Thăng trầm mặc một hồi lâu, ta có thể nói cho ngươi, cũng sẽ nhường ra địa phương này, còn có bồi thường, liền một mục đích, chuyện của ta ta tự mình tới kháng, không muốn liên lụy đến Khúc gia. Ngươi cũng thật là tốt gia chủ. Hô Thiên lạnh rên một tiếng, hỏi Phan Ngũ, ngươi nghĩ như thế nào? Phan Ngũ nói hắn mặc kệ. Hô Thiên cứ nhìn Khúc Thăng khinh bị nói, ngươi nghĩ ta còn yêu thích cái này nát địa phương. Mai Bình ra tay, ngươi Khúc Thăng ra tay, không biết liền ra cùng Phong gia có hay không có nhúng tay. Khúc Thăng không có tiếp câu nói này. Hô Thiên còn nói, được, đem ngươi hết thảy thủ hạ đều lưu lại đi, ta liền không tìm nhà ngươi phiền phức. Nói lời giữ lời. Yên tâm. Hô Thiên theo khẩu đáp lại trên một tiếng, nhìn về phía đầu trọc, ngươi là ai? Đầu trọc là Tu Viễn, chính là cái kia ở Đông Mạn Đế Quốc gặp Đại Hòa Thượng. Lần trước Phan Ngũ trở về, Đại Hòa Thượng nói qua mấy ngày tìm đến hắn, không muốn thật đã tới rồi, hơn nữa một đường đuổi tới An Tây cảnh bên trong, không thể không nói rất có chút bản lĩnh. Gặp Hô Thiên nói chuyện với chính mình, Tu Viễn suy nghĩ một chút, ta là một cái hòa thượng. Hô Thiên méo miệng lắc đầu, cái này còn nếu muốn. Phan Ngũ hỏi Khúc Thăng, nói đi, đồ chân là ai? Thiên Vương bên người có ba đại hộ pháp, trong đó có một đại hòa thượng, hắn chính là đồ chân, hắn vì là Thiên Vương huấn luyện tử sĩ, đều là thành kính Phật đồ, xưng là địa ngục tử sĩ. Rõ ràng chính là tà tăng. Phan Ngũ lắc đầu nói, Tu Viễn hử lên một tiếng, đây là khinh nhờn Phật tổ, đáng chết. Theo câu hỏi, đồ chân ở đâu? Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi muốn giết người. Không chờ Tu Viễn đáp lời, Phan Ngũ gật đầu nói, đúng rồi, ngươi khi đó còn muốn giết ta đây. Ai nói hòa thượng không thể giết người? Tu Viễn liếc hắn một cái, hỏi Khúc Thăng, làm sao tìm được đồ chân? Khúc Thăng nhìn Hô Thiên, trước tiên trả lời của người nào vấn đề. Phan Ngũ để hắn chỉ để ý nói, cái gì ngục tử sĩ cái gì đồ chân, còn có trong hoàng tộc địch nhân là ai? Khúc Thăng suy nghĩ một chút, muốn nói ân oán. Lời này nhưng là dài ra, An Tây ba gia tộc lớn, ba đại nguyên soái, còn có hoàng tộc cùng đại vu, ai là ai trong đó đều có mâu thuẫn. Cha ngươi chết rồi, ngươi đi ra ngoài đến mấy năm, đương nhiên là có người ghi nhớ cửu hận, cũng là ghi nhớ nhà ngươi đổ vỡ. Hô Thiên nói chuyện, nhà ta không phải chỉ có một Hô Thiên. Khúc Thăng nở nụ cười, đúng vậy, còn có mấy cái huynh đệ, bất quá hữu dụng không. Ngươi nhị thúc nghĩ muốn đương gia chủ, ngươi chính là có nhiều hơn nữa huynh đệ thì lại làm sao? Trong ứng ngoài hợp, ngươi nhị thúc muốn hại người còn không đơn giản. Hô Thiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tên khốn kia không phải là đã chết sao? Đúng đấy, ta giết, ngươi nên cảm tạ ta. Khúc Thăng nói, đừng xem là ta xông vào đằng trước cướp giật gia tài của ngươi sinh, lên mặt đầu không phải là ta, là A Tát Vương Tử. A Tát Vương Tử tìm đồ chân hỗ trợ, đồ chân phái hai mươi mấy địa ngục tử sĩ. Dù sao thì là giết nhà ngươi rất nhiều người, bất quá cũng chạy rất nhiều. Nói tới chỗ này, Khúc Thăng nhìn Hô Thiên nghiêm túc nói chuyện, ngươi thực sự là cần phải cảm tạ ta, đều là xúc cỏ trừ căn. A Tát Vương tử phái người truy sát những người kia, là ta cản lại, nếu như không có ta, nhà ngươi hiện tại cần phải chỉ còn chính ngươi. Hô Thiên cười lạnh một tiếng, cảm tạ ngươi. Ngươi là sợ sệt ta không chết, trở về giết hết cả nhà ngươi chứ? Khúc Thăng lắc đầu, đều là ngươi đầu óc đơn giản, quả nhiên a, ngươi liền không suy nghĩ một chút, nếu như không có người này hỗ trợ, chỉ bằng ngươi một cái cấp 6 người tu hành, có thể có ích lợi gì? Ta lại không biết ngươi sẽ tìm được giúp đỡ. Hô Thiên còn muốn nói nữa, Phan Ngũ ngắt lời nói, không nói này chút, nói Đồ Chân. Khúc Thăng nhìn sang, kỳ quái, ngươi cùng Đồ Chân có cựu oán? Không có. Tại sao ngươi ác như vậy hắn? Ta chán ghét hết thảy bắt người không làm người nhìn khốn nạn. Được rồi. Khúc Thăng nở nụ cười, An Tây rất sớm đã có Phật tù, trên Nhâm Hộ Pháp cũng có một hòa thượng, gọi Sinh Sơn. Đây là như thế tên. Phan Ngũ lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, Tu Viễn bỗng nhiên nói chen vào, Sinh Sơn còn chưa có chết. Chết rồi, Đồ Chân là hắn đồ đệ. Tu Viễn cười lạnh một tiếng, loại này khốn nạn sớm đáng chết. Phan Ngũ nhắc nhở, ngươi là hòa thượng. Khúc Thăng dĩ nhiên đồng ý Tu Viễn lời giải thích, không sai, loại này khốn nạn sớm đáng chết. Được rồi, không nghĩ tới một cái đại hòa thượng dĩ nhiên náo động đến người người oán trách, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói Đồ Chân. Sinh Sơn có ba tên học trò, Đồ Chân giết chết mặt khác hai, ngồi trên hộ pháp vị trí, chuyên tâm cho Thiên Vương huấn luyện tử sĩ, có Thiên Vương che chở hắn, đại vu chính là có ý kiến nữa cũng không dám sảng bậy, các ngươi muốn giết Đồ Chân, phải làm tốt bị Thiên Vương đuổi giết chuẩn bị. Phan Ngũ cười một cái không lên tiếng. Khúc Thăng phản ứng lại, các ngươi giết nhiều như vậy Thiên Vương kỵ sĩ, còn có nhiều như vậy tử sĩ, Thiên Vương khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói tới chỗ này đánh cái dùng mình, sắc mặt biến đổi đột ngột, hoặc là ngươi nhóm hiện tại đi Thánh Thành, hoặc là mau trốn chạy. Phan Ngũ đi Tây Phương nhìn, Thánh Thành còn xa hơn đúng hay không? Hô Thiên suy nghĩ một chút câu hỏi, đi An Đều. Thánh Thành chính là An Đều, là An Tây tộc xào huyệt. Phan Ngũ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chuyện gì quan trọng nhất? Hô Thiên một chút suy tư, đi Khương Quốc. Tốt, bắt đầu làm việc. Phan Ngũ nhìn Khúc Thăng, để người của ngươi đầu hàng, lại có thêm, làm cho tất cả mọi người đi chạy bên ngoài tập hợp. Khúc Thăng cười khổ một tiếng, hướng về bên ngoài hạ mệnh lệnh. Có Phan Ngũ ở đây, càng có nhiều như vậy cao thủ khủng bố, Khúc Thăng căn bản không có dễ rủa ý nghĩ, chỉ có thuận những người này ý, bảo vệ Khúc gia an toàn mới trọng yếu. Nửa giờ sau đó, Phan Ngũ cùng Khúc Thăng, Hô Thiên những người này đi ra trại. Hô Thiên cùng Khúc Thăng đi tới đài cao, dùng An Tây ngôn ngữ nói chuyện lớn tiếng, nói tới nói lui kỳ thực liền một câu nói, Hô Thiên đã trở về, dẫn mọi người ly khai An Tây. Chỉ cần chịu ly khai, tất cả mọi người khôi phục sự tự do phần. Nếu như là bình dân bách tính, lời nói này không hẳn mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng là đối mặt với một đám nô lệ, tôi tớ, không phải mất đi gia sản chính là mất đi tự do người, toàn thân trừ mình ra không có thứ gì, mà nô lệ ngay cả mình đều là của người khác. Nghe được Hô Thiên câu nói này, phía dưới hơi có chút hỗn loạn. Khúc Thăng cũng là phụ họa lặp lại một lần câu nói này, phía dưới thì càng rối loạn. Cứ việc nói là thông báo tất cả mọi người đến, có thể tính toán đâu ra đấy không tới 10 vạn người. 10 vạn người nhiều vô cùng, đứng đầy này một vùng, biển người đông nghịt mênh mông vô bờ. Hô Thiên cùng Khúc Thăng đều là cao thủ, nói chuyện lớn tiếng liền có thể lấy làm cho tất cả mọi người đều nghe gặp. Hô Thiên nói, đi ở tự tiện, cho các ngươi thời gian nửa ngày. Muốn đi về đi thu dọn đồ đạc, nửa giờ sau đó xuất phát. Câu nói này nói xong, Khúc Thăng lại đang phụ họa, hắn nói là lời thật, huống hồ đối với cho các ngươi tới nói, loại trừ một cái tính mạng, còn có cái gì có thể mất đi. Huống hồ mạng của các ngươi cũng không phải là của mình, sợ cái gì. Kỳ thực có chút dư thừa, bọn họ là chủ nhân, chỉ cần dặn dò một câu, nô lệ nhất định nghe theo mệnh lệnh. Hô Thiên có chút làm điều thừa. Nói xong những câu nói này, Hô Thiên nói với Khúc Thăng, ngươi cũng đừng hiểm. Đi theo chúng ta đi. Khúc Thăng sửng sốt, cái gì? Chúng ta cần muốn đánh nhau. Khúc Thăng nở nụ cười, được. Hô Thiên lại nói chuyện với Phan Ngũ, mượn ta 200 người, ngươi trước đi, ta đi đuổi ngươi. Phan Ngũ để Phan Cửu Cửu mang một ít người cùng Hô Thiên đi đón về nhà người, hắn ở thôn trại ở đây đợi nửa giờ. Nửa giờ sau đó, thôn trại cửa ô trung tâm đầy người, ít nói hơn 10 vạn. Đã rất nhiều, nhưng là khoảng cách Phan Ngũ tưởng tượng vẫn còn có chút thiếu. Để Khúc Thăng lại gọi mấy cổ họng. Khúc Thăng cười đáp ứng đến. Đến lúc này, hắn đã nhìn thấu sinh tử, mặc kệ nó, ngược lại đã như vậy, đúng là muốn nhìn một chút Thiên Vương làm sao đối phó những người này. Hắn là thật không nhúc nhích một điểm ý đồ xấu, bởi vì hắn căn bản không nắm nô lệ làm người nhìn, đừng nói hiện tại những người này, chính là nhiều hơn nữa vài lần thì lại làm sao. Khúc Thăng đi thét to hắn, ngân vũ bay ở trên trời múa, vào lúc này, An Tây tộc chiến ưng đã không lại xuất hiện. Phan Ngũ nhìn một hồi ngày, cũng là chờ thêm một chút, sau đó xuất phát. Căn bản không thống kê nhân số, Phan Ngũ để Phan Hoa mang chút chiến binh ở đằng trước dẫn đường, nhất phía trước là Ngân Vũ dò đường, lại có một ít chiến binh cuối cùng, Phan Ngũ cùng Trăng Cá Sấu đi ở chính giữa. Khúc Thăng đi theo Phan Ngũ bên người, ngươi thật có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Phan Ngũ không lên tiếng, bọn đầy tớ không phải người ngu, ở có hô thiên mệnh lệnh phía sau, bọn đầy tớ đi dắt lửa dẫn ngựa thổ lương thực xuất phát, còn đem hết thảy quần áo có thể mặc đều mặc trên, dù sao cũng chuẩn bị sung túc. Như vậy thì đi đi, ở khi xuất phát, Khúc Thăng ngay ở chờ đợi Thiên Vương đến. An Tây tộc Thiên Vương ở vào Man tộc tám đại Thiên Vương hàng ngũ, một thân công phu không cần nói. Vẫn còn ở Đại Vu cùng Đồ Chân cái kia chút tà tu dưới sự giúp đỡ, nhiều hơn một chút bản lĩnh khác. Dù sao thì là rất lợi hại. Lại một điểm, An Tây tộc Thiên Vương là vua của một nước, làm sao có khả năng cho phép Phan Ngũ thứ người như vậy tồn tại, nhất định sẽ tiêu diệt. Nhưng là rất kỳ quái, Phan Ngũ đội ngũ này lắc lư dòng dã một ngày, không cần nói Thiên Vương không có tới, ven đường ngay cả một truy binh cũng không có. Nguyên bản ở phía sau mặt còn suýt mấy trăm ngàn quân đội, không biết được của người nào mệnh lệnh, dĩ nhiên biến mất rồi. Nói thật, Phan Ngũ cũng có chút lo lắng đề phòng, vạn nhất An Tây binh sĩ không quản hung ác xung phong. Chỉ bằng bọn họ những người này căn bản không có cách nào bảo vệ mấy trăm ngàn người. Nhưng là a, đã đến mức độ này, chỉ có thể liều mạng kiên trì. Đội ngũ hành tiến vào chậm chậm, lại qua một ngày, liền hô thiên mang người đều đuổi theo tới, An Tây tộc truy binh vẫn không thấy hình bóng. Khúc Thăng hoàn toàn không thể tin được đây là thật, vui giận vô thường Thiên Vương làm sao có khả năng nhịn xuống chuyện như vậy. Ở trong lòng hắn, cố chấp cho rằng Thiên Vương nhất định có thủ đoạn gì, kế sách chờ ở phía trước. Hô Thiên cùng Phan Ngũ hội hợp đến một chỗ. Trước tiên giới thiệu người nhà cho Phan Ngũ nhận thức. Nghe xong một vòng lớn, Phan Ngũ mới biết Hô Thiên cũng là không cha không mẹ, càng là đã không có tất cả huynh đệ. Này chút người nhà bất quá là đường thúc cháu trai đám người. Phan Ngũ cười nói chuyện với mọi người, để có tu vi trong người hỗ trợ duy trì trật tự. Kỳ thực không cần cố ý dặn dò, những người này đều là đã từng chủ nhân, bọn họ chủ yếu vừa xuất hiện, bọn đầy tớ trở nên thành thật. Có lẽ là một loại quen thuộc đi, ngược lại Phan Ngũ nhìn ra hơi nhỏ phiền muộn. Tự mình nói nhiều hơn nữa đều là không hề có tác dụng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, một đường trên phiền toái nhất là tìm kiếm nguồn nước. Cũng may có Ngân Vũ, lại có rất nhiều cao thủ, phát hiện nguồn nước liền sắp xếp những người này đi nhắc đến nước, đã từng bọn đầy tớ trái lại hưởng thụ lên. Bọn đầy tớ có chút kinh hoàng, Hô Thiên đám người liền tùy tiện nói vài câu động viên một chút. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 571, An Tây Thiên Vương. Như vậy vừa đi chính là mười mấy ngày, ở này ngày, Ngân Vũ rốt cục phát về cảnh báo. Phan Cửu Cửu quá đi kiểm tra, trở về nói cho Phan Ngũ, phía trước là một mảnh liên doanh, nghiêm phong lại hết thảy đường đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút quay đầu lại nhìn, đồng thời để đội ngũ dừng lại. Bọn đầy tớ còn không nhìn thấy đại quân, chỉ cho là đóng trại, đúng là không có quá to lớn dị động, thoải mái dỡ xuống hành lý, vội vàng dựng bếp làm cơm. Phan Ngũ đợi một hồi lâu, phía sau Ngân Vũ cũng là phát tới cảnh báo. Không cần hỏi, trái phải hai bên cũng nhất định có mai phục. Phan Ngũ hỏi Khúc Thăng, ngươi là đi xem cho vui, vẫn là ở lại chỗ này nhìn những người này. Khúc Thăng lựa chọn xem cho vui. Phan Ngũ liền mang theo Trăng Cá Sấu hướng phía trước chạy gấp. Một hơi chạy ra 6, 7 dặm địa, rốt cục nhìn thấy quân doanh. Phan Ngũ chạy đến cửa doanh trước dừng lại, gọi cái hiểu tiếng Hán đi ra. Mai Bình đi ra, đã thay đổi trang phục, toàn thân áo trắng màu trắng khăn che mặt, lộ ra phong thái yểu điệu. Đi tới Phan Ngũ trước người nói chuyện. Đầu hàng đi. Phan Ngũ có chút bất ngờ, ngươi để ta đầu hàng. Cách mạng che mặt, không nhìn thấy Mai Bình vẻ mặt, hẳn là rất bình tĩnh. Thiên Vương đến, ba vị hộ pháp đều đến, Đại Vu cũng tới, còn có 800 địa ngục tử sĩ cùng 8.000 Thiên Vương kỵ sĩ. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi có tin hay không, ta có thể phá các ngươi đại doanh. Giữa không trung vang lên cái thanh âm, thật không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi là ai? Phan Ngũ hết sức không khách khí. Ngươi không cần biết ta là ai. Nếu có bản lĩnh phá doanh, chỉ để ý đến chiến. Đây là mời ta. Phan Ngũ cười nói, đừng hối hận a. Đánh hô lên, 6 con Ngân Vũ nhanh chóng rơi xuống. Nhất định phải rơi xuống, bởi vì trại địch bên trong bay ra rất nhiều chiến ưng. Sau đó, Phan Ngũ cầm trong suốt dao găm hướng đi đối phương đại doanh. Một người xung doanh. Khúc Thăng nhìn sững sờ, này là người ngu sao? Hoặc là tự đại điên cuồng. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, An Tây binh sĩ sớm phát động công kích. Hơn trăm nhánh mũi tên nhanh chóng phóng tới. Phan Ngũ chỉ giơ tay ngăn trở con mắt, bước chân liên tục tiếp tục đi. Lại là một mảnh mưa tên kéo tới, đáng tiếc xuyên bất quá da rẻ, một trận vàng trầm qua đi, trên đất tràn đầy mũi tên. Phan Ngũ tiếp tục đi, mắt thấy phải đi tiến vào cửa doanh, bỗng nhiên nhảy ra hơn 10 người binh sĩ, đều là binh khí dài, đại đao trường thương nhanh chóng bắt chuyện lại đây. Như cũ không né, Phan Ngũ đón đi lên, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, tiếng ken két phía sau chính là tiếng len ken rơi xuống đất. Tiếp tục lên trước, có binh sĩ ném tới nửa đem binh khí, theo sông lên vật lộn. Phan Ngũ không có kiên trì cùng bọn họ chơi, cũng không nói chuyện, đi lên thời điểm lại kén một lần cánh tay, quét đất một hồi, quanh người ngã xuống một vòng người, một lát sau biến thành thi thể. Đối đầu binh lính bình thường, thủ đoạn như vậy không coi vào đâu. Không có ai giật mình hoặc là đặc biệt để ý, theo chính là càng nhiều binh sĩ xuống lên. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng là nghiêng về một bên giết chóc. Thật giống trẻ con cùng đại nhân đánh nhau, hơn mấy trăm ngàn cái cũng chưa chắc hữu dụng. Phan Ngũ mặt không hề cảm xúc giết, mỗi giết một người, tâm trạng đối với An Tây Thiên Vương cựu hận liền lớn một chút, làm hắn nhanh chóng tàn sát hết hơn ngàn người phía sau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy huyết dịch, mà lại chỗ hắn đi qua, một chỗ đều là thi thể cùng máu tươi. Đến giờ phút này rồi, Phan Ngũ bạo nộ rồi. Mắt nhìn đối phương lại xông lại mấy trăm binh sĩ. Đây là một đám ngớ ngẩn, chẳng lẽ không biết sợ sẽ sao? Không biết sinh mệnh đáng quý sao? Phan Ngũ hô to một tiếng, ta tới. Ba chữ phía sau, Phan Ngũ biến mất không còn tăm hơi, thật giống như một cơn gió quát biến toàn bộ quân doanh. Hắn đang tìm An Tây Vương, liền vào lúc này, từ lúc nãy vẫn đứng ở cửa doanh phía ngoài Mai Bình bỗng nhiên di chuyển, kiếm quang lóe lên, Mai Bình đâm thẳng Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ xoay người lại chính là một cước, theo một đao cắt ra. Lần trước sau khi chiến bại, Mai Bình một mực suy nghĩ làm sao chiến thắng Phan Ngũ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khiến dùng chiến thuật biển người so sánh đáng tin, trước tiên tiêu hao Phan Ngũ tinh lực, để hắn thiếu để hắn mệt mỏi, chỉ cần phân tâm chính là nàng cơ hội. Lúc này rất nhiều binh lính chịu chết chính là đang tiêu hao Phan Ngũ tinh lực, tiêu hao thời gian rất lâu, Mai Bình một mực tính toán. Cho tới bây giờ, nàng cho rằng rốt cục có tiến công cơ hội, liều toàn lực đâm ra một kiếm. Đáng tiếc vẫn là không đủ nhanh, Phan Ngũ một cước dễ dàng đá mở, theo bóng người đi phía trước một vọn, trong tay dao găm vạch một cái, Mai Bình chết trận. Dù sao cũng là Thiên Vương ba hộ pháp phía sau, giết chết phía sau, Phan Ngũ không có lập tức ly khai, trái lại nhìn cổ nàng trên ồ ồ chảy ra máu tươi, than nhẹ một tiếng, cần gì chứ? Cần gì chứ? Ngay ở cách đó không xa vang lên đồng dạng một câu nói, là đang lặp lại hắn nói chuyện, cũng là nhấn mạnh, theo chậm rãi xuất hiện một cái hòa thượng. Gầy đét trung niên hòa thượng, không chỉ gầy, da rẻ cũng là ngăm đen, chỉ là có chút kỳ quái, mặt của hắn làm sao nhìn đều là cảm giác không đúng lắm. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu mới phát hiện, cái tên này không có lông mày. Không có lông mày hòa thượng đứng ở 10 mét ở ngoài nhìn Phan Ngũ, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, ngươi sát tính quá nặng, cần phải quy y ngã Phật, mới có thể tiêu tan đi giết khí. Phan Ngũ căn bản không nói chuyện, xông tới chính là một đao, quét đất một hồi, tên kia cũng là trên cổ mở ra một lỗ hổng. Không có lông mày hòa thượng một mặt kinh ngạc vẻ mặt, một tay che cái cổ, trừng mắt to nhìn Phan Ngũ, tựa hồ là không nghĩ ra tại sao vừa thấy mặt đã động thủ. Phan Ngũ một chiêu đắc thủ, sau đó mới câu hỏi, cái tên này là ai? Khúc Thăng thở dài nói, đồ chân. Phan Ngũ cũng có chút bất ngờ, đồ chân. Được rồi, cái tên này thật không phải bình thường đần độn, ở trên chiến trường còn dám nói thế với, thật là sống thiếu kiên nhẫn. Tu Viễn vừa từ phía sau chạy tới, đồ chân ở đâu? Hắn chính là... Chết như thế nào? Phan Ngũ nói ta giết. Tu Viễn nhìn đồ chân vài mắt, làm sao lại chết rồi? Phan Ngũ nghiêm túc đáp lời, cổ của hắn không có đao của ta cứng rắn, vì lẽ đó đã chết rồi. Tu Viễn vẻ mặt có chút quái lạ, có chút tiếc hận ý tứ. Nhìn Phan Ngũ nói chuyện, tại sao không chờ ta đến? Hắn không có để chúng ta. Phan Ngũ tiếp tục đi về phía trước. Một cái chớp mắt liền tổn thất hai tên siêu cấp cao thủ, Thiên Vương có ba vị hộ pháp, vừa thấy mặt đã bị Phan Ngũ giết chết hai. Khúc Thăng đã đối đãi, chuyện gì thế này? Đến cùng tại sao vậy? Ba đại hộ pháp không phải đặc biệt lợi hại sao? Liền một chiêu đều sống không qua. Không chỉ Khúc Thăng giật mình, người trong quân doanh càng là giật mình. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy tình huống như thế, nổ một cái liền nổ tung. Rất nhiều người xoay người chạy, hộ pháp đều chết hết, hai cái hộ pháp đều chết hết. Âm thanh to lớn, càng truyền càng xa, trong chốc lát cũng rất nhiều người đều biết tin tức này. Thiên Vương xuất hiện. Ở Mai Bình cùng đồ chân vừa mới chết đi thời điểm, là hắn biết. Chẳng những là hắn xuất hiện, trái phải hai bên cắt theo một tên mang quỷ đầu mặt nạ người mặc áo đen. Không cần nhìn mặt, cũng không biết y phục kia bao lâu chưa giặt, lộ ra cô âm vũ khí. Ba người vừa xuất hiện, Thiên Vương một tiếng hét nhỏ, trong lòng bàn tay bay ra một thanh đao nhỏ, ở trên không bên trong xoay một vòng bay về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ có chút mơ hồ, đây là cái gì chiêu số? Đuổi vội vàng lui về phía sau hai bước. Đao nhỏ ở trên không bên trong đảo quanh, tốc độ phải chậm hơn một ít, xa không có Phan Ngũ động tác nhanh. Mắt thấy đao nhỏ dĩ nhiên không đuổi kịp Phan Ngũ tốc độ, hai cái mang quỷ diện người mặc áo đen vèo kéo ra đạo tiếng gió, phân tả hữu chụp vào Phan Ngũ. Phan Ngũ hơi do dự một chút. Hữu tâm cùng giết đổ chân như thế giết chết hai người này, nhưng là không biết tại sao, trong lòng tổng là có chút không xác định cảm giác. Có lẽ là chính mình đang nghi. Bất kể có phải hay không là đang nghi, ở vào thời điểm này vẫn là nhiều cẩn thận một chút cho thỏa đáng, vì lẽ đó Phan Ngũ lần thứ hai lựa chọn lui về phía sau. Bước đi này lùi về sau, đã nhìn thấy Khúc Thăng từ trước mắt của hắn sẽ qua, trong lòng bàn tay là một căn màu trắng cốt thứ. Khúc Thăng có ý định rất lâu, liều toàn lực chỉ vì này đâm một cái, nhưng là sát Phan Ngũ thân thể mà qua. Làm Khúc Thăng từ thân thể hắn đằng trước đi qua thời điểm, Phan Ngũ đại khái có thể một đao giết chết, thế nhưng không hề động thủ. Thân thể lại lui về phía sau hai bước, đứng lại hướng về Khúc Thăng nở nụ cười, lại nhìn về phía hai người mặc áo đen. Hai quỷ diện người quần áo đen động tác cũng rất nhanh, ngược lại không cần Khúc Thăng chậm, xoạt xoạt hai tiếng, hai người đứng ở Phan Ngũ bên người hai bên. Phan Ngũ vẫn là không hề động thủ, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, lần thứ hai ly khai hai người bao vây. Không chỉ có là ly khai bao vây, tránh né sự công kích của bọn họ, thuận tiện xông về Thiên Vương. Thiên Vương đặc biệt cao, còn cao hơn Hô Thiên một cái đầu, đầu trên là đỉnh đầu hình thức cổ quái kim quan, có thể chính là của hắn vương miện. Ở trần, một thân bắp thịt dĩ nhiên ẩn hiện ra kim quang. Đây là ảo thuật sao? Phan Ngũ giơ dao găm đã đâm đi. Thiên Vương hết sức nhanh nhẹn, đón hắn lên trước một bước, không có vũ khí, giơ lên đại nắm đấm nện xuống đến. Người cao thể tráng, nắm đấm cũng lớn, thật giống một khẩu nồi nhỏ như thế. Phan Ngũ giơ trong suốt dao găm hướng lên trên đâm, liền nghe sát một thanh âm vang lên, hình như là đâm tới kim loại trên thanh âm. Tuy rằng một đao đâm vào Thiên Vương quyền trước mặt, bất quá cũng giới hạn ở đây, xuyên phá da thịt, bị xương cốt ngăn trở, phát sinh khó nghe thanh âm chói tai. Phan Ngũ rút đao liền lùi, An Tây Thiên Vương một bước đuổi theo, mặc kệ nắm đấm có tổn thương, giơ lên chính là lại nện xuống đến. Người này phương thức tấn công tự hồ chỉ có đập đại nắm đấm, thế nhưng nhanh hơn nữa hung ác. Phan Ngũ hơi do dự một chút, đây là khiêu khích ta sao? Mắt nhìn đoàn đao, siêu lục phẩm bảo đao dĩ nhiên cắt không ngừng xương của hắn đầu, lẽ nào cũng là cấp 7 đỉnh cao. Cấp 7 đỉnh cao không phải cần phải đi thiên cơ cắt sao? Mắt thấy hai tên quỷ diện người mặc áo đen lại dương lên móng vuốt bắt tới. Hai người này vốn là quỷ, hai cái móng vuốt gầy chỉ có xương cốt, thật giống chân gà như vậy. Phan Ngũ không dám khinh thường, Mai Bình cùng đồ chân đều là cấp 7 tu vi, cũng là bởi vì bất cẩn, mới có thể bị hắn một chiêu giết chết. Đây đều là giáo huấn a. Phan Ngũ cực kỳ cẩn thận tiếp tục tránh né mở hai cái móng vuốt. An Tây Thiên Vương lần thứ hai đuổi tới trước mắt, như cũ đập nằm đấm. Phan Ngũ bất đắc dĩ, nhảy ra xa xa hô to một tiếng, có dám theo hay không ta liều nằm đấm. An Tây Thiên Vương dĩ nhiên không hiểu hắn ngữ, nghe được Phan Ngũ hô to, nghi vấn nhìn về phía một người mặt quỷ, cái kia người mặt quỷ thật giống quỷ kêu như thế lặp lại Phan Ngũ nói. An Tây Thiên Vương cười ha ha, điểm xuống đầu. Đây đều là giáo huấn a. Phan Ngũ cực kỳ cẩn thận tiếp tục tránh né mở hai cái móng vuốt. An Tây Thiên Vương lần thứ hai đuổi tới trước mắt, như cũ đập nằm đấm. Phan Ngũ bất đắc dĩ, nhảy ra xa xa hô to một tiếng, có dám theo hay không ta liều nằm đấm. An Tây Thiên Vương dĩ nhiên không hiểu hắn ngữ, nghe được Phan Ngũ hô to, nghi vấn nhìn về phía một người mặt quỷ, cái kia người mặt quỷ thật giống quỷ kêu như thế lặp lại Phan Ngũ nói. An Tây Thiên Vương cười ha ha, túi đầu. An Tây Thiên Vương cười ha ha, túi đầu. An Tây Thiên Vương cười ha ha, túi đầu. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 572, quỷ diện nam nhân. Kén nắm đấm là Phan Ngũ yêu thích nhất đánh nhau phương thức, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể kích phát trong xương huyết tính, mới có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Đón An Tây Thiên Vương nắm đấm, Phan Ngũ hết sức thua thiệt từ dưới đi lên đánh. Đang một tiếng, rõ ràng là hai cái nắm đấm đánh vào nhau, nhưng là phát sinh sắt thép đụng âm thanh, một quyền phía sau, An Tây Thiên Vương nhanh chóng lùi lại một bước. Toàn bộ động tác đặc biệt nhanh, An Tây Thiên Vương nắm đấm mang ra quyền phong cùng hai cái nắm đấm đụng âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, mà ở âm thanh vang lên đồng thời, An Tây Thiên Vương đã lùi lại một bước. Phan Ngũ không có lập tức công kích, túi đầu nhìn mình nắm đấm, có đau một chút. Chính là khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không được a. An Tây Thiên Vương cũng ở nhìn mình nắm đấm, tốc độ rất nhanh, nắm đấm phía dưới thật giống tan vỡ như thế, tí tách chảy máu, rất nhanh nhuộm đầy bên cạnh người một khối nhỏ mặt đất. Thử nắm hạ nắm đấm, An Tây Ngải Vương xung Phan Ngũ nở nụ cười, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta chảy máu người. Nếu như không biết thiên cơ các tồn tại, Phan Ngũ cố gắng sẽ lo lắng An Tây Thiên Vương già yêu con tiêu thân. Giống hiện ở loại tình huống này, nếu thiên cơ các sớm thu nạp đi tất cả cao thủ, ngươi chính là lợi hại đến đâu cũng có hạn. Dựa theo phổ thông trong chuyện xưa tình tiết, nếu có ảnh hình người An Tây Thiên Vương nói chuyện như vậy, nhất định đặc biệt khủng bố, đặc biệt hùng hổ, đón lấy chính là Phan Ngũ xui xẻo thời khắc. Chỉ tiếc, cái kia là của người khác phổ thông cố sự. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi nói, ta muốn đem ngươi giết, ngươi quốc gia này làm sao bây giờ? Ngàn tỷ người khẩu vô chủ, sẽ loạn thành hình dáng gì? An Tây Thiên Vương cười nhạt một chút, giết ta, ngươi chính là An Tây Thiên Vương. Không tốt ta cũng không muốn ngủ yên. Phan Ngũ nghèo lại miệng. An Tây Thiên Vương chỉ làm không nghe ra đến, giết ta, giết người phản đối, ngươi chính là An Tây Thiên Vương. Nói mắt nhìn Khúc Thăng, Khúc gia gia chủ ở, Hồ gia. Hồ Thiên là nhà bây giờ chủ, hai người bọn họ ra chợ giúp ngươi, lại tùy tiện giết mấy cái không nghe lời, này rộng lớn đại địa từ đây sẽ là của ngươi. Phan Ngũ phát sợ, ta có thể làm quốc chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng không quá quan tâm vị trí này, nếu như là Khương quốc, cái này quốc chủ làm không có gì, bởi vì bọn họ hoàng đế cũng tạm được. Nhưng nếu là trở thành An Tây Vương, điều thứ nhất mệnh lệnh chính là giải phóng hết thể nô lệ. Nghĩ như vậy, Phan Ngũ cười hắc hắc một tiếng, ngươi thiệt thòi lớn rồi. An Tây Thiên Vương không có nhận lời. Phan Ngũ nói tiếp, ngươi là Thiên Vương, ta một dân đen, ngươi theo ta đánh, bất luận thua thắng đều ăn thiệt thòi. An Tây Thiên Vương không thèm để ý, người tu hành không cần lưu ý những chuyện này. Cũng vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu là như vậy, ngài bị cái mệt, đem thủ hạ ngươi trọng thần triệu tập lại, ta đứng đắn khiêu chiến ngươi, có thể thuận tiện một ít. An Tây Thiên Vương thật giống nhìn quái vật ánh mắt nhìn một hồi Phan Ngũ, đồng nhiên liền xông lại. Phan Ngũ lập tức né tránh, hỏi ngươi lời đây, có được hay không a? An Tây Thiên Vương căn bản không nói tiếp, đuổi theo lại là một quyền. Phan Ngũ lùi lại thật xa nói rằng, tới nữa ta có thể động thủ nữa à? Trả lời hắn vẫn là An Tây Thiên Vương đại nằm đấm, liền, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là cứng rắn. Một lớn một nhỏ hai người, thật giống hai cái sắt ngẫu như thế đánh nhau, không có né tránh, chỉ có nắm đấm đối với quả đấm cứng đối cứng. An Tây Thiên Vương đúng là muốn một quyền đẩy ngã Phan Ngũ, có thể Phan Ngũ động tác quá nhanh, thủy chung là đi sau mà tới trước, đuổi theo quyền của hắn đầu đang va vào nhau. Một quyền hai quyền đều là như vậy, lần một lần hai cũng là như thế, trong thời gian ngắn, hai người đúng rồi ít nhất mấy chục quyền. Một trận điên cuồng đánh nhau phía sau, An Tây Thiên Vương rốt cục lùi về sau, đứng ở mười mấy mét ở ngoài nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ không có đuổi cũng không động, nhìn quanh người một chỗ máu tươi, lại nhìn về phía liên tục hướng phía dưới nhỏ máu An Tây Thiên Vương hai cái tay, đau không? An Tây Thiên Vương không nói lời nào. Phan Ngũ cười khổ hạ nói chuyện, ta ngược lại thật ra có chút đau. Theo câu hỏi, nghĩ kỹ sao? Ngươi đem thủ hạ mọi người kêu lên, ta đi khiêu chiến ngươi, tháng sau đó tiếp quản quốc gia của ngươi, có được hay không? Nói xong câu đó nghĩ đến cái vấn đề, lại hỏi, thủ hạ ngươi trọng thần có phải là đều có rất nhiều nô lệ? Ta nếu là cho nô lệ tự do, bọn họ có phải hay không sẽ tạo ta phản? Nhìn lời nói này, thật giống đã ngồi mới An Tây Thiên Vương như thế. An Tây Thiên Vương mặt âm trầm nhìn mình hai tay, đã tê cứng, muốn phí tốt đại khí lực mới có thể bung ra nằm đấm, có thể đối diện tên tiểu tử kia dĩ nhiên hoàn toàn không sự tình. Phan Ngũ câu hỏi, còn đánh sao? An Tây Thiên Vương thở dài một hơi, đánh. Còn đánh. Phan Ngũ tằng hắng một cái, ta có chút mệt, hai ta văn đấu có được hay không? Hắn đang nói hưu nói vượng, Ngũ Yên Thiên Vương cho rằng là ở đùa cợt mình, liền lại xông lên. Phan Ngũ lần thứ hai đón nhận, một quyền phía sau lại là một quyền, bởi vì vóc người lùn, hắn một quyền vừa vặn đánh ở bên hông đối phương. Lần này Phan Ngũ không lưu tay nữa, nhanh chóng xông tới, An Tây Thiên Vương không kịp phản ứng liền là trúng một quyền. Chờ An Tây Thiên Vương vung quyền đập hạ lúc tới, Phan Ngũ quyền thứ hai đã đánh ra. Oanh oanh hai tiếng vang, An Tây Thiên Vương bên hông bị đánh ra một cái lỗ máu. Da rẻ cùng bắp thịt phá mở, lộ ra một điểm thịt luộc, theo chính là huyết dịch trào chảy ra, nửa người rất nhanh biến đỏ. Vào lúc này, An Tây Thiên Vương một quyền cũng làn nện xuống đến, oanh nện ở Phan Ngũ trên vai. Phan Ngũ hướng phía dưới chun xuống, nhanh chóng lùi về phía sau. Lui ra rất xa một bên vỏ vai vừa nói chuyện, đau quá, ngươi nắm đấm thật tác độc. Hắn hai quyền để người ta đánh thành trọng thương, lại còn nói nhân ra nắm đấm tàn nhẫn. An Tây Thiên Vương mặt tâm trầm, thấp giọng dặn dò, thuốc. Lập tức có một tên người áo xanh xuất hiện bên người, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay là hai viên thuốc màu trắng. An Tây Thiên Vương một khẩu ăn vào, lúc này mới cẩn thận kiểm tra bên hông miệng vết thương. Rất lớn, thật giống một quyền đánh nổ thân thể khoa trương như vậy, hơn nữa đau, từ ra phía ngoài bên trong chui một cổ cường đại sức mạnh, tựa hồ muốn căng nứt thân thể của hắn. An Tây Thiên Vương suy nghĩ một hồi lâu, chúng ta liên thủ. Phan Ngũ sửng sốt một chút. Ngươi liên thủ với ta. An Tây Ngày Vương sung hắn nở nụ cười, ngươi lợi hại. Phan Ngũ vừa định về câu nói, đông nhiên phát hiện không đúng, bóng người lóe lên sông về xa xa một tên quỷ diện nam. Ở hắn ly khai phía sau, một đạo quỷ dị gió nhẹ nhàng thổi qua nơi đó, dường như liền hạt cho bụi đều mang không nổi, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Ở trên không bên trong đánh chuyển đuổi hướng về Phan Ngũ. Lúc này Phan Ngũ một cái tát đánh bay cái kia quỷ diện nam tử, theo lại xông về một cái khác người mặt quỷ. Cái kia đạo yếu ớt nhẹ gió nhưng là lại ở trên không bên trong đánh chuyển, lại xoay qua chỗ khác. Thứ hai quỷ diện nam căn bản không e ngại Phan Ngũ, lấy ra hai cái chân gà như thế tái nhận tay chụp vào Phan Ngũ. Phan Ngũ đống nhiên tại chỗ dừng lại, quỷ diện nam chỉ được xông về phía trước mới có thể đánh tới Phan Ngũ. Phan Ngũ lại là sau lùi một bước, quỷ diện nam sẽ thấy đuổi một bước. Lúc này, cái kia đạo có thể nhìn thấy đảo quanh hơi gió thổi đến phía sau, Phan Ngũ nhún người nhảy lên, quét đất một hồi ở trên không bên trong gãy cánh ngoặt, xông về xa xa một đám người. Phan Ngũ rời đi, thứ hai quỷ diện nam vọt tới phụ cận, vừa vặn cái kia đạo gió nhẹ thổi qua đến, ở quỷ diện nam chân gà trên nhẹ nhàng thổi quá. Quỷ diện nam gào quát to một tiếng, theo chính là hô to, thuốc giải thuốc giải. Chỉ hô bốn chữ thời gian, khuôn mặt đã yêu thương rút ra quất, đầu trán dĩ nhiên có mồ hôi lưu lại. Phan Ngũ hoàn toàn không biết thân sau xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đi trong đám người bắt một người, là một cái có rất tu vi cao nhưng ở xem náo nhiệt bạch diện thư sinh. Phan Ngũ động tác rất nhanh, bạch diện thư sinh tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu, ở Phan Ngũ hướng về lúc tới, bạch diện thư sinh hướng về mặt bên nhảy qua, thân thể ở tại chỗ đảo quanh, siêu siêu mấy lần, dĩ nhiên bay ra đi mấy đạo phong nhận. Phan Ngũ không nguyện ý tin tưởng những thứ đồ này. Trong chuyện xưa thường có kiếm khí, đao gió thứ này tồn tại, đều là nói phi thường lợi hại. Kỳ thực, tồn tại là khẳng định, một đứa bé còn có thể một cái tát bay ngọn đến đây. Chỉ là nguồn sức mạnh kia không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nghĩ muốn cách không hại người, nhất định phải bảo đảm chính mình có cực kỳ nhanh tốc độ cùng lớn vô cùng sức mạnh, chỉ có hai thứ này điều kiện hợp đến đồng thời, mới có thể cho đối thủ tạo thành sát thủ. Nếu như vị trí cũng là không tệ, đúng là có thể giết người. Nhưng là bạch diện thư sinh thật giống không đến nỗi phạm loại sai lầm này, Phan Ngũ hơi do dự một chút, tại chỗ nhảy khỏi, vươn mình hướng An Tây Ngải Vương xung đi. Ở hắn sau khi rời đi, phía sau xa mười mấy mét địa phương liên tiếp vang lên sàn sạt, mặt đất xuất hiện nhiều cái hố nhỏ tử, bắn lên một mảnh cát bụi. Nghe được phía sau động tĩnh, Phan Ngũ đông nhiên không chạy, dừng lại đến quay đầu lại nhìn, chính là nhìn thấy mấy cái hố nhỏ. Đây là đao do đánh ra. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bề ngoài là bụi bặm, xuất hiện mấy cái hố hoàn toàn bình thường. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, liền lúc này, xuất hiện mấy cái hố nhỏ địa phương dĩ nhiên mở ra vài đạo khe hở, từ nhỏ hố hai bên phân liệt mở, tiếng sàn sạt một vang lên nữa, rất nhanh xuất hiện đất rung lúc cảnh tượng. Thật hữu dụng. Phan Ngũ nhìn về phía Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh lại xông lại, chẳng những là hắn, bị đánh bay quỷ diện nam cũng bắt đầu thân xông lại, lại có thêm An Tây Thiên Vương một cái, ba cái cao thủ vây công Phan Ngũ chính mình. Đương nhiên trước tiên đẩy ngã yếu nhất cái kia một cái, Phan Ngũ xông về quỷ diện nam, thật giống căn bản không có tiếp xúc được đồng thời, có thể Phan Ngũ đã xoay người xông về An Tây Thiên Vương. Bạch Diện thư sinh biết không tốt, không để ý tới quỷ diện nam sẽ như gì, bên phải duỗi tay một cái, trong lòng bàn tay là một căn bạch ngọc cái rủi, cũng không ngăn trở Phan Ngũ công kích An Tây Thiên Vương. Hắn muốn làm ngư ông cùng sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ động tác quá nhanh, cao thủ đối chiến, chỉ cần mau ra một tia thời gian chính là giành được tiên cơ. Phan Ngũ nhanh để hắn hầu như đứng ở thế bất bại. Mắt thấy là xông về An Tây Thiên Vương, An Tây Thiên Vương cũng là xông lên nên chiến. Có thể Phan Ngũ dĩ nhiên biến mất rồi. An Tây Thiên Vương không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng bước, mở mắt nhìn kỹ. Phan Ngũ xuất hiện sau lưng Bạch Diện thư sinh, cũng không nói cầm đao cắt người, trái lại giơ lên một chân to, đem Bạch Diện thư sinh đạp cái lảo đảo. Bạch Diện thư sinh nhanh hướng về vài bước giữ vững thân thể, ở xông về phía trước thời điểm tay phải mạnh mẽ lui về phía sau vung lên. Địa phương này lập tức tràn ngập một mảnh màu đen bột phấn, bởi vì nhẹ, hình như là khói đen như thế ở trên không bên trong chậm rãi tung bay. Ở thư sinh tưởng tượng, Phan Ngũ hẳn rất nhanh trúng độc, sau đó mặc bọn họ thu thập. Nhưng là làm hắn đứng lại sau đó quay đầu lại nhìn thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Phan Ngũ đứng ở khói đen tít ngoài rìa đi phía trước mặt nhìn, một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ không dám đi vào trong, có thể ngươi đứng ở khói đen bên cạnh cũng là có thể trúng độc có được hay không. Tại sao cái tên này thật giống hoàn toàn không có chuyện như thế? Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 573, Đại Vu. Bạch Diện thư sinh rất là kinh ngạc, nếu Phan Ngũ tạm thời dừng lại, hất tay lại là hai đạo khói đen bắn ra, thẳng tắp bắn tới Phan Ngũ trước mặt, nổ một cái toàn bộ tảng ra. Phan Ngũ lui về phía sau mở, nhưng là loại này khói đen dĩ nhiên có thể đuổi theo hắn thổi qua đi. Không cần hỏi, nhất định là Bạch Diện thư sinh thủ đoạn. Cái tên này lại có thể khống chế gió, Phan Ngũ cũng là có chút bất ngờ. Hắn là có chút bất ngờ, bây giờ Bạch Diện thư sinh đã là chấn kinh rồi. Lại có thêm An Tây Thiên Vương một cái, đều là không thể tin được trước mắt thấy cảnh tượng, Phan Ngũ không có chuyện. Bạch Diện thư sinh là An Tây tộc đại vu, ở toàn bộ An Tây cảnh bên trong, có cùng Thiên Vương địa vị ngang nhau thực lực. Ở một số tín đồ cuồng nhiệt trong lòng, đại vu mới là thế giới này chân chính kẻ thống trị, hắn là sứ giả của thần, là tới chỉ dẫn bọn họ hướng đi đường ngay. An Tây Thiên Vương mặc kệ tự mình có phải hay không bị thương, một đôi mắt chính là nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ, đáng tiếc à, nhìn thời gian dài như vậy, liên tục ba loại độc phấn vung vãi đi qua, Phan Ngũ căn bản toàn bộ vô trí giác. Phan Ngũ nhiều nhìn một hồi khói đen, hỏi Bạch Diện thư sinh, ngươi là đại vu? Bạch Diện thư sinh trầm mặc chốc lát, ta gọi vu nhiều. Phan Ngũ nở nụ cười, có nhiều hay không không nói, gặp phải ta ngươi thì xong rồi, cho nên vẫn là mau mau đầu hàng tốt hơn. Đại vu cũng đang cười, ấu chỉ. Ta đường đường đại vu chỉ sẽ như vậy chút thủ đoạn sao? Nói chuyện vũ mạnh cầm trường, trên trời bỗng nhiên bay tới mười mấy con đại ô nha. Đúng là rất lớn, mỗi một con đều có phổ thông chiến ưng lớn như vậy. Bay đến phía sau. Phan Ngũ lại giật mình. Này chút ô nha bay đến sau đó dĩ nhiên là trên bầu trời địa phân. Hẳn là trên thế giới quỷ dị nhất phương thức công kích, Phan Ngũ cười khổ tránh ra địa phương này, không có mặc cho đồng ý bị ô nha cất rội bên trong. Chỉ là có chút hiếu kỳ, ô nha là như thế nào chứa đựng phần tiện. Phan Ngũ nhanh chóng né tránh, những ô nha kia rất nhanh thuận tiện tốt, đều là đập cánh xa bay. Nhìn chúng nó đi xa, Phan Ngũ mới đi ra kiểm tra cái kia chút chim cức. Vừa coi trọng vài lần, sau một khắc, Phan Ngũ lần thứ hai khiếp sợ. Đúng là đại vu a, các loại thủ đoạn cấp độ không nghèo. Không nói những cái khác, chỉ một cái để ô nha học được nghẹn cất chính là cái quá trình chật vật, thực sự không biết là làm sao huấn luyện ra. Chỉ là càng kinh hãi vẫn còn ở phía sau, này chút đại ô nha bay đi sau đó, mặt đất dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đỏ mặt. Phan Ngũ mắt gặp, lập tức lui nhanh. Có thể trên trời vẫn còn có ô nha, ở Phan Ngũ lui về phía sau thời điểm, trên bầu trời lại là một mảnh chim cất mưa rơi xuống. Phan Ngũ cũng coi như là mở rộng tầm mắt, đánh cả đời giá, lần thứ nhất nhìn thấy nắm cất làm vũ khí. Sau đó tiếp tục mở mắt, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dùng con kiến ra để thi. Ô nha bỏ lại chim cức, triệu hoán đến vô số đại con kiến. Mỗi một con gần như có ngón tay dài như vậy, động tác nhanh chóng, thật giống biển khơi màu đỏ làn sóng như thế soạt tràn lên. Ở như ửng hồng sắc con kiến trải qua địa phương này phía sau, hết thảy chim cức đều không thấy. Phan Ngũ trên người tựa hồ có càng hấp dẫn đồ đạc của bọn nó tồn tại, màu đỏ con kiến rất nhanh chạy qua co chim cất cái địa phương kia, quét đất một hồi đổi tới. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là thoáng bất đắc dĩ một hồi, hữu tâm dâm chết, có thể nhiều như vậy con kiến, ngươi có thể dâm chết vài con. Hắn vừa xoay người liền chạy, là mới tới nhanh bao nhiêu, hiện tại chạy ra ngoài liền nhanh bao nhiêu. Những thứ này là đại vu thủ đoạn, nhưng là đại vu cũng không nhìn thấy cổ quái như vậy người, ba loại kỳ độc dĩ nhiên không đả thương được một phần một hào. Phan Ngũ không muốn để ý tới những người này ở đây làm cái gì, dù sao cũng xoay người chạy. Màu đỏ con kiến ở phía sau mặt điên cuồng đuổi theo. Có thể Phan Ngũ chạy chạy liền hướng An Tây Thiên Vương nơi đó lĩnh. Nhưng là trên trời lại xuất hiện mới ố nha. Phan Ngũ phục rồi, loại này tuần thú phương pháp thực sự thú vị. Đang chạy trốn bên trong trái phải quan sát, không tìm được cái gì hợp tay ngoạn ý một xem ra đồ chân thi thể, chạy đi nắm lên ném tới, bột một tiếng nện ở màu đỏ kiến triều bên trong. Không hề có tác dụng. Sau một khắc, kiến triều từ trên thân đồ chân bỏ qua, một con tiếp một con, chờ con kiến đại quân toàn bộ đi qua phía sau, đồ chân chỉ còn dư lại bộ xương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả mọi thứ bị con kiến ăn đi, liên y phục mang ra thịt, huyết, dịch, ăn sạch sẽ cực kỳ, liền tóc cũng không còn lại, chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt. Phan Ngũ giật mình, này đám con kiến khủng bố như vậy. May mà cẩn thận nhiều hơn mới không có trúng chiêu. Phan Ngũ chạy trong chốc lát lại vòng trở về, theo phát hiện chuyện này. Màu đỏ con kiến không phải đặc biệt kháng đánh. Lúc nãy bị đồ chân thi thể ép một chút, ít nhất chết rồi hàng trăm hàng ngàn con đại con kiến. Nhìn thấy tình huống như thế, Phan Ngũ trong lòng thoáng có chút mấy. Chỉ là thoáng có chút mấy vô dụng, phải có thể ung dung trừng trị con kiến mới được. Ném tới một cái đồ chân, lại ném tới Mai Bình. Đáng thương rất đẹp một em gái, cứ như vậy đút con kiến. Khoảng thời gian này, An Tây Thiên Vương một con đang nuôi tổn thương, khôi phục nhanh chóng thực lực, hắn phải lập tức liền thu thập Phan Ngũ. Có hắn dẫn đầu, Bạch Diện thư sinh đương nhiên sẽ không đi, chỉ là đáng thương hai cái quỷ diện nam tử, gặp mặt trong chốc lát đã bị Phan Ngũ trước sau trừng trị, tuy rằng không chết, nhưng là cũng không có sức chiến đấu, đều là xa xa tránh ra. Phan Ngũ không phải nhẹ dạ, cũng không phải phát thiện tâm, là hai cái quỷ diện nam đặc biệt rắn chắc, so với đổ chân rắn chắc hơn nhiều. Phan Ngũ không có sử dụng dao găm, dựa vào quyền cước vẫn cứ không thể giết chết hai người bọn họ. Phan Ngũ e ngại màu đỏ con kiến, bạch diện thư sinh nhưng là có thể ở con kiến đám bên trong hành tẩu. Ở hắn trải qua chỗ, con kiến nhất định cấp tốc né tránh, nhường ra đầy đủ cất bước địa phương. Không cần hỏi, vết thương ở chân sức con kiến nhóm chán ghét mùi vị, vấn đề là mùi vị gì đây? Mắt thấy bạch diện thư sinh nhanh chóng làm lại, đồng thời hướng Phan Ngũ giương tay. Phan Ngũ cho rằng lại là khói đen, đang muốn lơ đễnh né tránh, nhưng là nhìn thấy một cái cả người đỏ ngầu con rắn nhỏ kéo ra miệng rộng cắn qua đến. Trong phút chốc, đỏ đậm con rắn nhỏ bay đến Phan Ngũ trước mắt, Phan Ngũ vội vàng né tránh, cái kia con rắn nhỏ dĩ nhiên có thể ở không trung chuyển hướng, bụng vừa thu lại nhảy lên, quét đất một hồi tiếp tục đuổi hướng về Phan Ngũ. Không thể không động đao, Phan Ngũ sáng lên dao găm tất cả, liền nghe đang một thanh âm vang lên, con rắn kia hình như là mặc vào bền chắc nhất áo giáp như thế, Phan Ngũ một đao chỉ là đem con rắn nhỏ đánh bay, căn bản không có thể thương tổn được. Được rồi, các ngươi đều là ngưu nhân. Phan Ngũ thay cái phương hướng lại giết hướng về Bạch Diện Thư Sinh. Bạch Diện Thư Sinh hoàn toàn không vội vã, cứ việc Phan Ngũ động tác nhanh chóng, có thể hắn vẫn rất sớm làm ra phán đoán, theo chính là nỗ lực né tránh. Lại cao thủ lợi hại không có khả năng bất cẩn, nhất định phải cẩn thận mới có thể giải mệnh. Bọn họ đều rất cẩn thận, Phan Ngũ là cẩn thận tránh để các loại quái lạ ngọn ý, Bạch Diện Thư Sinh là tránh để các loại công kích. Hai người đều là né tránh đồng thời phản kích đối thủ. Chỉ là có một chút, Bạch Diện Thư Sinh căn bản liền không phải là đối thủ của Phan Ngũ. Bắt đầu hai lần, dựa vào màu đỏ con kiến cùng trên trời đại ô nha, Phan Ngũ phải phân tâm tránh né bọn họ, không thể tận ra tay toàn lực, để Bạch Diện Thư Sinh liên tục cung dung né tránh mở. Phát hiện Phan Ngũ là loại trình độ này cao thủ, cứ việc rất có chút khó chơi, nhưng cũng không phải là giết không chết. Phan Ngũ phân tâm, cũng là cho Bạch Diện Thư Sinh một điểm tự tin. Chuyện về sau thì đơn giản hơn nhiều. Mắt thấy như thủy triều đuổi theo chính mình dũng động màu đỏ con kiến đại quân như vậy không tha thứ, Phan Ngũ tâm trạng bất chấp, tuôn ra sức lực toàn thân xông về Bạch Diện Thư Sinh. Bạch Diện Thư Sinh rốt cục cảm nhận được đồ chân cảm giác, rõ ràng chính mình rất mạnh mẽ, tại sao nhưng là tránh né không mở một người như vậy công kích. Bạch Diện Thư Sinh có rất nhiều bản lĩnh, cũng là hết sức có thể đánh, đáng tiếc chỉ là chậm hơn một chút như vậy điểm. So với hắn Phan Ngũ chậm hơn một chút như vậy điểm, đổi lại Phan Ngũ trước mặt một đao. Không có cắt cái cổ. Bởi vì cắm trái tim càng nhanh hơn, hai người đan chéo một cái, Phan Ngũ rút đao giết hướng về An Tây Thiên Vương. An Tây Thiên Vương dành thời gian chữa thương, hơi hơi khôi phục một điểm liền lập tức tới ngay trợ giúp đại vu. Đáng tiếc động tác của hắn cũng là không đủ nhanh, mà Phan Ngũ lại cứ là thực sự quá nhanh, nhanh đến không có đạo lý. Mắt thấy không khí soạt soạt lay động mấy lần, chính chạy về phía trước Bạch Diện Thư Sinh rầm ngã trồng vó, trước ngực chảy ra tảng lớn máu tươi. Hắn đã chết, che ở màu đỏ con kiến đường đi trên. Màu đỏ con kiến là hắn trung thật nhất chiến sĩ, ở đại vu chết đi phía sau, màu đỏ con kiến vẫn là 100% không hơn không kém truy sát Phan Ngũ. Mắt gặp phía trước là một mảnh máu tươi, màu đỏ con kiến soạt một hồi xông lại. Ở màu đỏ con kiến đi qua phía sau, Bạch Diện Thư Sinh chỉ còn dư lại một đôi chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là biến thành bạch cốt, ngay cả này chảy ra máu tươi đều bị con kiến ăn sạch. Nhìn thấy tình huống như thế, An Tây Thiên Vương không trốn, cũng không tiến công. Lúc này hắn muốn cùng đại vu đồng thời giết Phan Ngũ, kết quả lại là Phan Ngũ giết chết đại vu. An Tây Thiên Vương đang đuổi giết bên trong, nhưng là mắt thấy đại vu bị giết, An Tây Thiên Vương biết chính mình không có cách nào giết chết hắn, đơn giản ngừng tay không đánh. Hắn đánh không lại Phan Ngũ, tên kia có một đôi so với mình còn khoa trương thiết quyền. Chuyện về sau thì đơn giản hơn nhiều, mắt thấy như thủy triều đuổi theo chính mình dũng động màu đỏ con kiến đại quân như vậy không tha thứ, Phan Ngũ tâm trạng bất chấp, tuôn ra sức lực toàn thân xông về Bạch Diện Thư Sinh. Bạch Diện Thư Sinh rốt cục cảm nhận được đồ chân cảm giác, rõ ràng chính mình rất mạnh mẽ, tại sao nhưng là tránh né không mở một người như vậy công kích. Bạch Diện Thư Sinh có rất nhiều bản lĩnh, cũng là hết sức có thể đánh, đáng tiếc chỉ là chậm hơn một chút như vậy điểm. So với hắn Phan Ngũ chậm hơn một chút như vậy điểm, đổi lại Phan Ngũ trước mặt một đao. Không có cắt cái cổ, bởi vì cắm trái tim càng nhanh hơn, hai người đan chéo một cái, Phan Ngũ rút đao giết hướng về An Tây Thiên Vương. An Tây Thiên Vương dành thời gian chữa thương. Hơi hơi khôi phục một điểm liền lập tức tới ngay trợ giúp đại vu. Đáng tiếc động tác của hắn cũng là không đủ nhanh, mà Phan Ngũ lại cứ là thực sự quá nhanh, nhanh đến không có đạo lý. Mắt thấy không khí soạt soạt lay động mấy lần, chính chạy về phía trước Bạch Diện Thư Sinh rầm ngã trồng vó, trước ngực chảy ra tảng lớn máu tươi. Hắn đã chết, che ở màu đỏ con kiến đường đi trên. Màu đỏ con kiến là hắn trung thật nhất chiến sĩ, ở đại vu chết đi phía sau, màu đỏ con kiến vẫn là 100% không hơn không kém truy sát Phan Ngũ. Mắt gặp phía trước là một mảnh máu tươi, màu đỏ con kiến soạt một hồi xông lại. Ở màu đỏ con kiến đi qua phía sau, Bạch Diện Thư Sinh chỉ còn dư lại một đôi chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là biến thành bạch cốt, ngay cả này chảy ra máu tươi đều bị con kiến ăn sạch. Nhìn thấy tình huống như thế, An Tây Thiên Vương không trốn, cũng không tiến công. Lúc này hắn muốn cùng Đại Vu đồng thời giết Phan Ngũ, kết quả lại là Phan Ngũ giết chết Đại Vu. An Tây Thiên Vương đang đuổi giết bên trong, nhưng là mắt thấy Đại Vu bị giết, An Tây Thiên Vương biết chính mình không có cách nào giết chết hắn, đơn giản ngừng tay không đánh. Hắn đánh không lại Phan Ngũ, tên kia có một đôi so với mình còn khoa trương thiết quyền. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 574, Bạch Sam thanh niên. Phan Ngũ hết sức kiên nhẫn chạy loạn, một lúc chạy xa, một lúc lại chạy trở lại, một mực phía sau xem náo nhiệt trăng cá sấu đều không nguyện ý nhìn, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhanh chóng dẫm vào màu đỏ đàn kiến. Tuy nói không tính lớn đặc biệt thân thể, ngược lại cũng đúng là so sánh hùng hổ, dễ dàng đẻ chết rất nhiều con kiến. Trăng cá sấu đuổi trong chốc lát, đơn giản nằm lăn lộn trên mặt đất, liền là có thể nhìn thấy một cái như bạch ngọc ngoạn ý ở màu đỏ trên nệm lăn, liên miên đẻ chết màu đỏ con kiến. Phan Ngũ tuy là đang chạy trốn, trong lòng đúng là muốn làm một ít con kiến trở lại, cũng có thể nuôi thành cường giúp đỡ lớn đây. Chỉ là lại một cân nhắc, quên đi, thiên hạ sinh linh quá nhiều, cũng không cần dính dáng tới loại này quái lạ ngoạn ý cho thỏa đáng. Con kiến đặc biệt nhiều, mọc ra hơn 100 mét, chỉ là nhiều hơn nữa cũng chính là này chút số lượng, trăng cá sấu trên người chúng lăn qua lăn lại, dễ dàng nghiền ép chết một mảnh lại một mảnh. Không tốn thời gian dài, còn lại đàn kiến nổ một cái tảng ra, có lẽ là được kiến vương hoặc là nghĩ hậu mệnh lệnh, chạy tứ tán, nhanh chóng biến mất ở trên mặt đất. Phan Ngũ vẫn không có gì chạy, mục tiêu của hắn là An Tây Thiên Vương, làm sao có khả năng bỏ mặc hắn ly khai. Gặp Phan Ngũ lại chạy trở lại, An Tây Thiên Vương trầm mặc chốc lát, ngươi thật muốn làm Thiên Vương. Thiên Vương không phải người bình thường, mặc dù nói không chịu thua là một cường giả nhất định phải hữu dụng thái độ. Có thể cường giả cũng là người, cường giả càng là có đầu óc. Nếu có cơ hội, Thiên Vương nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Phan Ngũ. Hiện tại không có cơ hội, Phan Ngũ một người đối đầu bọn họ rất nhiều người, chẳng những là nhẹ dễ thủ thắng, giết liền nhiều người, bản thân càng là liền một điểm tổn thương đều không có. Đại Vu, An Tây tộc Đại Vu xưa nay đều là cùng hắn tranh cướp An Tây tộc quyền trôi cao thủ, không chỉ tu vi đủ cao, còn có các loại đối địch thủ đoạn. Liên lợi hại như vậy một người, đối mặt Phan Ngũ nhưng là dễ dàng bị giết. Chớ đừng nói chi là liên tiếp chết trong tay Phan Ngũ hai tên hộ pháp, còn có cái kia hai bị đánh thành trọng thương quỷ diện hộ vệ. An Tây Thiên Vương ở trong lòng so đo một hồi lâu, thiết tưởng ra các loại khả năng, vấn đề là ở trước mắt trạng thái, không có một loại có thể đánh giết Phan Ngũ. An Tây Thiên Vương không nguyện ý thừa nhận kết quả như thế này, có thể sự thực chính là như thế tàn khốc. Rõ ràng là hắn một phương nhiều người, rõ ràng là hắn có vô số tinh binh cường tướng, càng có mạnh mẽ vũ khí nơi tay, đáng tiếc là Phan Ngũ thủ hạ dĩ nhiên có mười mấy lục cấp cao thủ. Những người khác cũng đều là cường giả cấp 5. Tuy rằng vẫn không có xuất hiện. An Tây Thiên Vương nghĩ đến một hồi lâu. Giơ tay nói, đi rồi. Phan Ngũ có chút bất ngờ, đừng đánh. An Tây Thiên Vương trầm mặc một lúc, đánh tiếp nữa, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Phan Ngũ cũng là trầm mặc chốc lát, ngươi nói đúng. An Tây Thiên Vương lại nở nụ cười, ngươi là người thứ nhất buộc ta thừa nhận mình thất bại người, khoản nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Phan Ngũ ngửa đầu ngẫm lại, tại sao ta cảm giác ngươi là đang mượn ta giết Thanh Trừ nội tặc a? An Tây Thiên Vương hử cười một tiếng, xoay người ly khai. Hắn vừa đi, đại quân lập tức xuất phát, vứt bỏ đồ quân nhu vô số, hết thảy binh tướng đều là đuổi theo An Tây Thiên Vương mà đi. Vào lúc này, Hô Thiên sớm chạy tới xem cho vui, lúc này vội vàng hỏi lời, làm sao không giết hắn? Giết hắn dễ dàng, giết hắn đi, phía sau ngươi những người này làm sao bây giờ? Đánh tới hiện tại cái trình độ này, An Tây Thiên Vương đã không muốn đánh. Đầu tiên hắn thân bị trọng thương, thứ yếu đánh không lại Phan Ngũ, tuy nói có vô số thủ hạ, có thể ung dung tiêu diệt Hô Thiên tộc nhân cùng vô số nô lệ, thế nhưng có ý nghĩa sao? Dùng những người đó tính mạng đổi tính mạng của chính mình. An Tây Thiên Vương không được. Mặc dù nói An Tây Thiên Vương chết trận rất nhiều thủ hạ, nhưng thủ hạ thứ này không chính là dùng để chặn đao sao. Chỉ cần hắn không chết, thủ hạ không có khi là. Nếu không nói, có thể làm được Thiên Vương liền không có một ngu ngốc. Nghe được Phan Ngũ hỏi như vậy lời, Hô Thiên nghĩ đến một hồi lâu, ai? Phan Ngũ không làm sai, nếu thật là đánh giết An Tây Thiên Vương, làm tức giận đối phương, chuyện về sau liền bi kịch, nhất định là phi thường tàn nhẫn tàn sát. Hơn nữa còn là toàn diện tàn sát, loại trừ Phan Ngũ những cao thủ này, còn có hắn cao thủ như vậy, tu vi hơi yếu một ít nhất định sẽ bị giết tinh quang. Mấy trăm ngàn mạng người a, huống hổ còn có người nhà của mình cùng tộc nhân. Mặc dù là Hô Thiên cũng chỉ có thể thở dài nhịn. Bọn họ đều nhịn, Khúc Thăng nhưng là sững sờ tại chỗ, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ở nay ngày trước, chính là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, đường đường An Tây tộc đệ nhất cao thủ, lại bị một người thanh niên bức thừa nhận chiến bại. Sau đó liền đi. Ngẫm lại chính mình lúc nãy việc làm, Khúc Thăng rất thẳng thắn, đi tới Phan Ngũ trước mặt một gối quỳ xuống, mời tha ta một mạng. Phan Ngũ sửng sốt, Hô Thiên cũng sửng sốt, ngươi còn cần thể diện không? Khúc Thăng cúi đầu nói chuyện, ta phải đi về. Ngươi muốn trở về liền về. Coi ta là gì? Hô Thiên khó chịu nói. Khúc Thăng thở dài nói, lúc nãy Thiên Vương để ta đi giết ra Tắt Vương Tử, ta phải muốn đi, nếu không Khúc gia nhất định xui xẻo rồi. Mắc mớ gì đến ta? Hô Thiên bĩu môi nói. Ta không sợ chết. Khúc Thăng trầm mặc chốc lát, nếu như tiên sinh tin tưởng ta bảo đảm, giết ra Tắt Vương Tử sẽ trở lại thấy ngươi. Phan Ngũ xem hắn, đi thôi. Hô Thiên hết sức kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Khúc Thăng đuổi vội vàng đứng dậy, đa tạ tiên sinh. Nói xong cũng đi, căn bản không cho Hô Thiên mặc cho gì cơ hội phản ứng. Hô Thiên chẳng muốn đi đuổi Khúc Thăng, hướng về Phan Ngũ hô to, tại sao để hắn đi? Phan Ngũ nói, ta ngay cả Thiên Vương đều thả, huống hồ một cái Khúc Thăng. Nhưng là... Phan Ngũ ngắt lời nói, hắn là nhà của ngươi kẻ thù, đúng không? Hô Thiên khí đạo, ngươi còn biết ta? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, hỏi ngươi câu nói, nếu như nói đời này liền để cho các ngươi ở tại Khương Quốc, lại cũng không về được nơi này non xanh nước biếc cao ngày bạch vân, ngươi sẽ cam tâm sao? Hô Thiên suy nghĩ một chút, không biết. Có cựu hoán người mới sẽ có động lực, ngươi không hy vọng Hô gia từ đây thất bại hoàn toàn, trở thành Khương Quốc lệ thuộc. Hô Thiên suy nghĩ chốc lát, coi như ngươi là đang tìm mượn cớ, cái này mượn cớ ta tiếp thu. Phan Ngũ nói, không chỉ có như vậy, hôm nay thả hắn một cái tính mạng. Lần sau hỏi hắn cần người muốn cái gì, không đến nỗi không cho chứ. Hô Thiên khoát tay nói, không cần giải thích, ngược lại hắn đã đi rồi. Phan Ngũ ừ một tiếng, hạ lệnh đi, tiếp thu cả tòa đại doanh. Hô Thiên vội vàng hướng về chạy trở về. Ở xa xa trong doanh địa, bọn đầy tớ đã làm tốt cơm, sẽ chờ Phan Ngũ cùng Hô Thiên trở về. Lúc này Hô Thiên trở về chuyện thứ nhất chính là để mọi người ăn cơm, ăn uống no đủ sau đó đi đằng trước đóng trại. Phan Ngũ cùng Trắng Cá Sấu ở lại An Tây tộc đại doanh ở đây, đợi lâu hơn nửa giờ, mới chờ đến mấy trăm ngàn người. Tiếp thu nơi đóng quân liền muốn liền lều vải mang vật tư đồng thời tiếp thu, còn rất nhiều chiến mã, lạc đà, đàn dê. Dù sao cũng được mùa lớn. Bọn đầy tớ mười phần cao hứng, đây là có ăn lại có ngủ a. Ở đây dừng lại thêm một ngày, để đã từng bọn đầy tớ dưỡng dưỡng thân thể, cách ngày rời giường thu dọn đồ đạc xuất phát. May mắn là mấy trăm ngàn người, mới có thể miễn cưỡng thu thập nơi đóng quân này. Đợi đến lại khi xuất phát, căn bản cũng không phải là nô lệ đại quân có được hay không. Căn bản là một nhánh xem ra coi như không tệ đội ngũ. Nếu An Tây Thiên Vương đều thừa nhận thất bại, từ này một ngày bắt đầu, lại không có bất kỳ binh mã lại đây quấy rầy. Cái gì ngục tử sĩ Thiên Vương kỵ sĩ, đều là biến mất không còn tăm hơi, ngay cả trên bầu trời chiến ưng cũng là ẩn nấp không ra. Sáu con ngân vũ đến về bay, lại không có phát hiện được kẻ địch quân đội. Đã như vậy, Phan Ngũ lựa chọn gần nhất con đường hướng về Khương Quốc biên quan đi. Đương nhiên vẫn là đi cái kia chút dễ dàng cất bước địa phương, đầy đủ dùng đi hơn 20 ngày mới về đến Khương Quốc quan thành. Đống nhiên nhìn thấy một chi đội ngũ như vậy xuất hiện bên dưới thành, trên tường thành Khương Quốc binh sĩ đã mơ hồ, tiếng kèn lệnh cảnh tiếng chiêng nhanh chóng vang lên một mảnh, không bao lâu, mạnh tướng quân một ít quan tướng liền xuất hiện ở trên tường thành mặt. Nhìn chi này man binh đội ngũ hành đến phương hướng, là phía tây nam, chẳng lẽ là trong sa mạc kẻ địch? Trải qua lần trước Phan Ngũ mang theo chiến binh một trận giết lung tung, Tây An La cực kỳ thành thật, nhanh chóng rút quân không nói, vốn là tránh xa mấy trăm dặm địa ở ngoài, nhường ra địa phương này, chỉ e lại làm tức giận Phan Ngũ. Đồng An cùng Thường Chi cũng là ở trên tường thành quan sát, nhìn một lúc lâu nghi vấn hỏi, không giống như là quân đội. Không là quân đội làm sao sẽ có nhiều người như vậy nhiều như vậy ngựa. Còn có nhiều như vậy đổ quân nhu. Thường Chi nhìn một chút, là có điểm không đúng. Mạnh tướng quân suy nghĩ chốc lát, thuận tiện ngẩng đầu nhìn lên. Hắn là đang quan sát kẻ địch trên ưng, nhưng là nhìn thấy hai cái đặc biệt nhìn quen mắt chim lớn, là Ngân Vũ. Là Phan Ngũ đã trở về. Vội vàng hỏi lời, nhìn trên ưng. Một đám tướng lĩnh lập tức nhấc đầu nhìn lên, cũng là nhận ra Ngân Vũ, Đồng An ha ha nở nụ cười, là Phan Đại Nhân đã trở về. Hắn không phải đi nói hai tháng sau. Hiện ở thời gian dài bao lâu? Ngay ở bọn họ lúc nói chuyện, một tên man tộc chiến binh nhanh chóng đi tới tường thành phía dưới, lên tiếng hô to. Nam Sơn Tổng đốc Phan Ngũ Phan Đại Nhân đã trở về, mời Mạnh tướng quân mau mau mở cửa thành. Biết là Phan Ngũ trở về, Mạnh tướng quân vừa rồi cao hứng một hồi, theo liền sửng sốt, nhiều người như vậy, sợ không phải có 10 vạn chứ. Không ngừng, phía sau căn bản không nhìn thấy. Này là đang nói đội ngũ dài lâu. Mạnh tướng quân cười khổ một tiếng, Phan Đại Nhân cũng thật là mang về mấy trăm ngàn man tộc bách tính, lần này náo nhiệt. Quay đầu nhìn, mở sao? Mở a. Đồng An nói chuyện, ngược lại triều đình cùng Khương đại soái có lệnh lại đây, chúng ta là y theo mệnh lệnh làm việc, chỉ là có một chút, nhất định muốn xác nhận Phan đại nhân thân phận mới tốt. Mạnh tướng quân lại cười khổ một tiếng, làm sao xác nhận? Lẽ nào để Phan đại nhân lại đây? Thở dài, các ngươi bảo vệ. Một câu nói xong, nhún người nhảy xuống tường thành, hướng đối diện đội ngũ chạy tới. Lẽ ra Phan Ngũ cần phải tới gặp một hồi Mạnh tướng quân, khả xảo, chính là vào lúc này, ở phía sau thủ vệ Ngân Vũ rốt cục phát tới cảnh báo, đây là có tình huống a. Phan Ngũ không dám khinh thường, để cấp 5 chiến binh che chở đội ngũ đi đầu, ít nhất phải đi đến tường thành phía dưới đóng trại mới tốt. Đem người tụ tập lại một chỗ thuận tiện thủ vệ. Hắn mang theo Hô Thiên đám người chạy đi đội ngũ cuối cùng. Ngân Vũ phát hiện sớm, bọn họ đi tới sau đó lại chờ trong chốc lát, ngang sau bách tính đều đi ra rất xa, mới nhìn thấy một nhánh đội ngũ xuất hiện trước mắt. Không giống như là truy binh, không cần phải nói quần áo, binh khí, chỉ nói khí thế, vừa nhìn liền biết không có ý chí chiến đấu, thật giống chó mất chủ như vậy. Nhìn thấy Phan Ngũ những người này, chi đội kia ngũ trước mặt nhất mấy người sửng sốt một chút, lập tức chạy đến một cái bạch sam thanh niên, xin hỏi đối diện nhưng là Hô Thiên đại nhân. Chương 575, Vũ Linh. Hô Thiên nói ta là, hỏi ngươi là ai? Người kia thật thẳng thắn a, đi tới chính là hai đầu gối quỳ xuống, mời Hô Thiên đại nhân thu nhận giúp đỡ chúng ta bộ tộc. Hô Thiên giật mình, ngươi làm gì? Bạch sam thanh niên quỳ đáp lời, tiểu nhân gọi Vũ Linh, là trước đời đại vu đệ tử cuối cùng. Hô Thiên suy nghĩ một chút, chúng ta giết sư phụ ngươi, ngươi cho ta nhóm dập đầu đầu. Vũ Linh vẫn là quỳ đáp lời, ta biết. Đây là có tình huống a, Phan Ngũ nói chuyện, đứng lên đi. Vũ Linh liếc hắn một cái, không núp nhích. Từ trong đội ngũ mặt chạy đến cái người đàn ông trung niên, đi tới Vũ Linh bên thai nói một câu, Vũ Linh lập tức đứng dậy, ôm quyền không người nói, gặp qua tiên sinh, không biết tiên sinh cao tính đại danh. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, các ngươi Vu giáo có phải là nước ra? Vũ Linh sắc mặt biến đổi đột ngột, làm sao ngươi biết? Ta cũng không phải ngớ ngẩn. Phan Ngũ nói, sư phụ ngươi bị ta giết, sau đó ngươi mang theo này chút tàn binh một đường chạy tới nơi này, lẽ nào liền vì là quỳ xuống? Dĩ nhiên không phải. Vũ Linh sắc mặt thoáng bình yên tĩnh một chút, tiên sinh nói đúng, thiên vương tên khốn kia trở về thánh thành, tiệu trước sau triệu kiến rất nhiều người, trong đó có chúng ta rất nhiều giáo chúng, mấy tên khốn kiếp này không phải người, dĩ nhiên cùng thiên vương thông đồng một mạch, đem trung tâm đại vu đệ tử giết chết hơn nữa, bức bách các đệ tử chống đỡ mới đại vu, cũng là chống đỡ thiên vương. Phan Ngũ liếc hắn một cái, được làm vua thua làm giặc, đứng ở thiên vương góc độ, hắn là diệt trừ khả năng tồn tại nguy hiểm, không làm sai. Nhưng là hắn giết hại chúng ta mấy ngàn đệ tử, chỉ chạy ra chúng ta những người này. Vũ Linh do dự một chút, lại cũng quỷ Phan Ngũ, mời tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Đây mới là ngoan nhân đây, chẳng trách là đại vu đệ tử cuối cùng. Phan Ngũ nói đến, Vũ Linh không chịu động. Phan Ngũ còn nói một lần lên, theo lại nói, sư phụ ngươi tịch thu lầm người, ít nhất không có thu sai người. Ở đối mặt biến đổi lớn, cũng là đối mặt nguy hiểm tình huống dọa, vẫn cứ có thể rất bình tĩnh phân tích ra đối sách, không sai. Vũ Linh liền dập đầu ba cái đầu, mời tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Phan Ngũ nói, thu nhận giúp đỡ các ngươi đơn giản. Thế nhưng trước tiên đứng lên. Vũ Linh lập tức đứng dậy. Phan Ngũ lại nói, còn một cái, thu nhận giúp đỡ các ngươi lại không thể có nhị tâm. Không biết. Làm sao có khả năng không biết. Ta giết sư phụ ngươi a. Vũ Linh trịnh trọng nói chuyện. Ta có thể quay về sư phụ trên trời có linh thiêng xin thể, đời này nhưng có làm trái tiên sinh ý nguyện, chính là tự trục sư môn. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không phải buộc ngươi xin thể, ta là nói các ngươi những người này, đều có thể cùng ngươi một ý nghĩ sao. Vu Linh sắc mặt trở nên thống khổ, muốn ta vu giáo lúc toàn thịnh, tín đồ đâu chỉ ngàn vạn. Đừng nhớ lại. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, còn có bao nhiêu người? Vẹn vẹn trốn ra được hơn 360 người. Phan Ngũ gật gật đầu, đem binh khí thu rồi đi. Đều thu hồi đến. Tại sao? Không có vì cái gì, muốn đi theo ta liền được nghe lời của ta, nhanh. Phan Ngũ căn bản không muốn hỏi đám người kia có mục đích gì, đã là chó mất chủ, nếu đồng ý theo bọn đầy tớ cùng đi Khương Quốc, chỉ để ý đến liền là. Chừng 300 người mà thôi, còn có thể nháo ra chuyện gì hay sao? Vũ Linh do dự lại do dự, xoay người hạ mệnh lệnh. Bọn họ trong chi đội ngũ này còn có 5 người sư huynh, thế nhưng Vũ Linh là tu vi cao nhất cái kia một cái. Ngoài ra cũng là chuyển thừa sư phụ y bát. Nếu chịu cùng Vu Linh đồng thời lưu vong, chính là thừa nhận Vu Linh tồn tại. Xin có dị tâm những sư huynh đệ kia, đã sớm nương nhờ vào thiên vương, trở thành mới Vu dạy trưởng giáo người. Nghe Vu Linh nói đoạt lại vũ khí, 5 vị sư huynh đều có chút do dự. Có vũ khí nơi tay còn có thể tự vệ, nếu như không có vũ khí, chẳng phải là để cho người bắt nạt. Vu Linh thở dài nói, thu rồi đi, người kia có thể giết chết sư phụ, còn có thể mang theo mấy chục vạn nô lệ đi tới Khương quốc, thủ đoạn khẳng định cao hơn chúng ta, nghĩ muốn giết chết chúng ta không cần đoạt lại vũ khí phiền toái như vậy. Hắn vừa nói như vậy, một các sư huynh liền là đồng ý. Bọn họ 6 người là toàn bộ đội ngũ đầu mục, từ bọn họ hạ lệnh, hết thể giáo bên trong đệ tử đều là thoải mái giao ra vũ khí. Rất nhanh chồng đến Phan Ngũ trước mặt, Phan Ngũ ngồi chồm hôm xuống hơi hơi nhìn qua một lần, nhặt lấy đi ra 20 mấy món binh khí, thu, những khăn ném. Ném. Phan Ngũ không trả lời câu nói này, trực tiếp phân phó nói, xuất phát. Nói xong lại không để ý tới vu giáo những người này, hướng quan thành phương hướng chạy đi. Nửa đường gặp phải Mạnh tướng quân, hai người vừa thấy mặt, Mạnh tướng quân chính là ôm quyền thăm hỏi, gặp qua đại nhân. Phan Ngũ dừng bước, mau mau mở cửa thành đi. Mạnh tướng quân cười khổ một tiếng, đại nhân còn coi là thật mang về rất nhiều man tộc bách tính. Phan Ngũ thúc giục, mau mau mở cửa thành. Ngưng hạ còn nói, phái chút binh sĩ theo, muốn đưa bọn họ mãi cho đến Thương Sơn quận mới có thể an tâm. Mạnh tướng quân nói là, liền lời khách khí cũng không kịp nói, xoay người lại quan thành. Lúc này quan thành đằng trước đã tụ rất nhiều nô lệ, nhìn cao cao quan tưởng có chút thấp thỏm, không phải muốn tới công thành chứ. Giống bọn họ loại này người, nếu như công thành nhất định là nhóm đầu tiên xông lên làm người chết thế. Lại chờ trên một lúc, Phan Ngũ đến, mà vào lúc này, cửa thành cũng là đã mở ra. Phan Ngũ để hô thiên hạ mệnh lệnh, xếp hàng vào thành, đầu tiên là đoàn xe cùng đồ quân nhu, tiếp theo là đoàn ngựa thổ cùng đàn dê. Liên thì đi đi, chỉ mở ra một cánh cửa, mấy trăm ngàn người dòng dã đi rồi nửa ngày mới toàn bộ tiến vào trong thành. Vào lúc này, Vu Linh cái kia hơn 300 người cũng là đi vào trong thành. Phan Ngũ cái cuối cùng vào thành, chờ hắn sau khi vào cửa, đằng trước đội ngũ đã ly khai quan thành. Phía sau vang lên đóng cửa thành thanh âm, Phan Ngũ lắc lắc đầu, hướng về phụ cận binh sĩ mỉm cười ôm quyền, nói tiếng cực khổ rồi, đuổi theo đằng trước đội ngũ mà đi. Một cái đại đường thẳng, con đường hai bên cách mỗi 3 mét thì có hai tên lính gác, từ cửa Tây đứng ở cửa Đông Thành, nói đúng là nếu như những người này tùy tiện có gì đó dị động, bọn họ lập tức liền có thể biết. Nhiều dùng đi một ít thời gian, Phan Ngũ rốt cục ly khai quan thành. Ở đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Mạnh tướng quân mang theo Đồng An đám người một đường tùy tùng. Vừa đi một bên câu hỏi, đông nhiên có người mang về nhiều như vậy dị tộc bách tính, đối với Khương quốc triều đình tới nói liền là không an định tồn tại, nhất định phải muốn biết rõ ràng Phan Ngũ thu xếp sách lược, nhất định phải bảo đảm không thể xảy ra chuyện gì mới được. Vì lẽ đó, Mạnh tướng quân những người này nhưng là mệt mỏi, một đường đều là liên tục hỏi, tỉ như có thể hay không bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ, liền giống như trước hơn 2.000 chiến binh như vậy. Lại tỉ như có thể hay không tham dự Tần quốc cùng Khương quốc trong đó chiến tranh. Không biết là ai tin tức truyền đến, nói là Phan Ngũ cùng Tần quốc công chúa quan hệ vô cùng tốt, tốt đến giống người một nhà như vậy. Liền, Khương quốc tân hoàng đế liền có chút lo lắng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tin tức truyền đến, Tần Quan Trung con gái, Tần quốc Hạo Nguyệt công chúa chính thức bổ nhiệm làm Bắc Phương đại nguyên soái, chấp trưởng 40 vạn đại quân, bất cứ lúc nào có thể tiến công Khương quốc quan thành. Cũng là mật thám truyền về tin tức, ở biết tin tức này sau đó, Khương quốc hoàng đế vội vàng phái người đưa tin đi hỏi Khương vấn đạo ý kiến. Đầu tiên một chuyện, điều tra rõ ràng Phan Ngũ cùng Hạo Nguyệt công chúa đến cùng là quan hệ như thế nào. Nếu thật là tốt đến giống người một nhà như vậy, cuộc chiến này còn cần đánh sao? Khương Vấn Đạo cũng có chút mơ hồ, trong lòng điên cuồng mắng Tần Quan Trung. Có thể mặc dù là hắn, cũng không thể xác định Phan Ngũ cùng Hạo Nguyệt công chúa không có quan hệ, liền phái ra càng nhiều thám tử tiến nhập Tần Quốc, nhất định muốn điều tra rõ ràng. May là Phan Ngũ không ở quốc nội, chạy đi phương Tây làm ầm ĩ man tộc. Khương Vấn Đạo dĩ nhiên vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy hy vọng Phan Ngũ nhiều ở bên ngoài lắc lư mấy năm, trong thời gian ngắn cũng không cần đã trở về. Có thể vạn sắp tới làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là đem tin tức nói cho Đồng An những người này, để cho bọn họ nỗ lực nói bóng gió, nhất định phải cẩn thận một chút, còn phải tận lực toàn diện hỏi nhiều ra một ít chuyện. Nói đúng là Mạnh tướng quân những người này nhưng thật ra là gánh vác trọng yếu trách nhiệm, từng cái biến thân lắm lời, để tâm thật lòng cùng Phan Ngũ bộ quan hệ. Mà ở Khương Vấn Đạo cùng Tân Hoàng đế nơi đó, hai người đều có điểm cảm thán, tại sao Khương sự dân liền không có một đẹp đẽ khuê nữ đây? Dùng công chúa lung lạc Phan Ngũ, cố gắng có hy vọng để Phan Ngũ khăng khăng một mực ở lại Khương quốc cũng khó nói. Bọn họ cân nhắc bọn họ, Mạnh tướng quân những người này nỗ lực lời nói khách sáo. Có thể Phan Ngũ nhiều thông minh a, tùy tiện mấy câu nói liền hỏi rõ rất nhiều chuyện. Đầu tiên là biết rồi Hạo Nguyệt công chúa nhậm đại soái sự tình, cười khổ một tiếng nói chuyện, lúc trước à, ta phí khí lực lớn như vậy mới hôn một cái mang binh tiểu quan, rốt cuộc là xuất thân quyết định tiền đồ a. Mạnh tướng quân vội vàng lĩnh hót, ngài bây giờ là Tần Khương hai nước kể đến hàng đầu cao thủ, trong thiên hạ cần phải lại không có so với ngài lợi hại, tuy rằng không phải hoàng thất xuất thân, thế nhưng nắm giữ so với bọn họ còn muốn tương lai huy hoàng. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, muốn định hót liền cẩn thận học một hồi, ngươi cái này vỗ quá sống cứng rắn. Mạnh tướng quân ha ha cười không ngừng, vừa mới bắt đầu tiếp xúc, thực sự không đủ thông thạo, bất quá đại nhân xin yên tâm, chỉ cần ở Khương quốc ở thêm 2 năm, nhất định có thể đủ nghe được ta từ trong thâm tâm phát ra từ phế phủ định hót nói như vậy. Phan Ngũ phục rồi, quên đi, nói điểm khác, mới vừa nói Hạo Nguyệt bên người có cao thủ. Mạnh tướng quân vội vàng đáp lời, chờ lời nói này nói ra, Phan Ngũ mới biết Nam Vương là thế nào bại. Vương Đại Vĩ, cái kia hết sức yêu thích làm loạn cao thủ, một chút cũng không đáng tin cậy cao thủ. Nếu như nói Bạch Bình Phàm chỉ là không nguyện ý chức vị, không nguyện ý vì là triều đình xuất lực lời, đúng là vẫn còn có thật lớn một gia tộc cần phải chiếu cố, chung quy phải bận tâm rất nhiều chuyện, so với như ân tình gì gì đó, cũng tỉ như trong nhà dòng dõi gì gì đó. Vương Đại Vĩ là càng ngoại lệ, nói trắng ra là chính là cùng người điên. Rõ ràng có siêu tu vi cao, lại cứ không thu đồ đệ, cũng không nguyện ý giáo cho người khác. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, muốn định hót liền cẩn thận học một hồi, ngươi cái này vỗ quá sống cứng rắn. Mạnh tướng quân ha ha cười không ngừng, vừa mới bắt đầu tiếp xúc, thực sự không đủ thông thạo, bất quá đại nhân xin yên tâm, chỉ cần ở Khương quốc ở thêm 2 năm, nhất định có thể đủ nghe được ta từ trong thâm tâm phát ra từ phế phủ định hót nói như vậy. Phan Ngũ phục rồi, quên đi, nói điểm khác, mới vừa nói Hạo Nguyệt bên người có cao thủ. Mạnh tướng quân vội vàng đáp lời, chờ lời nói này nói ra, Phan Ngũ mới biết Nam Vương là thế nào bại. Vương Đại Vĩ, cái kia hết sức yêu thích làm loạn cao thủ, một chút cũng không đáng tin cậy cao thủ. Nếu như nói Bạch Bình Phàm chỉ là không nguyện ý chức vị, không nguyện ý vì là triều đình xuất lực lời, đúng là vẫn còn có thật lớn một gia tộc cần phải chiếu cố, chung quy phải bận tâm rất nhiều chuyện, so với như ân tình gì gì đó, cũng tỉ như trong nhà dòng dõi gì gì đó. Chương 576, Lưu Phân Cường. Vương Đại Vĩ đi phía Nam loanh quanh một vòng, trải qua một đoạn thời gian dằn vặt, thành công ám sát Nam Vương. Không sai, một cái cao thủ cấp 7A, không phải cùng Nam Vương quyết đấu, 20 trộm đạo ẩn đi, tìm cơ hội ám sát. Vương Đại Vĩ chính là như vậy một cái không đáng tin cậy cao thủ, rất có như vậy một chút không biết xấu hổ. Nam Vương bị giết, binh lính thủ hạ giải tán lập tức, có như vậy mấy ngàn cái tử trung tướng sĩ quyết định chủ ý cho Nam Vương báo thù, làm ầm ĩ một quãng thời gian sau đó, Vương Đại Vĩ lại đi ra. Tiếng người là hắn giết, muốn báo thủ trước tiên luyện đến cấp 7 lại nói. Không đáng tin cậy Vương Đại Vĩ coi như là cho này mấy thiên tướng sĩ một cái bàn giao, cũng là cho một cái bậc thềm. Mấy thiên tướng sĩ tuy rằng không có đầu hàng, nhưng là cũng không tạo phản, toàn tâm toàn ý truy sát Vương Đại Vĩ. Dù sao cũng phía Nam vô cùng quyết tâm, Tần Quan Trung một lần nữa phái đóng giữ tướng, Hạ Nguyệt công chúa về đa số được thưởng. Chính là dựa vào lần này công lao, thành công thăng cấp thành nguyên soái. Chỉ cần Khương Tần hai nước lại nổi lên chiến sự, Hạ Nguyệt công chúa nhất định lên phía Bắc. Khương quốc quân thần không để ý ai là thân binh nguyên soái, thế nhưng mười phần quan tâm Phan Ngũ thái độ, liền liền cực khổ rồi mạnh tướng quân đáng người. Nghe hiểu mạnh tướng quân những người này câu hỏi, cũng là chiếm được một ít tin tức phía sau, Phan Ngũ cười nói, ta bây giờ hộ tịch ở Thương Sơn quận. Coi như là cho thấy thái độ như thế. Mạnh tướng quân đám người nhẹ xả giận, một đường hộ tống Phan Ngũ xuất quan, đầy đủ đưa ra mười mấy dặm địa ý sau. Từ Đồng An cùng một tên gọi Lưu Phấn Cường tướng lĩnh các mang ngàn tên lính, một trước một sau hộ tống chi này nhiều đến mấy trăm ngàn người man tộc bách tính. Một đường trên không chỉ là hộ tống, còn nhiều hơn phương truyền đạt tin tức, có quân đội phối hợp, Phan Ngũ tránh khỏi quá nhiều chuyện. Chỗ đi qua, địa phương quan chức cùng quân đội tướng lĩnh đều phải qua đến bái kiến một phen. Này rất nhiều quan chức chịu xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt, chủ yếu là Khương Vấn Đạo rơi xuống một đạo mệnh lệnh, đem Tần Quốc khả năng lên phía Bắc tin tức nói rõ. Nói cho các quan lại cố gắng lung lạc Phan Ngũ, coi như không làm được bằng hữu, nhất định không thể đắc tội. Đây là một cái nguyên nhân, một cái nữa đồng ý là mấy trăm ngàn man tộc người, không cẩn thận ra một ít chuyện đều là không thể thu thập. Vì lẽ đó, chỉ cần này chút man tộc bách tính xuất hiện địa phương, nhất định có rất nhiều quân đội đóng giữ, đều là nỗ lực bảo vệ mình này nhất khối địa bàn không gặp sự cố. Chỗ tốt là sẽ cung cấp thức ăn, vì mau chóng đưa đi những người này, địa phương quan chức chẳng những là chuẩn bị đồ ăn, còn chuẩn bị sa mã. Chỉ cần trong đội ngũ sa mã xảy ra vấn đề, nhân gia trực tiếp đưa mới. Phan Ngũ ở Khương quốc đợi lâu như vậy, xưa nay lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, bất giác có chút buồn cười, xem ra Khương quốc quan chức vẫn là thật đáng yêu. Một đường không nói nhiều. Mấy trăm ngàn người lại đi rồi hơn 20 ngày mới vừa tới Thương Sơn quận. Thương Sơn quận sớm nhận được tin tức, chẳng những là Thương Sơn quận quan chức toàn bộ thủ khi tiến vào Thương Sơn quận núi khẩu nơi đó, Nam Sơn ba quận rất nhiều quan chức cũng là chạy tới nơi này. Làm chi này bảng đại đội ngũ xuất hiện trong mắt của mọi người phía sau, rất nhiều quan chức lập tức phóng ngựa nghênh đón. Phan Ngũ ở đội ngũ cuối cùng, những quan viên này ngược lại phương hướng chạy tới, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Phan Ngũ, vội vàng xuống ngựa bái kiến. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có việc. Cung nên đại nhân bình an trở về. Rất nhiều quan chức đồng thanh nói chuyện. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần cả này chút giả, cố gắng đối đãi bách tính, ta liền cẩn thận đối với các ngươi. Quan chức đều là người tu hành, trừ Thương Sơn quận cùng Tổng đốc phủ bên ngoài, quan viên địa phương cùng quân đội tướng lĩnh như thế, tu vi càng cao chức quan càng cao, tu vi là quan giám khảo chức trọng yếu căn cứ một trong. Thương Sơn quận coi như là Phan Ngũ tự trị, chỉ cầu có thể chân tâm chăm sóc dân chúng người, còn tu vi. Trọng yếu sao? Phan Ngũ thủ hạ có là cao cấp người tu hành. Nhìn rất nhiều triều đình bổ nhiệm quan chức, Phan Ngũ đống nhiên nói chuyện, ta có đan dược lục phẩm. Có ý gì? Đều biết ngươi có đan dược lục phẩm, nếu không làm sao có khả năng làm ra nhiều như vậy lục cấp cao thủ. Một đám quan chức ngờ vực nhìn sang. Phan Ngũ nói tiếp, chức vị sao, tổng là muốn được chỗ tốt gì, đúng không? Đây là lời nói thật, nhưng là không có quan chức dám nói tiếp. Phan Ngũ nở nụ cười, ta nói một câu à, hiện tại Nam Sơn ba quận có chút loạn, Thương Sơn quận ít người, cần muốn mọi người nhọc lòng, nỗ lực thống trị địa phương tốt. Đều là thuộc hạ phải làm, đây là làm quan bản phần. Một đám người hò hét loạn lên nói chuyện, Phan Ngũ đợi một chút, chờ bọn hắn không nói, mới lại mở miệng, ta có đan dược lục phẩm, nắm đến tưởng thưởng các ngươi. Cái gì? Tưởng thưởng? Các ngươi hẳn phải biết đan dược lục phẩm chân quý bao nhiêu không, hiện tại thế nào, chỉ cần dùng tâm chức vị, ta bất kể các ngươi làm thế nào, chỉ cần đừng thiệt thòi chờ bách tính, đừng làm ra hoan giả án sai gì gì đó. Nửa năm đi, chỉ cần ở trong nửa năm để ta thấy các địa phương biến hóa, chỉ cần bị bách tính đồng thanh tán thưởng, ta liền cho đan dược lục phẩm. Một hồi, này rất nhiều người tu hành, này rất nhiều quan chức đều có chút rối loạn, ngược lại không phải là nghị luận nói chuyện, đều là tràn đầy không thể tin được. Mặc dù là quốc gia không có khả năng nắm đan dược lục phẩm làm tưởng thưởng vật phẩm A, trừ phi là bách chiến công thần, mới có thể được này phong thưởng. Nhưng là ở Phan Ngũ ở đây, chỉ cần nghiêm túc chức vị liền có thể lấy, chỉ phải cố gắng làm nửa năm quan, có thể có được đan dược lục phẩm. Đồ chơi này xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được bảo bối, thậm chí là có đan dược lục phẩm đều bán không được, rất nhiều người chỉ có thấy thèm phần, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hiện tại không chi phí khí lực cướp đoạt tiền tài, cũng không cần chuẩn mất cần bán đấu giá, lại càng không muốn sưu tầm tài liệu luyện đan, chỉ phải cố gắng làm nửa năm quan là được. Chỉ cần nghiêm túc đối đãi bách tính là được. Có quan chức đánh bạo câu hỏi, đại nhân, là muốn phân ra cái một, hai ba tên đánh giá cái cao thấp, đứng hàng ở phía trước có thể có được đan dược. Còn là tất cả để tâm làm việc quan chức đều chiếm được quan chức. Đều chiếm được không thể. Phan Ngũ nói, không có nhất để tâm, chỉ có dụng tâm hơn, ngược lại các ngươi cố gắng lên, chỉ cần chân tâm trợ giúp bách tính, mười mấy 20 viên đan dược lục phẩm vẫn là nắm thu được. Mười mấy 20 viên. Một đám quan chức lập tức bắt đầu tính toán lên, dựa theo chức quan cao thấp cùng quyền lực to nhỏ bài vị đưa, nhìn chính mình có khả năng hay không chia được một viên. Phan Ngũ lại nói, loại trừ đan dược lục phẩm còn rất nhiều cấp 4 đan dược cấp 5, phán xét tiêu chuẩn là dân chúng danh tiếng, dân chúng cảm thấy ai tốt, ai có thể có được đan dược, thế nhưng có một chút, tất cả muốn công bình, tuyệt đối đừng nghĩ dùng tiền thu mua bách tính, nếu như bị ta biết, không cần nói là đan dược lục phẩm, ta sẽ trước hết giết lại nói. Các quan lại vội vàng nói không thể không thể. Có thể hay không là của các ngươi sự tình, ta muốn chính là kết quả. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, phía sau là 2.000 tên lính. Là man tộc bách tính đi tới Thương Sơn quận, những binh sĩ này chính là đưa đến địa phương hoàn thành nhiệm vụ, Lưu Phấn Cường cùng Đồng An đứng ở nhất đằng trước chờ hướng về hắn từ biệt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại cùng các quan lại nói chuyện, đừng nói không cho cơ hội, các ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa mang về mấy trăm ngàn man tộc nô lệ, sau này sẽ là chúng ta Thương Sơn quận bách tính. Các ngươi muốn dạy bọn họ thưởng thức chữ Hán học tiếng Hán, còn muốn dạy bọn họ hiểu quy củ. Nhất định nhất định. Các quan lại phụ hòa nói. Phan Ngũ nói, đừng chỉ nói, muốn có được đan dược trở lại viết cái chương trình, cố gắng viết, để tâm viết, viết xong đưa đi Tổng đốc phủ. Các ngươi mọi người mở hội thương nghị làm sao thu xếp những người này, nhất định không thể náo xảy ra chuyện gì, muốn để cho bọn họ mau chóng ăn ra, cũng là mau chóng yên ổn, nghĩ đến biện pháp tốt. Chỉ cần là biện pháp tốt, dù cho chỉ dùng ngươi một cái kiến nghị. Một viên đan dược cấp 5. Đại nhân, ngài nói thật là, nhất định phải coi là thật. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, 3 ngày đi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó đi Tổng đốc nha môn tổng hợp mọi người nghĩ ra được chủ ý, mau chóng thu xếp An Tây tộc nhân, chỉ cần ta cảm thấy được đề nghị của ngươi hữu dụng, chính là một viên đan dược ngũ phẩm. Nghe được câu này, một loại quan chức nhìn nhau một chút, có vị chức quan tương đối nhỏ quan chức nhấc tay câu hỏi, đại nhân, xin hỏi đi Tổng đốc phủ. Ta như vậy tiểu quan có thể đi sao? Có thể, chỉ cần là quan chức là có thể đi. Phan Ngũ nói, cho các ngươi cái đề nghị, cao nhân ở dân gian, chính các ngươi không nghĩ ra được, có thể tìm bách tính hỗ trợ, chỉ cần ở chung biện pháp tốt, ta cho các ngươi đan dược, các ngươi cho bách tính tiền tài chính là. Cũng đã nói rõ ràng như vậy, ai còn đợi ở chỗ này tốn thời gian. Các quan lại dồn dập chắp tay chia tay, hạ quan cáo tử. Hết sức trong thời gian ngắn, các quan lại đi hết, Đồng An cùng Lưu Phấn Cường mới vội vàng chậm chậm đi tới. Đại nhân, chúng ta nên trở lại giao phó nhiệm vụ. Phan Ngũ nói không vội vã, các ngươi ở đây ở một buổi chiều, ngày mai lại đi. Này! Lưu Phấn Cường có chút do dự. Phan Ngũ cười nói, để cho các ngươi ở thêm một buổi tối, cũng không phải giết người phóng hỏa, sợ cái gì. Hai tên tướng lĩnh nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp lời, tuân mệnh. Này 2.000 người ở ngoài thung lũng mặt đất trống đóng trại, Phan Ngũ phóng ngựa tiến nhập núi khẩu. Mười mấy vạn nô lệ cuối cùng là đến chỗ cần đến. Đi qua đông man tộc dân ở làng, càng đi về phía trước ra mười mấy dặm địa, đội ngũ đóng trại. Bắt đầu từ hôm nay, ở thu xếp sách lược chưa hề đi ra trước, mọi người còn phải ở thêm mấy ngày lều vải. Cũng may các loại vật tư không thiếu, đàn dê vẫn còn rất nhiều ăn thịt, chớ đừng nói chi là lương thực. Phan Ngũ đi vào thung lũng, ở sơn đạo nơi đó nhìn thấy Tác Đạt Nhị cùng Gian Tinh những người kia, vừa thấy mặt đã là cười ha ha xuống tới, lao đại đã trở về. Phan Ngũ có chút không nói gì, nhìn hai bên một chút, các ngươi tốn nhiều chút tâm, đem trong nhà cao thủ đều kêu ra, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mọi người đương nhiên hẳn là. Đống nhiên trong đó có thêm mấy trăm ngàn không hiểu tiếng Hán dị tộc nô lệ, nghĩ muốn để cho bọn họ chân chính an tâm xuống cũng hòa vào sinh hoạt ở nơi này, tuyệt đối cần kiên trì. Những người này trở lại gọi người, Phan Ngũ cùng Tác Đạt Nhĩ hai người đến xem an tây tộc những người này nơi đóng quân. Tác Đạt Nhĩ nhìn trên lưng ngựa trắng cá sấu chỉ hiếu kỳ, nó cũng cưỡi ngựa. Trắng cá sấu không để ý tới hắn, Phan Ngũ nở nụ cười, đây là một thần tiên. Rất nhanh đi tới nơi đóng quân phụ cận, vì tránh cho gây ra chuyện gì, nơi đóng quân hai bên là hơn 1,500 tên chiến binh, tán trưởng thành dài một đường kia nhìn nơi đóng quân. Không chỉ có như vậy, nhất bên ngoài là hô ra những người kia, cũng là lên hơi có chút phòng hộ tác dụng. Phan Ngũ tìm tới Hô Thiên, hạ mệnh lệnh, nơi này là nhà của bọn họ muốn bảo vệ nhà của chính mình, phàm là có người vi phạm pháp lệnh, hoặc trộm hoặc cướp, giết sạch, không có cơ hội lần thứ hai. Hô Thiên đương nhiên nói là, đem câu nói này chuyển cho tộc nhân, từ bọn họ phân tán đến mỗi cái tiểu trong doanh địa nghiêm túc tuyên truyền rằng giải, tôn chỉ chính là phải nghe lời, nhất định phải nghe lời, không thể gây sự. Chương 577, Lý Võ. Ở rông dài quá câu nói này sau đó, Phan Ngũ nói với Tác Đạt Nhị trên một tiếng, đưa tới Ngân Vũ, mang theo hắn trở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Trong doanh trại chiến binh tuy rằng ly khai hơn nữa, dù sao vẫn là có lưu lại một số cao thủ, tỉ như Lý Hành, cái này đã từng độc hành đạo tặc, bây giờ biến hình đệ nhất doanh địa tổng quản, phàm là có những chuyện gì, nhất định muốn hỏi qua ý kiến của hắn mới được. Phan Ngũ đúng là không tới đây bên trong, đi thẳng về đại bản doanh, tùy tiện làm ít thứ ăn, sau đó nghỉ ngơi. Cách ngày trước đây, mang tới mấy bình đan dược trở lại Thương Sơn quận. Vẫn là Ngân Vũ khuôn vác, đi tới Đồng An cùng Lưu Phấn Cường doanh rơi xuống, đem đan dược toàn bộ lưu lại, một người một hạt, cho mạnh tướng quân cùng thường chi mang một hạt. Này mấy bình đan dược đẳng cấp có bất đồng riêng, chính các ngươi phần đi, tu vi thấp binh lính có thể hai người hoặc ba người phần một hạt đan dược. Đa tạ đại nhân. Hai người là phát ra từ phế phủ chân tâm cảm tạ. Phan Ngũ nói, đi thôi, sau đó hữu duyên gặp lại. Xoay người đi đến Thương Sơn quận. Bọn họ đi bọn họ, Phan Ngũ lại là đi đến an tây tộc dân nơi đóng quân loanh quanh một vòng. Hắn là mặc phổ thông, lại không lộ liễu, vấn đề là nhiều trắng cá sấu. Ai cũng biết trắng cá sấu là Phan Ngũ bảo bối, trước sau mang tại người một bên, chỉ cần thấy được nó liền biết Phan Ngũ đến. Mặt khác, hôm nay còn nhiều hơn hai thằng nhóc, cái kia hai cái Phong Miêu. Phong Miêu yêu thích chơi, chứ đi ngủ bên ngoài, rất ít trở ở cùng một nơi. Phan Ngũ lần trước trở về cũng không thấy nó hay, đủ để chứng minh có bao nhiêu điên cuồng. Lần này thấy được, chính là dính lên không đi, theo Phan Ngũ cùng đi đến Thương Sơn quận, sau đó đứng nằm ở trắng cá sấu trên người, coi nó là thành xe ngựa. Trắng cá sấu tính tình coi như không tệ, lại không giận, tùy tiện hai cái Phong Miêu làm sao dằn vặt, nó đều là yên tĩnh đang nằm. Lúc này ở an tây tộc dân nơi đóng quân ở đây, Phan Ngũ chắp tay sau lưng tùy tiện đi bộ, bên người theo một cái chậm rãi bỏ sắt trắng cá sấu. Cá sấu trên lưng đang nằm hai cái đồng dạng trắng tinh mèo trắng. Gặp phải chiến binh lập tức tới ngay Vân An, cũng có an tây tộc nhân quá đến nói chuyện, đáng tiếc nghe không hiểu. Chờ gọi tới Hô Thiên mới biết bọn họ đang nói cái gì. Tự do, bọn họ hỏi Phan Ngũ lúc nào mới có thể nắm giữ phòng của chính mình, lúc nào mới có thể cuộc sống tự do. Phan Ngũ để Hô Thiên nói cho bọn họ biết, tạm thời oan ức mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ phòng của chính mình. Bởi vì Phan Ngũ mệnh lệnh, chẳng những là Tác Đạt Nhị cùng gian tinh từ trong thôn gọi tới rất nhiều người tu hành, các nơi phương nha môn nha dịch, thậm chí quân đội đều có rất nhiều người tới trợ giúp, tận lực duy trì ở một mảnh tường hòa cảnh tượng. Chỉ là ở An Tây tộc cái kia chút đã từng bọn đầy tớ xem ra, vẫn là có rất nhiều người giám thị hắn nhóm, này là không tin hay là có mưu đồ khác. Không biết bị lừa rồi đi, bị lừa tới nơi này tiếp tục làm nô lệ. Cũng may những người này cũng không quấy rầy cuộc sống của bọn họ, còn hội chủ động hỗ trợ gánh nước, cũng có chủ động hỗ trợ thu thập nơi đóng quân vệ sinh. Mấy trăm ngàn người không cố gắng quản lý, chỉ một cái phân và nước tiểu vấn đề cũng đủ để gây ra rất nhiều chuyện. Thứ ba ngày thời điểm, Phan Ngũ trở lại Tổng đốc Nha Môn, một đường đi tới thật là tùy tiện. Được rồi, kỳ thực không phải tùy tiện, là thực sự quá để người chú ý. Một thất màu trắng cao đầu đại mã, mặt trên ngồi ngay ngắn cái hắn không nói, trước người là một cái màu trắng cá sấu, trên người hắn còn treo móc hai cái mèo trắng, thực sự quá đáng chú ý. Vùng hoang dã không thành vấn đề, chỉ cần xuyên trấn quá huyện, chỉ cần có bách tính nhìn thấy, đều là một trận cười vang. Vào thành sau đó càng là muôn người chú ý vị trí, nhiều người muốn chậm lại tốc độ, người đi đường chính là rõ ràng nhìn thấy một người một con ngựa một cá sấu hai miêu quái dị tổ hợp, được kêu là một cái khôi hài. Rất nhiều người đuổi ở phía sau mặt xem cho vui, mãi đến tận Phan Ngũ tiến nhập Tổng đốc Nha Môn, những nhân tài này cảm thấy không đúng, không sẽ là trong phủ Tổng đốc người chứ. Xem náo nhiệt vội vàng ly khai. Tiến nhập Tổng đốc phủ, Phan Ngũ nhảy xuống chiến binh, sao như thế xa lạ đây? Đại nhân Tổng đốc có thể coi là đã trở về, Tổng đốc trong Nha Môn quanh năm bảo vệ hơn 100 tên hộ vệ, là triều đình phái cho Phan Ngũ thân vệ. Đáng tiếc Phan Ngũ quá mức lợi hại, hoàn toàn chưa dùng tới bọn họ. Trương Phương, Hà An trận đám người vội vàng chạy tới bái kiến đại nhân, bọn họ là thân vệ thống lĩnh, nhiều năm mệt nguyệt kiến không tới Phan Ngũ. Thậm chí lần này đại náo An Tây tộc đều không có phần của bọn hắn. Ở bọn họ phía sau là Mao Vĩnh, cơ hồ là trước sau chân chạy tới. Mao Vĩnh đợi Phan Ngũ quản lý ba quận sự vụ, Phan Ngũ trăm tên thân vệ trên thực tế là đang bảo vệ hắn. Lúc này Tổng đốc trong Nha Môn không chỉ có bọn họ những người này, rất nhiều quan chức sớm chạy tới nơi này. Những người này trở lại viết cái gọi là thu xếp An Tây tộc nhân biện pháp phía sau, tính toán Phan Ngũ cần phải về Tổng đốc phủ, bọn họ liền sớm tới rồi. Đây là đang chứng tỏ thái độ, cũng là hôn cái quen mặt, nỗ lực tranh thủ hôn trên một viên thuốc. Vì lẽ đó, Phan Ngũ vừa nói với Mao Vĩnh mấy câu nói, từ mặt bên sân chạy tới hơn 10 người quan chức, lệ dài chấm đất, ngày nghỉ gặp Phan Ngũ. Phan Ngũ để cho bọn họ đứng dậy, cũng không nói nhảm, đem viết xong chương trình giao cho Mao Vĩnh nơi đó. Phía sau 2 ngày thời gian đều là đang chơi đùa này chút chương trình, bởi vì không hạn chế chức quan, thứ 2 ngày thương nghị chuyện này thời điểm, phủ tổng đốc địa phương dĩ nhiên không đủ lớn, lâm thời đổi được tu viện bên trong cung điện. Tu viện đại điện có thể dùng đến luận võ, địa phương đủ lớn, hơn 400 tên quan viên lớn nhỏ vây ra một khối đất trống ngồi thành tứ phương vị trí. Nói đơn giản chính là mở hội. Trước tiên muốn tuyên đọc tự viết đồ vật, quá dài dòng trực tiếp bị kêu ngừng, Phan Ngũ nói, cả làm rõ lại nói. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ nghe ngươi nói phí lời. Là muốn điên sao? Có thể mặc dù như vậy, cũng là đầy đủ dùng đi một ngày thời gian mới miễn cưỡng nghe xong mọi người viết những thứ đồ này. Phan Ngũ không muốn lãng phí mọi người thời gian, để hết thể không có viết xong tả minh bạch trở lại viết lại, lần này trước tiên thảo luận viết rất tốt cái kia chút chương trình. Thảo luận cũng là dùng đi một ngày thời gian, cũng may chỉ là thu xếp dị tộc bách tính, một đám người thảo luận ra một thích hợp nhất biện pháp, sau đó đi làm là được. Lại có thêm một ngày, Tổng đốc phủ hạ phát công văn, chủ yếu tất cả đều là đối mặt thương sơn quận, từ lớn đến nhỏ rơi xuống mấy chục đạo mệnh lệnh. Chuyện làm thứ nhất nhất định là ở lại, chuyện thứ hai là giải quyết tấm no, đón lấy chính là học tiếng Hán. Sự tình có nặng nhẹ, Phan Ngũ không hy vọng chính mình quản lý xuất hiện một đám không an định người. Bất quá làm mệnh lệnh ban xuống sau đó, thương sơn quận quan viên lớn nhỏ đều là toàn lực ứng phó đi làm sau đó, Phan Ngũ liền rảnh rỗi. Làm tất cả mọi chuyện từ từ bắt đầu thay đổi xong phía sau. Phan Ngũ đầu tiên là phân phát xuống 70, 80 viên các cấp bậc đan dược. Chỉ riêng ngón này, toàn bộ Nam Sơn quận quan chức đều chấn động. Phan Lão Đại là thật cho đồ vật ta. Có rất nhiều quan chức sẽ tham ô nhận hối lộ, còn sẽ cắt xén cùng loạn thu thuế, đồ đúng là làm một ít tiền tài mua đan dược. Mà thường thường còn mua không nổi hoặc là không mua được. Hiện tại không cần, có Phan Đại Nhân ở bổ nhiệm, mọi người chỉ cần nghiêm túc làm việc, nỗ lực chăm sóc bách tính liền có thể được đan dược. Lần trước hiến kế là Phan Ngũ ngàn vàng mua mã cốt, trực tiếp kích thích đến ba quận quan chức, hình như là bị kích thích sau đó, quan viên lớn nhỏ đều là tuân ra đến vô hạn nhiệt tình, trời chưa sáng liền đi nha môn làm công, Bạch Thiên phải đi phía dưới chạy loạn, khắp nơi xem xét dân tình. Phàm là gặp phải cái quan tòa, căn bản là một đám người tranh đoạt, cũng nghĩ ra được cái này quan tòa, làm cái công chính nghiêm minh quan tốt. Đáng tiếc trước có điều khiển, có thể thẩm án quan chức chỉ có nhiều như vậy cái. Có rất nhiều quan chức vốn là mỗi ngày cùng công văn, hoặc là cùng trong phòng kho vật tư giao thiệp với, tiếp xúc không tới bách tính, lại thêm rất nhiều ngồi trong nha môn làm việc quan chức, từng cái chính là khó chịu, liên hợp lại viết cái chương trình, đầu tiên là đưa đến Mao Vĩnh nơi đó, lại nói cho Phan Ngũ biết. Bọn họ là như nói một loại bất bình chờ, dựa theo Phan Ngũ nói, vì là bách tính làm việc mới có thể được đăng dược, nhưng là bọn họ ti chức căn bản tiếp xúc không tới bách tính. Phan Ngũ hiểu qua chuyện này phía sau, nói cho Mao Vĩnh, đủ nghiêm túc đủ nỗ lực đủ tâm là được. Căn bản là không có một dạng đáp án, Mao Vĩnh cười khổ cho Phan Ngũ gửi thư tín, nói là hắn có biện pháp. Cái gọi là biện pháp chính là sát hạch, bất luận cái nào hướng đời đều có quan giám khảo viên tiêu chuẩn. Tần Chiêu có, Gừng Hướng cũng có. Mao Vĩnh đem trong triều đình dùng để quan giám khảo viên chương trình sửa chữa một phen, chính là ở Nam Sơn ba quận mở rộng mở. Cùng triều đình quan giám khảo viên phương pháp hơi không giống, cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Phan Ngũ không biết để ý tới này chút tục sự, ở trải qua ban đầu một đoạn bận rộn phía sau, dĩ nhiên theo Thương Sơn quận bách tính cùng An Tây tộc dân đồng thời khởi công xây dựng quê hương. Dung hợp đông đảo quan viên kiến nghị, đơn giản đem toàn bộ Thương Sơn quận toàn thể kiến thiết một lần. Từ vào núi khẩu bắt đầu kiến thiết, mỗi một thôn trang, từng cái thôn trấn đều phải một lần xây dựng thành hình. Cũng phải cần cân nhắc đến trưa lúc tới. Dù sao thì là xây dựng rầm rộ. Làm như vậy chỗ tốt là, An Tây tộc nhân lập tức giải quyết rồi ăn mặc vấn đề, liên quan Thương Sơn quận rất nhiều người cũng là có thêm cái kiếm tiền con đường. Quận bên trong không nuôi người không phận sự, như vậy lời nói không cần phải nói. Nếu như là người bình thường, không làm việc nhất định sẽ chết đói. Nếu như là người tu hành cũng phải làm việc nuôi sống chính mình. Đáng tiếc trước có điều khiển, có thể thẩm án quan chức chỉ có nhiều như vậy cái. Có rất nhiều quan chức vốn là mỗi ngày cùng công văn, hoặc là cùng trong phòng kho vật tư giao thiệp với, tiếp xúc không tới bách tính, lại thêm rất nhiều ngồi trong nha môn làm việc quan chức, từng cái chính là khó chịu, liên hợp lại viết cái chương trình, đầu tiên là đưa đến Mao Vĩnh nơi đó, lại nói cho Phan Ngũ biết. Bọn họ là như nói một loại bất bình chờ, dựa theo Phan Ngũ nói, vì là bách tính làm việc mới có thể được đăng dược, nhưng là bọn họ ti chức căn bản tiếp xúc không tới bách tính. Phan Ngũ hiểu qua chuyện này phía sau, nói cho Mao Vĩnh, đủ nghiêm túc đủ nỗ lực đủ tâm là được. Căn bản là không có một dạng đáp án, Mao Vĩnh cười khổ cho Phan Ngũ gửi thư tín, nói là hắn có biện pháp. Cái gọi là biện pháp chính là sát hạch, bất luận cái nào hướng đời đều có quan giám khảo viên tiêu chuẩn. Tần Chiêu có, Gừng Hướng cũng có. Mao Vĩnh đem trong triều đình dùng để quan giám khảo viên chương trình sửa chữa một phen, chính là ở Nam Sơn ba quận mở rộng mở. Cùng triều đình quan giám khảo viên phương pháp hơi không giống, cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Phan Ngũ không biết để ý tới này chút tục sự, ở trải qua ban đầu một đoạn bận rộn phía sau, dĩ nhiên theo Thương Sơn quận bách tính cùng An Tây tộc dân đồng thời khởi công xây dựng quê hương. Dung hợp đông đảo quan viên kiến nghị, đơn giản đem toàn bộ Thương Sơn quận toàn thể kiến thiết một lần. Từ vào núi khẩu bắt đầu kiến thiết, mỗi một thôn trang, từng cái thôn trấn đều phải một lần xây dựng thành hình. Cũng phải cần cân nhắc đến trưa lúc tới. Dù sao thì là xây dựng rầm rộ. Làm như vậy chỗ tốt là, An Tây tộc nhân lập tức giải quyết rồi ăn mặc vấn đề, liên quan Thương Sơn quận rất nhiều người cũng là có thêm cái kiếm tiền con đường. Chương 578, Tư Kỳ Sư Tỷ. Làm Hà An Trận mang theo mấy người, cũng là mang theo Lý Võ xuất hiện ở Phan Ngũ trước mắt thời điểm, Phan Ngũ còn có chút mơ hồ, không ở nha môn người hầu, chạy tới nơi này làm gì. Chờ nghe hiểu sự tình trải qua, cũng là xem qua mẫu đơn kiện, Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, đem mẫu đơn kiện còn cho Lý Võ. Lý Võ đúng không? Là. Lý Võ có chút thấp thỏm, gắng gượng về trên một chữ. Phan Ngũ cười nói, ngươi cái này không hợp quy củ, cáo ta không thể đi ta nha môn, cần phải đi hoàng cung. A. Lý Võ có chút mơ hồ. Phan Ngũ nói, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức thắng lợi. Một câu nói đuổi đi Lý Võ, hắn nhưng là không có lại đi làm việc, hướng về trắng cá sấu nói một tiếng, lại có hai cái phong miêu, Phan Ngũ đi đến một dòng sông nhỏ bên ngồi xuống. Nếu như là những khác người tu hành, tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy hoang phế thời gian, đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. Con đường tu hành biết bao dài lâu gian khổ, thời gian không nhiều, chính là cần phải quý trọng mỗi một khắc mới là. Phan Ngũ cảm thấy được chuyện của mình làm là có ý nghĩa, hắn cũng biết luôn có người sẽ không hài lòng, coi chính mình có thể thừa nhận được những chuyện này. Nhưng là làm Lý Võ chân chính đứng ở trước mặt thời điểm, mới biết chính mình cũng là một tục nhân. Biết thuộc về biết, hoàn chỉnh nói là tự mình biết thuộc về tự mình biết. Chỉ có chuyện này chân chính phát sinh ở trước mặt mình thời điểm, mới biết từ sâu trong đáy lòng cái kia loại không thích cùng cái kia loại lưu ý. Bởi vì lưu ý, thì sẽ không cao hứng. Phan Ngũ ngồi ở bờ sông mù loạn suy nghĩ rất lâu sau đó. Nước sông trong triệt, có thể nhìn thấy đáy sông cá bơi, còn có đáy sông đá cuội phía trên bụi bậm. Trăng cá sấu đem cầm đặt tại Phan Ngũ trên đùi, nhắm mắt lại miễn cưỡng đang nằm, hai cái phong miêu lại chạy mất dạng. Thời gian vào đúng lúc này đình trệ, thế giới tốt qua tốt tiến lặng, có thể tu hành bên trong thế giới chính là như vậy, không có tục nhân tục sự, không có huyên nào rối ren, chỉ có yên tĩnh mới là duy nhất thật. Có thể mình quả thật là hoang phế thời gian. Phan Ngũ thở dài, cảm giác tiểu thế giới bỗng nhiên động một hồi, vừa định làm do nguyên nhân, trăng cá sấu vèo một cái lùi lại hai bước, mở to mắt to nhìn hắn. Phan Ngũ mò xuống ngực trái, tiểu thế giới là ở chỗ đó. Thoáng trải qua một lúc thời gian, trăng cá sấu lại bò qua đến, đem đầu đặt ở Phan Ngũ trên đùi tiếp tục ngủ. Nhìn nó một lúc, Phan Ngũ cũng muốn ngủ, ôm lấy trăng cá sấu, đi một bên tìm cái mát mẻ địa phương nằm xuống. Bầu trời là xanh, đại thái dương tỏa ra sức nóng soi sáng thế giới. Dựa vào bóng cây nhìn trời, nhìn cái kia loại mênh mông vô bờ màu xanh lam hư vô, Phan Ngũ đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ, ở trên trời cao là cái gì? Có phải là truyền thuyết trong chuyện tầng 33 ngày? Được rồi, mặc dù là có tầng 33 ngày, nhưng là tầng 33 thiên ngoại mặt đây. Chẳng lẽ nói thế giới này? Không đúng, tầng 33 ngày xưa nay thì không phải là thế giới này. Một trận lung tung cân nhắc, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Trên thế giới để người mê hoặc sự tình thực sự quá nhiều quá nhiều. Liên vào lúc này, hắn lần thứ hai cảm thấy được tiểu thế giới nhảy lên. Trăng cá sấu không dậy nổi, chỉ là mở mắt thoáng nhìn một chút, chính là lại nhắm mắt lại ngủ. Phan Ngũ ở hiếu kỳ tiểu thế giới vì sao lại nhảy. Nó không phải trái tim A. Mắt nhìn trăng cá sấu, Phan Ngũ trong đầu thêm ra cái ý nghĩ, có thể tầng 33 ngày cùng hắn tiểu thế giới rất giống. Vốn là vô ý thức mù lung tung nghĩ, nhưng là cái này ý nghĩ vừa ra tới. Phan Ngũ không ngủ được. Chúng ta tu luyện là cái gì? Tiểu thế giới vậy là cái gì? Thân thể bên trong rõ ràng không có tiểu thế giới vật này, tại sao có thể rõ ràng nhận biết được? Bình thường người tu hành đại thể không biết cân nhắc chuyện như vậy, bởi vì chỉ một cái tân khổ tu hành cũng đủ để hao tổn quang bọn họ tinh lực, đâu còn sẽ suy nghĩ lung tung. Phan Ngũ lại nghĩ tới Vô Công Tử, cái kia bắt người mệnh làm thí nghiệm người điên. Có thể vạn nhất ý nghĩ của hắn rất có đạo lý làm sao bây giờ? Lại có thêm Tư Kỳ đã nói, nếu như đi thẳng, không đi sai đường, cuối cùng còn sẽ trở về chỗ cũ, này là vì cớ gì? Nghĩ tới câu nói này, cũng là muốn lên Tư Kỳ. Thật là đẹp mắt một mỹ nữ, không biết hiện tại đang làm gì. Theo lại nghĩ tới Hạo Nguyệt công chúa, người phụ nữ kia cũng thật đẹp mắt, chỉ là quá kiêu ngạo. Bất quá Tư Kỳ thật giống cũng rất cao ngạo. Trời ạ, ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Phan Ngũ cười khổ ngồi xuống, nhìn phía xa xa chân trời. Liên lúc này, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Nhìn rất quen mắt, Phan Ngũ cẩn thận liếc mắt nhìn, theo bản năng đã nghĩ nhảy dựng lên, bất qua ý nghĩ vừa cùng đi liền đè xuống, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân mặc một bộ hết sức thông thường hoa quần áo vải, khuỷu tay khóa cái vải bông bao quần áo, nhìn chính là thông thường nông gia nữ tử. Trên mặt có quá hóa trang, hết sức bôi đen một ít, hơi có chút bẩn, thế nhưng mặt mày trong đó rõ ràng có thể nhìn nhận ra đến, nữ nhân này đã gần đến huynh hoang chính thịnh Hạo Nguyệt công chúa. Hạo Nguyệt nhẹ nhàng đi tới, đứng ở Phan Ngũ trước mặt nói chuyện, giống như trước đây, tìm ngươi thật khó. Phan Ngũ hướng về xa xa nhìn, này một vùng chỉ có hai người bọn họ. Chính là khẽ cười một tiếng, thủ hạ rất nhiều. Ý là có rất nhiều người tìm hiểu Phan Ngũ tin tức, lại là mất công sức tìm tới chuẩn sát phương. Lấy Phan Ngũ tu vi, ít khả năng bị người theo dõi, mặc dù là nhiều chú ý vài lần, cũng có thể rất nhanh bị phát hiện. Mà bây giờ, Hạ Nguyệt công chúa đã đi ra hắn mới nhìn thấy, không thể không nói một câu tần quốc mật thám sát thực lợi hại. Hạo Nguyệt không để ý đến câu nói này, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, có thể trở về sao? Không thể. Hạo Nguyệt trầm mặc chốc lát, ta chân tâm hy vọng ngươi có thể đủ trở lại Tần Quốc, chỉ cần ngươi chịu trở lại, điều kiện gì cũng có thể nhắc đến. Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, Hạo Nguyệt còn nói, không chính là một cái Thương Sơn quận sao? Không phải là Nam Sơn ba quận sao? Không phải là Thiên Tuyệt Sơn sao? Chỉ cần ngươi chịu trở lại Tần Quốc, phía Nam cái kia một vùng đều có thể cho ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười. Ngươi đây là muốn náo phân liệt ta, cha ngươi sẽ phát điên. Hạo Nguyệt nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, thật sự không suy tính. Phan Ngũ còn chưa nói, không chung một trận hương gió thổi qua, hiện ra một cái cung trang nữ tử, mỹ lệ là không cần phải nói, vừa thấy mặt đã cười, có phải là quấy rối các ngươi vợ chồng son. Phan Ngũ hơi buồn bực, ngươi làm sao cũng tới. Ngươi đến là Tư Kỳ, lúc nãy Phan Ngũ tổng cộng liền nghĩ đến hai nữ nhân, nhưng là thật giống sẽ triệu hoán phép thuật như thế, hai cô gái cơ hồ là đồng thời đi tới. Tư Kỳ lưu luyến đi chậm lại đây, rất là lướt cảm động, nhớ nhung công tử, chính là tới xem một chút. Phan Ngũ căn bản không tin tưởng, nhìn rồi, đi thôi. Tư Kỳ không đi, trái lại ở Phan Ngũ ngồi xuống bên người, nhìn trắng cá sấu nói chuyện, ta về đi thăm dò, ngươi bên người này cá sấu rất có lai lịch. Cái gì lai lịch? Phan Ngũ theo miệng hỏi. Hạ Nguyệt công chúa bỗng nhiên nói chen vào, ngươi xác định không quay về. Phan Ngũ lắc đầu, xác thực không xác định cũng sẽ không trở lại, tuy rằng cũng không thích Khương Quốc, ít nhất nói còn chưa dứt lời. Hạ Nguyệt công chúa đã xoay người ly khai, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nói tiếp, đi đường cẩn thận. Hạ Nguyệt công chúa tốt giống như không nghe thấy, chậm rãi rời đi nơi này. Tư Kỳ nhìn một hồi, đuổi theo a. Phan Ngũ cũng là tốt giống như không nghe thấy, túi đầu liếc cá sấu, lại lười biếng dối người, một lần nữa nằm xuống. Vào đúng lúc này, hắn với cái thế giới này tràn ngập nghi hoặc, không hiểu sự tình thực sự quá nhiều. Thì như xét, cao ngày bên trong sấm sét là từ đâu tới? Lẽ nào thật sự có lôi công điện mẫu tại thiên hạ giàn vật lung tung? Gặp Phan Ngũ không nói lời nào, cũng là gặp Hạo Nguyệt công chúa chậm rãi đi xa, Tư Kỳ nhẹ nói, nàng đi chậm như vậy, chính là chờ ngươi đuổi theo. Phan Ngũ vẫn là tốt giống như không nghe thấy không làm trả lời. Gặp Phan Ngũ chủ ý đã định, Tư Kỳ suy nghĩ chốc lát, sư tỷ của ta muốn gặp ngươi. Sư tỷ của ngươi? Phan Ngũ hỏi, không phải có thật nhiều cái trưởng lão sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sư tỷ của ta cũng là trưởng lão một trong. Tư Kỳ hỏi, ta dẫn ngươi đi thiên cơ các, có thể không? Phan Ngũ lắc đầu, không đi. Gặp phải Phan Ngũ người như vậy, trừ phi giết chết, bằng không đều là chuyện làm ăn sinh khí. Tư Kỳ chính là rất tức giận, sư tỷ của ta mời ngươi đi thiên cơ các, ngươi dĩ nhiên không đi. Sư tỷ của ngươi, cũng không phải sư tỷ của ta. Phan Ngũ đột nhiên hỏi lời, tại sao đi thẳng, cuối cùng còn sẽ đi trở lại chỗ cũ? Tư Kỳ suy nghĩ một chút mới hiểu được Phan Ngũ nói, muốn biết phải đi thiên cơ các. Ta không muốn biết. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, tốt, ta cho ngươi biết. Phan Ngũ không có nói tiếp, cũng không nhìn nàng, hình như là ở nói, có nói hay không tùy tiện. Tư Kỳ câu hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta nhưng thật ra là sinh sống ở một cái quả cầu to mặt trên. Cái gì? Mặc dù là siêu cấp cao thủ, Phan Ngũ cũng bị câu nói này giật mình. Tư Kỳ nói tiếp, nếu như vẫn đi về phía trước, kỳ thực không nhất định có thể trở lại ban đầu lên đường địa phương, nhưng nhất định sẽ đi về tới. Nói cầm lấy khối tảng đá lớn đầu, chúng ta từ này xuất phát, đi thẳng, lượn quanh trên một vòng, cuối cùng liền lại trở về điểm xuất phát. Phan Ngũ tìm tới lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, cũng có thể là hình vuông A, không hẳn nhất định là hình tròn. Tư Kỳ lắc đầu, hẳn không phải là hình vuông, bởi vì không có này chút lăng tử, có thể không phải rất tròn, nhưng nhất định không phải hình vuông. Phan Ngũ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Chúng ta nhiều người như vậy dĩ nhiên sinh sống ở một cái cầu mặt trên. Nhìn Tư Kỳ trong tay tảng đá, thật giống lần thứ hai tìm tới lỗ thủng, không đúng, nếu như chúng ta đứng ở quả cầu to mặt trên, chúng ta là đầu hướng lên trên đứng cạnh, có thể quả cầu to người phía dưới làm sao bây giờ? Không phải té xuống sao? Tư Kỳ lắc đầu, ta không biết, ta chỉ nói là một khả năng, chúng ta có thể sinh sống ở một vật mặt trên. Ở những năm trước đây, thiên cơ các tổng cộng phái đi ra ngoài hơn 200 người. Phân biệt hướng mỗi cái phương hướng đi, cuối cùng đều là trở lại điểm xuất phát phụ cận, bất luận Đông Tây Nam Bắc, đi tới đi lui, kết quả cũng giống nhau, vì lẽ đó chúng ta suy đoán là cái quả cầu to. Phan Ngũ không muốn nói chuyện, vừa nãy trong đầu chính là một đoàn sương mù, gặp được Tư Kỳ sau vốn tưởng rằng có thể nghe được đáp án, kết quả lại là càng nghe càng mơ hồ. Đầu óc một mực đảo quanh đang suy tư, muốn A nghĩ tới, làm sao đều không nghĩ ra, ngươi nói, ai là người thứ nhất người tu hành? Tư Kỳ trả lời. Vấn đề này dễ dàng trả lời. Phan Ngũ nghĩ một hồi, là thật dễ dàng, không cần nói. Hắn không phải hỏi do ai là người thứ nhất người tu hành, là tò mò ai chế định tu hành quy củ, vì là cái gì có thể biết tu luyện sau đó sẽ xuất hiện tiểu thế giới. Dĩ nhiên không phải chế định ra tới quy củ, mà là rất nhiều năm tìm tòi, trải qua vô số cao nhân tiền bối kinh nghiệm tích lũy, lại đời đời truyền lại, mới có bây giờ đông đảo tu hành môn phái. Chương 579, Màu vàng hồ ly. Đống nhiên phát hiện thế giới này có quá nhiều không hiểu sự tình, Phan Ngũ càng ngày càng không muốn nói chuyện, tại sao thật giống hết thảy đều là theo sự tưởng tượng của chính mình không giống nhau. Tư Kỳ khuyên lời, đi thiên cơ các, có thể biết rất nhiều thứ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, có thể hỏi thăm sao. Sư tỷ của ngươi tại sao muốn gặp ta? Không biết, nàng chính là muốn nhìn ngươi một chút. Phan Ngũ lắc đầu, không đi, không có khả năng đi. Tại sao? Cảm giác không đúng, vì sinh mệnh suy nghĩ. Ta còn là chân thật một ít tốt hơn. Nói xong câu đó, Phan Ngũ đống nhiên thở dài một tiếng, hơn nữa, phải đánh ỉ vào. Bọn họ đánh trận có quan hệ gì tới ngươi? Không có quan hệ, nhưng nếu là ta không ở, sẽ phát sinh rất nhiều ta không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu, từ trong tay háo lấy ra một mục bài tử, trên đó viết hai chữ, nhưng cảm giác. Đưa cho Phan Ngũ, thu xong, sư tỷ của ta lệnh bài, lúc nào muốn đi thiên cơ các, chỉ cần cầm. Phan Ngũ ngắt lời nói, ta sẽ không đi. Ngươi, Tư Kỳ có chút tức giận. Phan Ngũ nở nụ cười, ta cả đời. Kỳ thực không có lên mặt. Lời đến bên miệng dừng lại, hắn không muốn nói. Tư Kỳ sắc mặt trở nên hơi khó coi, gắt gao nhìn chăm chú Phan Ngũ một hồi lâu, đứng lên nói, ta mong ước ngươi lập tức đi chết. Nhanh chân đi ra ngoài, chỉ là lập tức dừng bước, hất tay ném tới hai cái bình thuốc, này heo. Sau đó sẽ lần cất bước. Phan Ngũ tiếp được bình thuốc, mặc dù không biết là đan dược gì, nếu là đến từ thiền cơ cát, thì nhất định là cái bảo bối. Phan Ngũ hô to một tiếng, cảm tạ. Không có được đáp lại, Tư Kỳ càng chạy càng xa, chốc lát biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ nhưng là cầm lấy khối tảng đá, lại nhặt lên cái một côn nhỏ, hình như là chính mình như thế đứng ở trên tảng đá, sau đó đẩy một côn nhỏ một đi thẳng về phía trước, cuối cùng trở lại lúc nãy lên đường địa phương, nếu như đây là ta. Có đôi lời là mắt thấy mới là thật, Phan Ngũ sinh ra cái ý nghĩ, tự mình đi một chuyến. Hướng về trắng cá sấu nói trên một câu, lại ngửa đầu hô to một tiếng đi rồi. Phan Ngũ đi đến công trường nơi đó, cùng các chiến binh rông dài vài câu, đưa tới Ngân Vũ, dẫn hắn trở lại nơi đóng quân. Nơi đóng quân rất trống, các chiến binh đều ở bên ngoài bận rộn. Phan Ngũ để hai cái phong miêu tự do hoạt động, cùng trắng cá sấu tốt một trận lại nhải, đại ý chính là muốn đi làm một cái vĩ đại chuyện lớn, không thể cùng ngươi, ngươi ở nơi này cố gắng đợi, chờ ta trở lại. Những câu nói này lặp lại mười nhiều lần, cũng không biết trắng cá sấu có nghe hiểu hay không. Ngược lại Phan Ngũ đi chuẩn bị một bao quần áo, mặc lên rất nhiều đan dược cùng thịt khô, lại có thêm hai ấm nước. Không có mang theo cung tiễn cùng áo giáp, chọn xong nhẹ nhàng một chút chiến ngoa mặc vào, trên người nhất định là lòng tảm kia luyện chế giáp ý hề, lại đem trên trong suốt dao găm, liền là chuẩn bị ổn thỏa. Đẩy cửa đi ra, lại phát hiện cái vấn đề lớn, làm sao có thể xác định chính mình đi thì nhất định là thẳng tắp. Không sai, là có thể nhìn Thái Dương phân biệt phương hướng, vấn đề là không đủ chính xác. Khá dài như vậy một con đường, chỉ cần đi kém một bước, chính là sai chi ngàn dặm. Sớm biết liền hỏi thăm Tư Kỳ làm sao xác định phương hướng rồi. Đường đường cao thủ cấp 7, đột nhiên phát hiện mình có thể không đi ra lọt thẳng tắp, cái cảm giác này thực sự không biết phải hình dung như thế nào. Đúng đấy, khoảng cách ngắn cũng còn tốt, nhưng là lại lật núi lại vượt đèo, làm sao liền có thể biết một bước không có đi sai. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, cho dù là để Ngân Vũ mang theo bay cũng không được, vạn nhất gặp phải cuồng phong, hoặc là mưa xối xả, tùy tiện một cái sai lệch, liền lại là không chính xác. Nghĩ như vậy một hồi lâu, đột nhiên cảm giác thấy có chút dư thừa. Không hẳn muốn hết sức chính xác, không cần trở về Thiên Tuyệt Sơn, nếu như đưa lưng về phía Khương Quốc vẫn hướng Bắc, chỉ cần cuối cùng có thể trở về Tần Quốc hoặc Khương Quốc, liền chứng minh thế giới này đúng là một quả cầu to. Liền, xuất phát. Phan Ngũ cùng trắng cá sấu lại lại nhảy hai câu, xác định mạn Bắc sau này sẽ là nhanh chân lao nhanh. Chuyện của tui.vn nếu như có thể chọn trên đời này nhảm chán nhất siêu cấp cao thủ, Phan Ngũ nhất định đứng hàng đầu. Cái tên này thực sự quá điên rồi, chỉ vì Tư Kỳ một câu nói. Dĩ nhiên bỏ qua rơi mọi chuyện, không quản cũng phải thử một chút. Vì tránh cho hao tổn không thể lực, Phan Ngũ hết sức khống chế tốc độ, duy trì đồng nhất tốc độ, cũng là nỗ lực duy trì không phạm sai lầm, hướng mạn Bắc lao nhanh. Có lẽ là nghe hiểu lời của hắn nói, trắng cá sấu lần thứ nhất chưa cùng tại người một bên, mà là đi vào Phan Ngũ gian phòng, nằm ở trên giường ngủ yên. Phan Ngũ một đường hướng Bắc, bất luận phía trước là núi cao, đầm lầy, vẫn là hồ nước, hắn đều là một bước bước lên. Khương Quốc rất lớn. Nhưng là ở Phan Ngũ dưới chân của, chưa dùng tới một cái bạch tiên, chính là dựng thẳng xuyên qua Khương Quốc đi vào Đông An La cảnh nội. Đông An La cảnh nội phần nhiều là thảo nguyên cùng sơn mạch, tóm lại chính là một mảnh đất hoang. Phan Ngũ một đường chạy qua, không có gặp đến bất kỳ người. Một đường hướng Bắc, leo lên núi cao thời gian dễ dàng phạm sai lầm, Phan Ngũ ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng cùng tính toán, chính xác không phạm sai lầm. Một ngày phía sau liền thấy cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết rất lớn, thật giống biển rộng như vậy nhìn không tới một bên. Trong thảo nguyên đều không có ai, ở đây càng thêm yên tĩnh, chỉ có gió bấp vù vù ở thổi. Gió lạnh lạnh lẽo, cũng còn tốt Phan Ngũ không sợ lạnh, chỉ là cũng không có nghỉ ngơi, đang chạy nhanh trên đường ăn hai khối thịt cảm giác, cũng là uống mấy nước bọt. Ở rất nhiều người xem ra, cái tên này nhất định là điên rồi. Chỉ có người điên mới có thể làm loại này chuyện không có ý nghĩa. Phan Ngũ chính là điên rồi, loại trừ thuận tiện thời điểm, căn bản không ngừng không ngừng. Nếu như không phải mang theo người rất nhiều đan dược, đã sớm vận dụng bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh. Cánh đồng tuyết phía sau là tuyết sơn, cũng là băng sơn, lại là băng nguyên, thiên hạ to lớn biết bao không có. Phan Ngũ một đường chạy trốn, chính là thưởng thức rộng lớn vùng đất các loại không giống nhau. Chỉ là ở leo lên tuyết sơn thời điểm gặp phải vài quay lại hung thú công kích. Phan Ngũ tốc độ nhanh, liên tục không để ý tới, dễ dàng bỏ rơi đằng trước một ít hung thú, nhưng là khi đi tới băng nguyên trên không lâu, mạnh mẽ hung thú liên tục xuất hiện ba con. Phan Ngũ lần thứ nhất nhìn thấy cao hơn 6 mét đại bạch hùng, tiếp theo lại nhìn thấy một con toàn thân cho đen đại quái cá. Hắn ở trên mặt băng chạy trốn, liền nghe răng rắc một tiếng, con kia cho đen đại quái cá dĩ nhiên đỉnh mở tầng băng, há mồm liền cắn. Thứ ba nhánh mạnh mẽ hung thú là một con dáng vẻ hàm hàm nhảy thú, đặc biệt mập, thế nhưng đặc biệt lợi hại, nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể đuổi kịp chính mình. Phan Ngũ tiếp tục không để ý tới, tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này. Rất nhanh liền không có đường, phía trước là mênh mông vô bờ băng dương. Phan Ngũ không chút do dự, một đường chạy đến trên mặt nước, lại một đường hướng bắc. Chỗ này phi thường lạnh, lạnh đến Phan Ngũ đều có rõ ràng cảm giác. Nhưng dù là lạnh như thế địa phương, trên trời dĩ nhiên xuất hiện một con màu trắng đại ứng, đuổi theo hắn một đường bay ra cực xa. Ở trên mặt biển chạy trốn thời điểm, lại là gặp phải vài con mạnh mẽ hung thú. Ở Phan Ngũ trong ấn tượng, cá voi vẫn là tính cách ôn hòa, không biết dễ dàng công kích người. Ở mảnh này lạnh vô cùng dài đất trong biển rộng, dĩ nhiên xông tới cái dài hơn 10 thước đại kình ngư, kéo ra miệng rộng nuốt Phan Ngũ. Phan Ngũ giật mình, ở loại địa phương này, liền cá voi đều cải biến tinh khí. Tăng nhanh tốc độ thoát đi, đại kình ngư ở phía sau mặt đuổi một hồi lâu mới từ bỏ. Phan Ngũ tiếp tục chạy về phía trước, đồng nhiên trong đó, đằng trước lại là xuất hiện một mảnh băng nguyên. Phan Ngũ có chút không rõ, biển rộng vô biên, có thể biển rộng tận đầu làm sao vẫn băng nguyên. Chẳng lẽ nói hai mảnh băng nguyên ở giữa kẹp chính là vô biên biển rộng? Ở không có trở lại Khương quốc hoặc là Tần quốc thời điểm, Phan Ngũ như cũ không ngừng lại, dưới chân tăng nhanh tốc độ, từ đại kình ngư bên miệng chạy xa, nhanh chóng xông lên băng nguyên. Ở đây càng lạnh hơn, nhưng dù là lạnh như thế địa phương cũng có hung thú sinh tồn. Phan Ngũ tâm trạng thầm than, đây là lại kiến thức rộng. Chỉ phải tiếp tục chạy xuống đi, là có thể tiếp tục mở mang tầm mắt. Chỉ là không nghĩ tới mảnh này băng nguyên lại rất lớn. Đúng là có một ít rất thấp băng sơn, cùng đại lục nơi khác sơn mạch so với, nơi này băng sơn giống như là một đống tuyết hoặc là đống băng như thế, cũng không cao. Phan Ngũ tiếp tục đi thẳng, dựa theo dự tính, đêm đen sớm cần phải đến, nhưng là không biết tại sao, ở trong ký ức, hắn cảm giác mình đã chạy ra một ngày một đêm, nhưng là rất kỳ quái, địa phương này dĩ nhiên thẳng đến là Bạch Tiên. Trắng chói mắt trắng như vậy. Ở đại lục truyền thuyết trong chuyện, có mấy nơi chính là như vậy, chỗ khác có 4 mùa, ở đây chỉ có 2 mùa. Một cái là bạch thiên mùa, một cái là đêm đen mùa. Phan Ngũ đang chạy, nhớ tới trong truyền thuyết sự tình, lại nghĩ tới hiện tại gặp phải tình huống, nguyên lai ngày mặt trời không lặn địa phương là chân thật tồn tại. Đống nhiên rất muốn biết cái này bạch thiên có thể bao phủ bao lớn địa phương, Phan Ngũ ra tốc lao nhanh. Sau đó liền lại gặp phải hung thú, một con toàn thân lánh phát hào quang màu vàng hồ ly nhanh chóng đuổi hướng về hắn. Cũng không phải quá lớn, so với phổ thông hồ ly lớn hơn 2 vòng, hình như là đầu kim lang như thế. Thế nhưng chạy rất nhanh, siêu siêu đuổi ở phía sau mặt. Phan Ngũ vẫn không muốn để ý tới, sau đó xác thực gặp phải một người mặc màu trắng da gấu đại hán, trong tay là một tấm vong lớn. Đại hán nhìn thấy Phan Ngũ cũng là nhìn thấy đại hán. Hán coi chính mình một đường lao nhanh, đại hán sẽ nhường đường. Kết quả không chỉ không có để, trái lại dương cao mở lưới lớn. Phan Ngũ biến sắc, tên khốn kiếp này phải làm gì? Vội vàng tăng nhanh tốc độ, veo một cái từ đại hán trước người đi xuyên qua. Đại hán không phải bắt hắn, mục tiêu là màu vàng hồ ly. Tuy nói Phan Ngũ tốc độ để hắn thoáng giật mình một hồi, thế nhưng động tác không thay đổi, lưới lớn nhanh chóng rơi xuống. Phan Ngũ đang chạy, nhớ tới trong truyền thuyết sự tình, lại nghĩ tới hiện tại gặp phải tình huống, nguyên lai ngày mặt trời không lặn địa phương là chân thật tồn tại. Đống nhiên rất muốn biết cái này Bạch Thiên có thể bao phủ bao lớn địa phương, Phan Ngũ ra tốc lao nhanh. Sau đó liền lại gặp phải hung thú, một con toàn thân lánh phát hào quang màu vàng hồ ly nhanh chóng đuổi hướng về hắn. Cũng không phải quá lớn, so với phổ thông hồ ly lớn hơn 2 vòng, hình như là đầu kim lang như thế. Thế nhưng chạy rất nhanh, siêu siêu đuổi ở phía sau mặt. Phan Ngũ vẫn không muốn để ý tới, sau đó xác thực gặp phải một người mặc màu trắng da gấu đại hán, trong tay là một tấm vong lớn. Đại hán nhìn thấy Phan Ngũ cũng là nhìn thấy đại hán. Hán coi chính mình một đường lao nhanh, đại hán sẽ nhường đường. Kết quả không chỉ không có để, trái lại dương cao mở lưới lớn. Phan Ngũ biến sắc. Tên khốn kiếp này phải làm gì? Vội vàng tăng nhanh tốc độ, veo một cái từ đại hán trước người đi xuyên qua. Đại hán không phải bắt hắn, mục tiêu là màu vàng hồ ly. Tuy nói Phan Ngũ tốc độ để hắn thoáng giật mình một hồi, thế nhưng động tác không thay đổi, lưới lớn nhanh chóng rơi xuống. màu vàng hồ ly tốc độ cũng là rất nhanh. Màu vàng hồ ly tốc độ cũng là rất nhanh, màu vàng hồ ly tốc độ cũng là rất nhanh, màu vàng hồ ly tốc độ cũng là rất nhanh. Chương 580, màu đen cá sấu. Lại chạy nửa canh giờ, Phan Ngũ rốt cục dừng lại đến nghỉ ngơi. Khắp nơi một mảnh trắng xóa, lúc này đuổi ở trên trời bạch hương cũng mất, đừng nói người ở, ngay cả một vật còn sống đều không có. Ở đây chỉ có băng cung tuyết. Có chút khốn, lấm lét nhìn trái phải một phen, cái gì không có thứ gì, đơn giản tại chỗ nằm xuống, gối lên bao vây thoáng chậm một hồi. Không tới một phút liền lên, tiếp tục chạy trốn. Theo đạo lý là đi về phía bắc, có thể Phan Ngũ đã không dám xác nhận, bởi vì vẫn không thể nhìn thấy Thái Dương. Dù sao thì là chạy, cũng không biết chạy bao lâu, cuối cùng cũng coi như lần thứ hai trở lại trên mặt biển, cũng là lần thứ hai nhìn thấy đêm đen. Đây chính là không có chạy sai phương hướng. Mặc kệ phương hướng đúng sai, đáng thương Phan Ngũ dĩ nhiên đã lâu không thể nhìn thấy lục địa. Mắt thấy đêm đen rời đi, mặt trời mọc, Phan Ngũ có chút mơ hồ, phương hướng của mặt trời thật giống không quá đúng. Cẩn thận xem đi xem lại, nhớ tới Tư Kỳ nói mặt trời là cái cầu. Dựa theo Thái Dương vị trí hiện tại đến xem, làm sao nhìn đều cảm giác không đúng. Cẩn thận nhớ kỹ vị trí mặt trời, cũng là nhớ kỹ cái bóng phương hướng. Kỳ thực không có tác dụng gì, bởi vì hắn một mực chạy, mà Thái Dương cũng là một mực động. Nếu như chưa từng học qua phương diện này tri thức, chỉ bằng lần thứ nhất thấy cảnh tượng liền phải nhớ kỹ, thật sự là làm khó dễ người. Bất kể nói thế nào, ta cũng phải chạy xong đoạn đường này. Phan Ngũ cho mình khuyến khích, biết lần thứ hai gặp phải đêm đen, mới là lần thứ hai nhìn thấy lục địa. Nhất định phải buồn ngủ, một hơi chạy lên lục địa, tùy tiện ăn mấy khẩu thịt khô uống mấy nước bọt, tìm chút tảng đá lớn đầu thế hai đạo tường thấp, Phan Ngũ nằm ở bên trong ngủ. Hưng đông thời gian tỉnh lại, trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Vẫn là ăn thịt làm uống thủy thanh, tiếp tục xuất phát. Hắn đúng là muốn đánh điểm con ngồi tìm điểm trái cây, nhưng lại cảm thấy lãng phí thời gian. Ở trong mắt người khác, Phan Ngũ là điên thật rồi như thế, cái gì đều không làm, chỉ là chạy bộ. Vẫn là vừa chạy vừa nhìn Thái Dương, rốt cục đem mình nhìn mơ hồ. Bây giờ là đi về phía nam chạy. Phan Ngũ dừng bước nhìn lại, một đường hướng bắc chạy đến bắc nhất mặt, chạy nữa chính là chuyển nam. Đây là giải thích này hai mặt nhưng thật ra là dính liền nhau. Được rồi, ta đúng là đứng ở quả cầu to mặt trên. Phan Ngũ xoay người tiếp tục chạy. Hắn là hướng phía trước thẳng tắp chạy trốn, rất nhanh gặp phải địa phương cư dân, da rẻ màu sắc rất là bất đồng. Nếu như là thường ngày, Phan Ngũ nhất định sẽ lưu lại hỏi thăm một phen, tìm hiểu một chút nơi này là nơi nào, các ngươi là ai gì gì đó. Hiện tại không dám, hắn chỉ lo lắng một cái sơ sẩy liền lệch rồi phương hướng. Lệch là nhất định sẽ lệch, trong sân dã, đầm lầy, quần sơn. Mặc dù là cường đại Phan Ngũ không có khả năng đi thẳng thẳng tắp mà không ra sai lệch. Hắn ở lao nhanh, một đường trên gây nên rất nhiều dân bản xứ chú ý. Thiên hạ khắp nơi đều có người tu hành, người bình thường không đuổi kịp Phan Ngũ, thậm chí không phát hiện được, có thể luôn có người tu hành, cũng luôn có hiếu kỳ cao thủ, gặp Phan Ngũ một đường lao nhanh, những dị tộc kia người tu hành cất bước liền đuổi. May mắn là không đuổi kịp, Phan Ngũ dễ dàng ném mở bọn họ. Mảnh này đại lục rất lớn. Bất luận nhân khẩu vẫn là địa hình đều cùng Khương quốc Tần quốc bất đồng, một đường nhanh chạy cũng là thấy được rất nhiều không cùng một dạng địa phương. Càng chạy càng thấy được thế giới này thật to lớn. Hắn là cao thủ đỉnh cao nhất, thân thể lại là trải qua cường hóa, tốc độ chạy trốn siêu cấp nhanh. Nhưng dù là nhanh như vậy hắn, đầy đủ chạy lên 3 ngày, lại vẫn không có chạy lên một vòng. Nhớ tới Đại Hắc Ưng Đại Bạch Ưng bọn họ, từ Tần quốc phía Tây biên quan đến thứ 3 học viện, chỉ cần hơn 1 giờ là có thể bay đến, mà chính mình. Được rồi, ta còn là yếu. Đang chạy có thể gặp được đến rất nhiều chuyện, chẳng những là có dị tộc tu hành cao thủ truy đuổi, còn có thể gặp phải giông tố khí trời. Một mảnh hoang vu thảo nguyên trên, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, đem trên trời mặt đất liền đến đồng thời, Phan Ngũ ở trong màn mưa ngang qua. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo thiểm điện đùng đánh vào Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ giật mình, lòng nói ta không phải vô công tử, không có điên cuồng như vậy. Cũng là có chút may mắn, chỉ cần thoáng nhanh hơn một bước cũng sẽ bị thiểm điện bắn trúng. Vừa nghĩ như vậy, lại một đạo thiểm điện đánh xuống, đùng đánh sau lưng hắn. Phan Ngũ lại là kinh sợ, trước tiên quay đầu lại nhìn, lại ngửa đầu nhìn, lại là số may, đây nếu là chậm hơn một bước liền bị chém trúng. Muốn tìm một chỗ tránh mưa, cũng là tránh thiểm điện, nhưng là con mắt có thể thấy địa phương, dĩ nhiên chỉ có thảo nguyên cùng mưa xối xả. Vừa có một dừng lại ý nghĩ, lại một đạo thiểm điện đánh ở phía sau. Phan Ngũ hoài nghi thiểm điện là sống, hoặc là có một cao nhân ngồi ở trên trời điều khiển thiểm điện, nếu không làm sao có khả năng đánh chuẩn như vậy. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chạy. Trong mưa to dĩ nhiên cũng có hung thú đi ra kiếm ăn. Mưa to như chút nước, rất nhanh tích đầy này một mảnh thảo nguyên. Phan Ngũ tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên từ trong nước xông tới một con cự xà. Đương nhiên không cắn được Phan Ngũ, nhưng vẫn là dọa hắn nhảy một cái, này con rắn to cũng coi như lợi hại. Một đường chạy, chợt thấy cái kỳ cảnh, hắn vị trí địa phương u ám mưa rơi liên miên, thậm chí là mưa xối xả, nhưng là đằng trước không bao xa chính là mặt trời chói chang. Tăng nhanh tốc độ xông tới, dĩ nhiên xông qua âm ngày cùng tình ngày đường biên giới, ở trên trời là này một đám mây đen lớn tận đầu, nơi cuối cùng, đen thui mây đen phía sau chính là lam trong bầu trời, thế này thì quá mức rồi. Hình như là một đạo tuyến ngăn, tuyến bên trong là mưa to gió lớn, tuyến bên ngoài chính là tình ngày. Phan Ngũ vượt qua đường dây này, cảm giác thân thể đều là thoải mái hơn nhiều. Tiếp tục chạy, gặp phải một mảnh đất trồng rau, sinh trưởng không nhận biết đồ vật. Nắm lấy màu xanh lục lá cây một thanh, nha, phía dưới còn có lớn như vậy một cái trái cây. Phan Ngũ có chút nghi hoặc, hình như là trong sách mặt nói phương Tây quả. Chuyện của tôi. Nét phương Tây quả. Lẽ nào nơi này là phương Tây? Quay đầu lại liếc mắt một cái, phương Bắc ở cái mông phía sau, ta ở phương Tây cũng hết sức bình thường. Đang nghĩ ngợi, xa xa vang lên tiếng bước chân, còn có quang quắc gò e kêu quái dị, rất nhiều sâu màu nâu ra nhần chiều hắn chạy tới, cầm trong tay nông cụ. Vội vàng bỏ lại trong tay trái cây, cất bước liền chạy, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn trôn quá nhanh, dọa sợ cái kia chút nông dân, toàn thể nhanh chóng dừng lại, trợn to hai mắt nhìn phía Phan Ngũ phương hướng rời đi, lợi hại như vậy một người dĩ nhiên trộm món ăn. Bọn họ có chút. Phan Ngũ tiếp tục chạy, tựa hồ này một vùng đều là nông trường, liên tục xem qua rất nhiều đất trồng rau. Đương nhiên cũng có nhà cùng cao cây. Nơi này cây cối với bọn hắn nơi đó bất đồng, nhà kiểu dáng cũng là bất đồng. Nếu như không phải trên người chịu gian khổ nhân vật, Phan Ngũ nhất định sẽ lưu lại xem rõ ngọn ngành. Có đất trồng rau có nhà ở chính là có rất nhiều người, đất ruộng có người bận rộn, có thể cũng có người vội vàng làm chút việc khác. Tỷ như ở đất trồng rau bên trên trong nhà gỗ nhỏ có một nam một nữ, tỷ như có mấy cái hắc hán tử đang trộm gà. Phan Ngũ nhẹ xả giận, cũng còn tốt, nơi này trâu còn có gà, cùng Tần Quốc Khương Quốc như thế. Thế giới lớn như vậy, tổng nhìn thấy chán. Chờ chạy qua mảnh này ruộng, phía trước là núi cao, đỉnh núi dĩ nhiên giấu đi ở trong mây mặt. Khả sao đây, trong núi chính là hắn thẳng tắp về phía trước phải trải qua con đường. Tâm trạng một tiếng thở dài, đây là đang đùa ta còn là thử thách ta. Không quản được nhiều như vậy, vẫn là chạy đi. Nhìn núi cao liền ở phía trước, lấy Phan Ngũ tốc độ nhưng vẫn là chạy lên hơn nửa canh giờ vừa mới đến chân núi. Phát hiện rất nhiều quả dại, cũng là phát hiện được trong suốt nước sông, dừng lại đến làm sơ nghỉ ngơi, đơn giản ăn chút uống chút, ngã xuống ngủ. Sau 2 giờ lên, hít sâu một cái, hướng về núi cao leo lên. Đây cũng là chính hắn leo lên qua núi cao nhất phòng, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, tuyệt đối ở vạn mét bên trên. Phía dưới sườn núi vẫn tính lung dung, cũng là kéo dài chạy khoảng cách. Vương góc độ cao khoảng chừng chạy 3.000 mét, trên thực tế chạy hơn 2 vạn mét còn chưa hết. Núi cao không phải vẽ ra hình tam giác, một đôi so với liền có thể biết độ dài. Núi lớn là lão thiên tự nhiên tạo ra đồ vật, cao thấp chập trùng tổng có sự khác biệt, còn rất nhiều khe vách núi. Vừa chạy gần một nửa khoảng cách, cũng cảm giác khí lực nhanh chóng biến mất. Vội vàng ăn 2 viên thuốc, tiếp tục kiên trì. Từ lúc này bắt đầu, Phan Ngũ vận khí tựa hồ trở nên không tốt, chẳng những là loại này cao vút trong mây núi lớn, phía sau còn có các loại cổ quái hình. Leo đến đỉnh núi lúc sau đã là hừng đông thời gian phân, Phan Ngũ mệt toàn thân đại hãn, lại không thể ngừng, hướng phía dưới càng là một đoạn gian nan lộ trình. Phan Ngũ rốt cục lười biếng, từ chỗ cao nhảy xuống, nỗ lực nắm bắt chính xác phương hướng. Nhảy đến lúc sau, đặc biệt nhớ lăn xuống đi, một lăn đến đáy, dù cho thân thể điểm đau cũng không đáng kể. Đáng tiếc a, vẫn là vì phương hướng chính xác, chỉ có thể một chút xíu nhảy xuống. Đây là một đám núi, nhảy xuống tòa này cao nhất ngọn núi, đằng trước còn rất nhiều núi, đi thẳng tuyến càng là cao cao thấp thấp trên dưới liên tục. Hoặc là phía trước là một mặt cao tới trăm thước vách núi treo leo, hoặc là phía trước là một mảnh không nhìn thấy cuối dày đặc rừng cây, thậm chí gặp phải cái thác nước. Phan Ngũ cười khổ không thôi, chẳng trách nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, không đi ra xem một chút, làm sao có thể biết thế giới lớn bao nhiêu thần kỳ rừng nào. Nhưng là hết cách rồi, nhất định phải chịu nhịn tính tình chạy về phía trước. Thế giới thật to lớn, Phan Ngũ lần nữa lĩnh hội 4 chữ này, ở đằng trước tìm cái bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi một đêm. Nhưng là nửa đêm thời gian phân, liên tục có dã thú tới gần. Phan Ngũ không nguyện ý vô vị sát sinh, nhưng là lũ dã thú dĩ nhiên không ngừng. Đại tiểu nhân, một đêm dĩ nhiên đến 6, 7 con, đều là ở kiếm ăn, coi Phan Ngũ là thành mới một loại đồ ăn. Tối hôm đó, Phan Ngũ mới vừa ngủ không bao lâu đã bị lũ dã thú làm tỉnh lại, vừa ngủ đã bị làm tỉnh lại, cuối cùng không ngủ, nhân màn đêm chạy đi. Chờ hừng đông sau đó mới có thoáng nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo sau đó chạy, Mãi đến tận trạng vạng mới coi như đi ra mảnh này núi sâu, sau đó thì sao, chạy loại trừ không bao lâu dĩ nhiên tiến nhập dày đặc trong rừng cây. Không chỉ là rừng cây, còn có bốn lượn chạy xuôi dòng sông. Không biết có bao nhiêu nhánh sông, có khi là dòng suối nhỏ như thế, có khi là sông nhỏ như thế, nhưng là cũng có sông lớn. Đáng sợ là sông lớn bên trong có rất nhiều hung thú, càng có rất nhiều cá sấu. Nơi này bờ sông cùng mặt sông cơ hồ là nối liền cùng nhau, khắp nơi sinh trưởng thực vật xanh, rất nhiều liền là sinh trưởng ở trên mặt sông, không nhìn kỹ rất có thể rơi vào trong sông. Phan Ngũ đương nhiên không cần lo lắng chuyện này, hắn là dẫm nước mà đi, chỉ là không có nghĩ tới chỗ này cá sấu đặc biệt hung mãnh. Hắn ở lao nhanh, phía sau bỗng nhiên một cái màu đen cá sấu lớn cá, thật giống trước ngày gặp phải thiểm điện nhanh như vậy, quét đất một hồi từ trong nước nhảy ra, há to miệng cắn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng ra tốc, liền nghe răng rắc một tiếng, trên mặt nước nằm ngang một căn eo như thế to một đầu, bị cá sấu lớn cá ung dung cắn đoạn. Cá sấu lớn cá phản ứng rất nhanh, cắn đoạn một đầu sau đó theo lại xông về phía trước, quét đất một hồi dĩ nhiên đuổi ở phía sau. Phan Ngũ có chút bên ngoài, cá sấu ở trong nước động tác nhanh, đây là khẳng định. Nhưng là tốc độ chạy trốn rất chậm, nếu như là ở trên đất bằng, cá sấu không chạy nổi một đứa bé. Chương 581, xúc tú quái. Nhưng này cái cá sấu rõ ràng là đạp mặt nước trượt đi, dĩ nhiên liền đuổi tới. Phan Ngũ tâm trạng có chút giật mình, bất quá cũng là không thèm để ý, cá sấu động tác nhanh, hắn càng nhanh hơn, dưới chân phát lực, vèo một cái bay ra đi xa xa. Cá sấu lớn cá liên tục hai lần hợp lực công kích đều là thất bại, cũng là hao tổn không khí lực, chính là chậm rãi chìm vào nước sông trong đó. Gặp phải như vậy một đầu cá sấu lớn cá, Phan Ngũ cũng là tăng cao cảnh giác, thời khắc chú ý quanh người tình huống. Không nghĩ tới mảnh này đại lục nước mưa thật không phải ít, đằng trước từng tao ngộ dông tố khí trời, hiện tại lại nên đón trận mưa, đùng đùng đùng đùng một trận hạ, gõ lá cây văng rền, cũng là trên mặt sông gõ ra từng mảng gợn sóng. Phan Ngũ là gió mặc gió, mưa mặc mưa chạy, tuy rằng lão thiên ở mưa rơi, Phan Ngũ nhưng càng ngày càng nóng. Vẫn là chạy, đây là một đám lớn rừng mưa, Phan Ngũ ở trong đó chạy lên 2 ngày, liền bị 3 lần trận mưa. Bên trong rừng mưa nguy hiểm càng nhiều, so với băng nguyên tuyết sơn gặp phải nguy hiểm cộng lại còn nhiều. Có lẽ là nước mưa bồi bổ này một mảnh vô tận rừng rậm, còn có khắp nơi có thể thấy được nước sông, ở nước sông phụ cận không chỉ có rừng cây, còn có thảo nguyên, ngược lại đặc biệt thích hợp dã thú sinh tồn. Dã thú hơn nhiều, hung thú là hơn, ở ngăn ngắn 2 ngày thời gian bên trong, Phan Ngũ đã bị 6 cái mạnh mẽ cá sấu cùng mười mấy cái chủng loại bất đồng rắn quốc tế quá. Nhất để hắn không nghĩ tới là lại còn có con cọp. Thân thể rất dài, tiêm ở trong rừng cây, không đến nó phụ cận, nắm con cọp chính là không nhúc nhích. Phan Ngũ cũng là vận khí không tốt vừa vặn từ con cọp miệng chạy phía trước quá, con cọp thậm chí không cần nhảy ra, há mồm ra chính là một khẩu. Vẫn là không thể cắn được Phan Ngũ, con cọp ở phía sau mặt đuổi theo một lúc, làm sao Phan Ngũ là chạy trốn đua, dễ dàng bỏ rơi nó. 2 ngày sau rốt cục chạy ra khu rừng mưa này, Phan Ngũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không thể nhìn. Bên trong rừng mưa khắp nơi có cây cối có rong, còn có các loại rừng cây, Phan Ngũ một đường lao nhanh, nhất định phải ở rừng cây cùng trên cỏ chạy qua. Tốc độ quá nhanh, dễ dàng va đoạn cảnh, lá cây, xô ra tới màu sắc chính là nhiễm ở trên y phục. Chờ chạy ra khu rừng mưa này, Phan Ngũ 10 phân muốn đổi bộ quần áo, đáng tiếc trong bọc hành lý không có. Lại chạy lên một lúc gặp phải cái sông lớn, thả xuống bao vây, Phan Ngũ xuống sông rửa ráy, cũng là giặt quần áo. Ở đây thực sự là nguy hiểm tầng tầng. Hắn ở trong nước rửa ráy, không nói nước phía dưới có cái gì quái thú, dĩ nhiên có một đám muỗi to vây lại. So với ngón tay còn dài hơn muỗi to. Ong ong thành một đám lớn, đổ ập xuống sông về Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng chìm đến dưới nước. Ở nước phía dưới ẩn giấu một hồi lâu mới lộ đầu, kết quả vừa ra mặt nước thì có muỗi đốt cắn. Còn có một thân rắn chắc da rẻ, này chút muỗi to đụng gãy miệng cũng không thể đầm trên Phan Ngũ một hồi. Phan Ngũ dành thời gian rõ giặt quần áo, rất nhanh lên bờ. Vừa lên bờ, trên mặt nước lại liên tục trồi lên 2 cái cá sấu lớn cá nửa một bên miệng. Phan Ngũ gãi gãi đầu, hắn cảm giác mình nhất định có bệnh, làm gì a? Tại sao nhất định chạy một vòng? Coi như vùng thế giới này đúng là một cái quả cầu to thì lại làm sao, mặc kệ nó là hình dáng gì, mọi người không đều là sống phía trên nó. Nhớ tới sống phía trên nó, Phan Ngũ lại nghĩ tới một chuyện, nếu như nói Khương Quốc là ở quả cầu to khác một mặt, ở đằng kia một mặt ta là đứng nếu như ta bây giờ là chờ ở quả cầu to này một mặt, nên là đầu hướng xuống dưới đánh đổ lập, nhưng là tại sao? Tại sao ta còn là đứng tại trên mặt đất? Vẫn là không nghĩ ra đáp án, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tiếp tục chạy. Điên cuồng chạy trốn người Phan Ngũ lần thứ 2 xuất phát, sau đó thì sao? Dĩ nhiên gặp được thành phiến màu trắng thạch tháp, cổ quái là không có ai. Đây là một mảnh vùng núi, cao cao thấp thấp trên sườn núi mặt đều là màu trắng thạch tháp, đại thể trên thạch tháp mặt đầy quấn quýt lấy màu xanh lục cây tử đằng, khắp nơi đều không có đường, có thể xác định không có người ở. Không có ai ở chính là có rất nhiều hung thú qua lại, ở đây lại gặp được vài loại trước đây chưa từng thấy hung thú. Có một loại hình như là dài hơn xuyên sơn giáp, miệng bờ giặt đứng dài, hàm răng thật dài sinh trưởng ở miệng bên ngoài, nhìn liền đáng sợ. Cũng là ở đây, Phan Ngũ rốt cục gặp một cái cùng hắn thế quân lực địch hung thú, một con khoảng 1m50 kim mao hầu tử. Cái tên này rất mạnh, Phan Ngũ mấy lần phát lực, cũng là mấy lần ném mở nó, nhưng là chỉ cần Phan Ngũ thoáng hời hợt một hồi, con khỉ màu vàng lập tức liền đuổi theo. Phan Ngũ có chút tức giận, ta không nguyện ý giết ngươi, không đại biểu không thể giết ngươi. Lấy ra trong suốt dao găm, lưới dao lắc ánh sáng cho hầu tử nhìn. Con khỉ màu vàng hoàn toàn không sợ, nhìn qua vẫn ở chỗ cũ đuổi. Không sợ. Phan Ngũ đông nhiên dừng lại đến, con khỉ màu vàng thoáng qua vọt tới phía sau, kéo ra hai cái tay chảo, cũng là kéo ra răng nanh, vồ liên tục mang cắn đồng thời dưới sự công kích đến. Phan Ngũ càng tức giận hơn, ngươi là cho mặt không được chứ. Vung tay phải lên, quét đất từ hầu tử trên bả vai cắt qua. Quét đất một tiếng vang nhỏ, hầu tử hướng về sau mặt tung nhảy, sau khi hạ xuống một lúc, trên bả vai quét đất chảy ra một mảnh máu tươi. Phan Ngũ không có ngừng lưu, căn bản là làm đại hầu tử không tồn tại, một đao bức ở hầu tử, hắn tiếp tục chạy trốn. Lại chạy ra đoạn khoảng cách, phía trước là khúc chiết quẹo quái lạ tường thành. Cùng màu trắng thạch tháp nơi đó như thế, mảnh này quái lạ tường thành cũng là không có ai. Nhưng là không khỏi, Phan Ngũ mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Lập tức dừng lại bước chân, đứng lại đi phía trước mặt nhìn. Nổ một cái, một đoạn ngắn tường thành bị nhấc lên, gạch đầu hòn đá tứ tán mà bay, theo lộ ra một cái đầu so với bánh xe còn lớn hơn cự mãng. Phan Ngũ sửng sốt, sẽ đào thành động khoan đất quái xà. Căn bản là không thể tin có được hay không. Lớn như vậy rắn làm sao có khả năng dưới đất chui loạn. Cự mãng phá tan tường thành, động tác chính là chậm lại, chậm rãi từ dưới đất du đi ra, cũng là chậm rãi bàn lên, trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ vừa bận bịu xua tay, ta cái gì cũng không làm, thật sự, ta cái gì cũng không biết. Cự mãng đống nhiên di chuyển, vèo một cái cắn về phía Phan Ngũ. Này còn chờ cái gì? Phan Ngũ nhảy dựng lên liền chạy, tiếp tục chạy đường thẳng. Cự mãng ở phía sau mặt đuổi, một đường chạy xuống đi, bất luận gặp phải cái gì đều là trực tiếp va đoạn va mở. Cũng may mà nơi này có rất nhiều quái lạ ngọn ý, mới có thể ngăn cản cự mãng đối với Phan Ngũ truy sát. Phan Ngũ thì không muốn đánh trận. Một đường trên nên nhịn không nên nhịn toàn bộ nhịn xuống. Đối đãi con cự mãng này cũng giống như vậy, nhanh chóng chạy xa, sau đó liền nhảy xuống biển. Hết sức cổ quái địa hình, rõ ràng phía trước là một mảnh khúc chiết tường thành, chạy đến không bao xa, cũng là mấy chục dặm địa bộ dạng, dưới chân dĩ nhiên là cao cao vách núi phía dưới là biển rộng. Phan Ngũ nhún người nhảy một cái, cự mãng tựa hồ không biết nước, hoặc là không muốn đi trong biển rộng rầm, khoảng cách vách núi còn có đoạn khoảng cách chính là dừng lại đến. Mắt thấy Phan Ngũ nhún người nhảy xuống, nó mới chậm rãi du bỏ trở lại. Từ cao cao trên vách núi treo leo nhảy xuống, dầm một tiếng đập vào trong nước. Phan Ngũ muốn vội vàng nhảy ra mặt biển tiếp tục chạy, có thể mới vừa vào nước, một sợi dây thừng như thế đồ vật không hề có một tiếng động bắn tới, nhanh chóng quấn ở trên người. Phan Ngũ kinh sợ, vừa định lấy đao chém, cái kia sợi dây thừng đã thu hồi, sức mạnh khổng lồ lôi Phan Ngũ hướng về biển sâu chìm xuống. Chúng ta hạ hải. Phan Ngũ một đao cắt xuống. Cái kia dây thường như thế xúc tu bị cắt đứt, Phan Ngũ nhảy ra mặt biển, ngửa đầu nhìn nhảy xuống địa phương, xác định rõ chuẩn xác phương hướng. Cái kia sợi dây thường lại tới nữa rồi, từ trong biển rối ra, không hề có một tiếng động quấn về Phan Ngũ hai cái chân. Phan Ngũ nhún người nhảy lên, nhưng là dưới nước rốt cuộc lại bắn ra một cái mềm nhũn dây thường như thế xúc tu, xoạt một hồi quấn ở Phan Ngũ bên hông. Cùng lúc nãy như thế, Phan Ngũ vừa định động dao, cái kia ra tay đã thu lại, bột một tiếng. Phan Ngũ thật giống tảng đá lớn đầu như thế bị lôi vào biển rộng. Không chỉ có như vậy, có lẽ là ăn mới vừa thiệt thòi, ở Phan Ngũ bị tún xuống biển đồng thời, vài cái xúc tu nhanh chóng quấn lại đây, chẳng những là quấn về hai cái chân, càng là quấn lấy hai cái cánh tay. May mắn là Phan Ngũ, may là động tác rất nhanh còn có một thanh lưới dao sắc. Cái kia chút ra tay quấn lúc tới, Phan Ngũ đã vung ra tam đao, cắt mở hai cái quấn về cánh tay xúc tu, cũng là cắt đứt quấn ở bên hông xúc tu. Không biết là cái quái vật gì. Dường như du vô cùng vô tận xúc tu. Ở Phan Ngũ chém đứt nó ba cái chạm tay thời điểm, có hai cái xúc tu cuốn lấy hai chân của hắn, đồng thời còn có càng nhiều xúc tu bắn tới. Phan Ngũ nổi giận, khẩn cấp thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì là múa đao. Rõ ràng là ở trong biển rộng mặt, nhưng thật giống như ở trong không khí như thế vung vẩy như thường, một mảnh đao ảnh sẽ qua, Phan Ngũ hướng mặt biển nhanh chóng bơi lội. Xúc tu quái lại đuổi theo tới. Phan Ngũ một bên du vừa chú ý nhìn xuống, đúng là nhìn đại khái. Một cái thịt heo cầu như thế đồ vật, cả người bên ngoài tất cả đều là loại này xúc tu. Nhìn xa là cũng không quá dài, ở thịt heo cầu xung quanh cơ thể loạn lắc lộn xộn. Này chút xúc tu rất nguy hiểm, chẳng những là tiến công vũ khí, còn có thể mang theo đại trên viên thịt hạ du động. Mắt thấy Phan Ngũ ngay ở đằng trước, siêu siêu siêu liên tục bắn ra ba cái xúc tu. Rất ngắn thật giống dài nhung lông như thế thịt thịt tiểu xúc tu, nháy mắt kéo dài cũng quấn về Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng múa đao, nhưng là thịt heo cầu lại thả ra càng nhiều hơn xúc tu, ít nhất có mười mấy cái quấn lại đây. Cũng thật là quái vật gì đều có. Không chỉ có như vậy, có lẽ là ăn mới vừa thiệt thòi, ở Phan Ngũ bị tốn xuống biển đồng thời, vài cái xúc tu nhanh chóng quấn lại đây, chẳng những là quấn về hai cái chân, càng là quấn lấy hai cái cánh tay. May mắn là Phan Ngũ, may là động tác rất nhanh còn có một thanh lưới dao sắc. Cái kia chút ra tay quấn lúc tới, Phan Ngũ đã vung ra tam đao, cắt mở hai cái quấn về cánh tay xúc tu, cũng là cắt đứt quấn ở bên hông xúc tu. Không biết là cái quái vật gì, dường như du vô cùng vô tận xúc tu. Ở Phan Ngũ chém đứt nó ba cái chạm tay thời điểm, có hai cái xúc tu quấn lấy hai chân của hắn, đồng thời còn có càng nhiều xúc tu bắn tới. Phan Ngũ nổi giận, khẩn cấp thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì là múa đao. Rõ ràng là ở trong biển rộng mặt, nhưng thật giống như ở trong không khí như thế vung vẩy như thường, một mảnh đao ảnh sẽ qua, Phan Ngũ hướng mặt biển nhanh chóng bơi lội. Xúc tu quái lại đuổi theo tới. Phan Ngũ một bên du vừa chú ý nhìn xuống, đúng là nhìn đại khái. Một cái thịt heo cầu như thế đồ vật, cả người bên ngoài tất cả đều là loại này xúc tu. Nhìn xa là cũng không quá dài, ở thịt heo cầu xung quanh cơ thể loạn lắc lộn xộn. Này chút xúc tu rất nguy hiểm, chẳng những là tiến công vũ khí, còn có thể mang theo đại trên viên thịt hạ du động. Mắt thấy Phan Ngũ ngay ở đằng trước, siêu siêu siêu liên tục bắn ra ba cái xúc tu. Rất ngắn thật giống dài nhung lông như thế thịt thịt tiểu xúc tu, nháy mắt kéo dài cũng quấn về Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng múa đao, nhưng là thịt heo cầu lại thả ra càng nhiều hơn xúc tu, ít nhất có mười mấy cái quấn lại đây. Cũng thật là quái vật gì đều có. Chương 582, màu xanh lam nhân ngư. Lần trước ngồi thuyền nhỏ đồng bền khắp nơi, tương tự là phương hướng cùng phương hướng, có thể khi đó cũng không thèm để ý phương hướng. Lúc này đầu trên là ngày, dưới chân là hải, phương hướng đều giống nhau, Phan Ngũ thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, chỉ e ngủ sau đó rối loạn phương hướng chạy sai đường. Liên liên chạy đi, tựa hồ là trong cuộc sống nhất lộ trình rất dài, cũng hết sức khổ cực. Ngày đầu tiên cũng còn tốt, thứ hai ngày cũng có thể kiên trì, biết thứ hai ngày đêm khuya thời điểm, Phan Ngũ muốn điên rồi. Cảm giác thân thể đều không phải là của mình như thế, cái nào đều không đúng, cái nào đều không nghe sai khiến. Nhưng là lại không dám dừng lại. Cũng là vận khí không tốt lấy Phan Ngũ tốc độ dòng dã chạy lên 2 ngày thời gian, vẫn cứ không thấy hải đảo. Phan Ngũ đã không biết hiện tại chạy bao nhanh, thật giống đầu gỗ như thế hướng về cái gọi là phía trước cố định bước động bước chân. Cuối cùng đã tới Hưng Đông, rốt cục ca rốt cục, ở buổi sáng thời điểm, ở Phan Ngũ liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm nhìn thấy một cái hải đảo. Phan Ngũ tâm trạng mừng như điên, một hơi lên đảo, ngay ở bên bờ trên một tảng đá mặt, dấu hiệu phương hướng đi tới, sau đó nằm xuống đi nằm ngủ. Phòng trưng đời này đều không ngủ thơm như vậy quá, ngủ đặc biệt trầm, toàn thân mệt nhọc rốt cục được hòa dịu. Đáng tiếc trạng vạng thời điểm liền tỉnh rồi. Hắn là thật không nguyện ý mở mắt ra, có thể lô thai bên cạnh vẫn hò hét tầm ý. Lúc bắt đầu hầu, Phan Ngũ liền làm những âm thanh này không tồn tại, cho dù là yếu ớt tiếng bước chân vang lên, hắn chính là nằm bất động. Không phải là người sao? Có người liền càng không sợ. Nhưng là không nhiều một lúc, đồng thời chạy tới mười mấy người, mục tiêu chính là hắn, ba đi chạy tới bên người. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ mở mắt ra. Là một đám đen thủi lùi dã nhân, có mấy người tốt xấu vây quanh lá cây váy, càng nhiều người căn bản không có bất kỳ che đậy thân thể đồ vật, đúng là loạn tô vẽ rất nhiều quái lạ đồ án. Nhìn thấy hắn mở mắt, trong những người đó mặt một tên đầu mục dáng vẻ người hoa hoa kêu quái dị vài tiếng, quét đất một hồi, đám người kia lấy ra các loại vũ khí. Dịu đá, thạch trùy, xương thương. Hoa hoa hét quái dị xuống tới, Phan Ngũ ngầm thở dài, đây là gặp phải địa phương cư dân. Vươn mình đứng lên, thử nói trên hai câu, đối phương không hiểu. Không hiểu liền không hiểu sao, có thể những người kia vẫn có mang địch ý, đồng thời nhanh chóng xuống lại. Phan Ngũ không muốn đánh ỉ vào, mắt nhìn trên tảng đá khắc xuống đánh dấu, hơi do dự một chút, trước tiên tìm cái gì ăn. Đoạn đường này đi tới, Phan Ngũ khó được ly khai một hồi phương hướng đi tới, hướng trên đảo chạy đi. Cũng còn tốt, người nơi này hẳn là mảnh trời này hạ số lượng không nhiều không hiểu người tu hành, căn bản không bắt được Phan Ngũ. Phan Ngũ ở trên đảo một trận loạn vọt, trước sau nhìn thấy 4-5 cái thôn trang. Đảo tử rất lớn, liền nhìn trước mắt đến nhân khẩu đã vượt qua 1.000. Phan Ngũ không muốn đi nữa, tìm chút trái cây bắt đầu ăn, thuận lợi săn giết một nhánh hình dạng có chút không giống lợn núi, vác chạy đi bờ sông thanh tẩy. Bữa cơm này là nướng lợn núi thịt, cứ việc núi này lợn cùng hắn trước đây đã gặp có chút bất đồng, thịt đúng là rất rắn chắc, ăn thật ngon. Đốt hỏa thiêu nướng, xương khói bay lên, cũng có hương vị tản ra, thịt còn không có nướng kỹ, cái kia chút dã nhân lại xuất hiện. Phan Ngũ không muốn chạy nữa, đã nắm khối tảng đá một quyền nện xuống, răng rác một tiếng, tảng đá nứt rơi trên đất. Mười mấy dã nhân giật mình, có người đi mò tảng đá, càng nhiều người cẩn thận nhìn sang, một mặt nghiêm nghị thêm để phòng vẻ mặt. Phan Ngũ làm cái đuổi đi động tác tay của bọn họ, phỏng chừng không có làm rõ ràng, hoặc là đối phương không hiểu, ngược lại đều không đi, vẫn là cẩn thận nhìn sang. Một chút cân nhắc, Phan Ngũ không tiếp tục để ý bọn họ, chuyên tâm thiêu đốt thịt heo. Vì mau mau xin nhờ dã nhân, Phan Ngũ một tay lật thịt, một tay quạt lửa, ngọn lửa trà sát nổi lên, tiếng tí tách liên tiếp vang lên. Chưa dùng tới thời gian bao lâu, trên thịt dầu không ngừng nhỏ xuống, bề ngoài đã nướng thành màu tương, lại có thêm lập tức tốt rán. Dơ lên nhìn, quên đi, cứ như vậy. Cầm lấy thịt heo liền đi, rất nhanh chạy đến chỗ không có không ai. Cuối cùng cũng coi như có thể an tâm ăn xong một bữa cơm, cũng là ăn rất no. Ăn được sau đó lại là thoáng ngủ một lát đây, chờ lần thứ hai lên, tinh thần khôi phục như cũ hơn nữa, cả người lộ ra sức sống tràn đầy. Chạy đi nước sông nơi đó chứa thanh thủy, cũng là thu thập còn dư lại lợn núi thịt, lần thứ hai xuất phát. Đi về trước bãi biển nơi đó, tìm tới có khắc ký hiệu tảng đá lớn đầu, dựa theo chỉ dẫn phương hướng đứng lại, hít sâu một cái, xuất phát. Cái kia chút dã nhân còn rất lợi hại, Phan Ngũ về tới nơi này trong chốc lát, những người kia liền đuổi tới. Bất quá lúc này Phan Ngũ đã chạy trên biển rộng, đạp mặt nước chạy xa. Bọn dã nhân đương nhiên không biết dâm nước, có người thử xuống nước, dầm một tiếng chìm xuống. Đầu lĩnh bộ dáng người nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên mặt hướng Phan Ngũ phương hướng ly khai quỳ xuống, hai tay làm dơ lên, lại chỗ mai phục hành đại lễ, miệng loạn đủ cục nói cái gì. Phan Ngũ lần thứ hai ra đi, hiện tại cũng không để ý lao thiên có phải là trời mưa, có phải là âm thiên, lòng tràn đầy liền một cái ý nghĩ, mau mau xuất hiện lục địa. Chạy a chạy, lần thứ hai phát hiện thế giới thật to lớn. Đằng trước ở trên biển rộng chạy hai ngày, lúc này lần thứ hai xuất phát, lại chạy tiếp cận hai ngày thời gian dẫm gặp phải đại lục. Chỉ là hai ngày này Phan Ngũ gặp phải một chút phiền toái sự tình. Ở thật sớm trước đây, hắn vẫn muốn đi đến biển sâu nơi sâu xa, muốn nhìn một chút nơi đó biển rộng đến cùng có gì đó, lại là dạng địa phương gì mới có thể nuôi ra đại ngạc thần khủng bố như vậy ra hỏa. Lần trước ở trên biển rộng lắc lư nhiều cái tháng cũng không thể tìm tới biển sâu nơi sâu xa, lần này không cần tìm, chính mình liền chạy tới địa phương. Mặt biển xanh thẳm, cùng bầu trời thuần lam kêu gọi lẫn nhau, Phan Ngũ thật giống đi ở màu xanh lam bên trong. Ở nơi này loại màu xanh lam bên trong, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Đằng trước gặp qua con khỉ màu vàng, xúc tu quái, cùng mảnh này đại dương màu xanh lam bên trong gặp phải động vật biển so sánh, vốn là yếu đuối. Cái thứ nhất gặp phải chính là nhân ngư. Nhìn thấy này con nhân ngư phía sau, Phan Ngũ hoài nghi trước đây gặp được rất nhiều lần màu đen quái lạ nhân ngư vốn là không có dài tốt, hoặc là căn bản cũng không phải là nhân ngư. Nhân ngư sao, cần phải có một người đầu mới đúng. Phan Ngũ đang điên cuồng chạy trốn bên trong, nhìn thấy màu xanh lam trên mặt biển tựa hồ lắc cái thứ gì. Thoáng chạy tới gần một điểm, dĩ nhiên là một cái màu xanh lam quái ngư nằm ở trên mặt biển, theo cuộn sóng chập trùng, nó cũng ở trên dưới di động. Ở nhìn thấy Phan Ngũ phía sau, màu xanh lam quái ngư di chuyển, dĩ nhiên là ngang nhiên đứng ở trên mặt biển. Phan Ngũ rất giật mình, bất quá cũng là giật mình quen rồi, không có ý nghĩa gì. Không ngừng bước, tiếp tục chạy như điên. Màu xanh lam quái ngư mọc ra một cái cá lớn đầu, diện mạo có chút giống hầu tử, còn có một chút bộ lông, đứng lên sau đó rất giống là người. Đầu phía dưới thoáng rộng đi ra một điểm, khá giống bả vai. Bả vai phía dưới đưa hai cái dài kỳ, hình như là người hai cái tay như thế. Cùng trước kia màu đen nhân ngư so với, vẫn là cái này màu xanh lam quái ngư càng giống như nhân ngư. Màu xanh lam nhân ngư đứng ở bên trái đằng trước vị trí, Phan Ngũ nhanh chóng chạy tới thời điểm, màu xanh lam nhân ngư đứng đến bên trái. Phát hiện Phan Ngũ không để ý tới mình, đồng thời nhanh chóng chạy qua. Màu xanh lam nhân ngư nổi giận, đuôi vỗ một cái mặt nước, thân thể khỏe mạnh giống rời dây cùng chi mũi tên như thế vèo đuổi hướng về Phan Ngũ. Cái đuôi của nó lớn, nhất phần cuối thật giống một mặt đại quạt hương bù, đừng vỗ tới trên mặt biển, eo người một cung lại ưỡn một cái, vèo liền bay trừ đi. Phan Ngũ đang chạy trốn, nhưng cũng là ở chú ý màu xanh lam quái ra hỏa, liền thấy màu xanh lam nhân ngư một hồi dĩ nhiên là nhảy đến chính mình đằng trước. Gia tốc vọt tới trước, vèo một cái lại lướt qua màu xanh lam nhân ngư. Màu xanh lam nhân ngư giận quá, nửa người chìm đến trong nước, đong đưa đuôi to, hai cái dài kỳ nhanh chóng vung lên, thật giống người bơi như vậy, chỉ là tốc độ nhanh hơn trên quá nhiều so với Phan Ngũ tốc độ bơi đều nhanh. ào ào bọt nước tiếng vang lên, màu xanh lam nhân ngư lần thứ hai chạy đến Phan Ngũ đằng trước. Không chỉ như thế, ở vượt qua Phan Ngũ thời điểm, đuôi to từ dưới nước vùng vẩy đi ra, hình như là đại quạt hương bồ đập con rồi như vậy, mang theo tiếng gió đánh về Phan Ngũ. Lợi hại như vậy. Nếu không muốn đánh nhau, Phan Ngũ cũng chỉ có thể chạy, dựa vào khí thế lao tới trước một cái tung nhảy, từ màu xanh lam nhân ngư đuôi to mặt trên nhảy qua, sau khi rơi xuống càng là liều mạng sức lực toàn thân cũng phải rời đi nơi này. Nơi này là không rời khỏi, coi như tạm thời bỏ rơi màu xanh lam nhân ngư, có thể đằng trước còn rất nhiều quái lạ động vật biển. So sánh cổ quái là nhìn thấy một con cua lớn, so với xe ngựa càng lớn hơn hai vòng. Chính là như vậy lớn vật lớn, cũng nhất định rất nặng, nhưng là ung dung nổi trên mặt biển. Lại gặp phải quái vật. Phan Ngũ rất có chút hoài nghi, có thể không thể chạy về Khương Quốc đã bị này chút quái lạ động vật biển ăn. Tính toán khoảng cách, sắp tiếp cận con cua lớn thời điểm lần thứ hai ra tốc. Con cua lớn không có dấu hiệu nào đống nhiên rỗi ra một con cua đủ. Cua đủ phần cuối hình như là lưới dao sắc như thế nhanh, quét đất bắn ra đến, tốt huyền chém chúng Phan Ngũ. Phan Ngũ tử cua trên bàn chân mặt nhảy qua, lòng nói con cua đều thành tinh. Ở xanh thảm hải vực này một vùng, cộng gặp phải 6 con mạnh mẽ động vật biển. Phan Ngũ chỉ chuyên tâm chạy trốn, cuối cùng là không chịu thiệt, thuận lợi đi ra xanh thảm hải vực. Rời đi nơi này sau đó, thiên khí càng ngày càng nóng bức, cho dù là ở trên biển rộng mặt, cũng là rõ ràng cảm nhận được cái kia loại nhiệt độ cao. Không chỉ là nóng, còn có nóng hừng hực đại thái dương hung manh chiếu rọi. Làm sao nóng như vậy? Phan Ngũ vừa chạy một bên uống nước. Cũng còn tốt, ở trải qua loại này nóng bức phía sau, lại chạy một đoạn thời gian, lần thứ hai leo lên lục địa. Cần phải là chân chính đại lục, có đặc biệt dài dòng bờ biển, còn có rộng lớn vô biên lục địa. Phan Ngũ chạy đến trên vách núi nhìn trái phải, không có phát hiện được người, chính là tùy tiện tìm một chỗ ngủ. Đoán chừng là đánh chết Phan Ngũ cũng không nghĩ ra, ở trên biển rộng mặt thiếu nhất dĩ nhiên không phải nước, mà là ngủ. Lần này ngủ cái ôm, tỉnh lại sau đó ăn đồ ăn, nhiều nghỉ ngơi một lúc, tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Tựa hồ xanh thảm hải vực nơi đó hung thú nhiều nhất mạnh mẽ nhất, tự sau khi rời đi, lại không có gặp phải lợi hại hung thú. Lúc này là ở trên đại lục chạy trốn, lục tục nhìn thấy rất nhiều người, như lần trước đến qua lục địa như thế, nơi này có người tu hành, cũng có rất nhiều cao thủ phát hiện hắn, đuổi theo chạy lên một trận. Phan Ngũ có chút không rõ, nhiều như vậy lục địa, tại sao muốn phân đông một khối tây một khối, liều cùng nhau thì tốt biết bao. Đang miên man suy nghĩ bên trong chạy trốn, đại lục cũng là không nhỏ, chạy lên một ngày rưỡi mới vừa tới đại lục biên giới. Vội vàng dừng lại ăn đồ ăn ngủ, trời mới biết sau đó phải bao lâu thời gian mới có thể lần thứ hai leo lên lục địa. Cách ngày sáng sớm, lần thứ hai bước lên mặt biển. Nóng bức thiên khí không còn, càng chạy càng mát mẻ. Như vậy chạy lên một ngày rưỡi phía sau, đằng trước xuất hiện băng sơn, một tòa đặc biệt lớn đặc biệt băng sơn xuất hiện ở trước mắt. Chủ yếu nhất, cái kia băng sơn là hoạt động, nửa đoạn dưới chìm ở trong nước biển, to lớn băng sơn theo hải lưu phương hướng di động. Chương 583, cá sấu lớn. Lớn như vậy một khối băng vẫn còn sống. Phan Ngũ có chút mơ hồ, băng sơn che ở hắn thẳng tắp mặt trên, muốn qua hoặc là leo lên băng sơn, hoặc là đụng vào. Nhìn lộ ra mặt biển bộ phận thâm hậu băng cứng, từ bỏ va chạm ý nghĩ, chỉ có thể leo núi. Nhanh chóng chạy tới băng sơn ở đây, hai vươn tay ra như cầu, một cái toàn bộ chộp vào băng sơn mặt trên, rất nhanh leo lên đi. Băng sơn mặt trên cũng còn tốt, vùng đất bằng phẳng như vậy bình, nhanh chóng chạy tới, theo chính là tung nhảy đến trên biển rộng mặt chạy trốn. Sau lần đó lại liên tục gặp phải mấy tòa băng sơn, chỉ là đệ nhất tòa to lớn nhất. Tiếp tục chạy trốn, cảm giác cảnh vật chung quanh có chút kỳ quái, sao giống như vậy mạn bắc bắc nhất cái kia mảnh băng nguyên đây. Ở đây, đằng trước cũng là xuất hiện to lớn băng nguyên. Cũng là leo lên đi sau đó, nhìn về trước nữa. Càng nhìn quen mắt, hoàn toàn chính là mạn bắc băng nguyên trên như thế cảnh tượng. Chỉ là nơi này sông băng càng dày, cũng càng cao. Ở xa xôi phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một tòa An Tây tộc cảnh nội cao như vậy đại tuyết sơn. Cũng may không phải che ở thẳng tắp trên, Phan Ngũ quét mắt qua một cái, tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Càng chuyện cổ quái xảy ra, nơi này là sông băng A. Nhiệt độ đặc biệt thấp. Phan Ngũ từ cực kỳ nóng bức địa phương chạy tới, cũng chính là đi qua 2-3 ngày mà thôi, chính là một lần nữa trở lại băng tuyết thế giới, nhiệt độ thậm chí so với mạn bắc băng nguyên nơi đó càng thấp hơn. Nhiệt độ thấp, băng nguyên dày, nhưng dù là dày như vậy sông băng, lại bị một cái cá sấu lớn đụng gãy. Làm sao ở đây cũng có cá sấu? Phan Ngũ hết sức không thể tin được, chẳng lẽ nói cá sấu mới là phía trên thế giới này cường hãn nhất sinh mệnh, bất luận nước sâu cả nước, bất luận mặn nước nhạt nước, bất luận đầm lầy lục địa, bất luận lạnh giá nóng bức, chúng nó đều có thể sinh tồn. Nay cá sấu càng to lớn hơn, nổ một cái, thật giống hải long như vậy nhảy lên thật cao, dùng phần lưng dựa vào sống lưng va đoạn dày đặc tầng băng. Ở tầng băng gãy lịa thời điểm, Phan Ngũ thấy rõ, ít nhất có 2 mét dày tầng băng, càng là một hồi đã bị va đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Phan Ngũ lập tức do dự một chút, tiếp tục chạy vẫn là dừng lại đến làm bộ ngoan bảo bảo. Khẩn cấp trong đó, đâu còn cho phép ngươi nghĩ nhiều như thế. Liều mạng. Phan Ngũ vèo chạy tới. Cái kia cá sấu lớn hình như là mảnh này băng nguyên chúa tể như thế. Không chỉ từ trong nước biển đỉnh phá băng tầng nhảy đến băng nguyên mặt trên, càng là có thể ở mặt trên chạy thật nhanh. Phan Ngũ hiếu kỳ A, thoáng chú ý một chút, phát hiện nó thực sự là thông minh. Cái này cá sấu là màu sáng cho, tứ chi trắng kiện, bốn cái móng vuốt phía dưới dò ra thật dài đầu ngón tay, thật giống cái cào như thế vững vàng đỉnh ở trên băng nguyên, nó chính là có thể chạy thật nhanh. Chạy nhanh, mục tiêu sáng tỏ, chính là Phan Ngũ. Phan Ngũ thoát được hết sức khổ cực, vốn tưởng rằng đi tới băng nguyên mặt trên có thể nghỉ ngơi một chút, nơi nào nghĩ đến sẽ có khó như vậy làm cá sấu lớn. Tiếp tục chạy, nhìn thấy cái càng chuyện cổ quái. Chỗ này là băng nguyên, ở một mảnh trên mặt băng dĩ nhiên có một hồ nhỏ. Phan Ngũ có chút không biết nên làm sao giật mình, hồ trình độ yên lặng, trên mặt hồ không có thứ gì. Nhưng là nhìn thấy cái này hồ nhỏ sau đó, cá sấu lớn không đuổi, xa xa dừng lại. Thoáng nhìn qua, xoay người rời đi. Nhìn cá sấu lớn biểu hiện, Phan Ngũ cũng là có chút thấp thỏm, mạnh mẽ như vậy cá sấu đều không dám tới gần cái này hồ nhỏ, nói rõ có vấn đề lớn. Thêm vào như vậy lạnh địa phương, này mặt hồ nhỏ dĩ nhiên không lên đông, lại đang nói rõ nơi này không giống nhau. Cá sấu lớn nếu không đuổi, dần dần chậm xuống tốc độ, nhưng là chậm nữa cũng là chạy tới mảnh này hồ nhỏ đằng trước. Cũng không rất rộng, cũng là ba mười mấy thước dáng vẻ, lấy Phan Ngũ phía sau có thể ung dung nhảy một cái mà qua. Hơi tự hỏi một chút, Phan Ngũ chính là làm như vậy. Nhanh phải chạy đến bên hồ thời điểm, nó bắt đầu gia tăng tốc độ, đi tới bên hồ là nhún người nhảy một cái, thân thể nhảy lên cao cao, nhưng là một mảnh bình tĩnh hồ trong nước dĩ nhiên nhảy ra một cái màu trắng cá lớn. Phan Ngũ từng làm chuyện như vậy, nắm thịt ném về phía trong biển động vật biển, chuyên cần nhanh một chút động vật biển sẽ nhảy ra mặt biển cắn vào thịt. Hắn hiện tại giống như là bị ném ra tới đồ ăn, cái kia màu trắng cá lớn nhảy lên thật cao, kéo ra miệng rộng răng rắc một tiếng. Chặt chẽ vững vàng cắn trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ tốc độ là rất nhanh, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Ở trước hôm nay các loại chạy trốn bên trong, cho tới bây giờ không có bị động vật biển cắn chúng. Hôm nay là lần đầu tiên, cái kia rất béo tốt màu trắng cá lớn trong miệng là Phan Ngũ, theo dầm một tiếng, liền cá dẫn người đồng thời lọt vào trong hồ nhỏ. Cá lớn cắn hai lần, phát hiện Phan Ngũ rất khó cắn, liền miệng xoay ngang, nghĩ muốn nuốt sống hắn. Phan Ngũ trong tay là lưới dao sắc, nằm ngang tất cả. Dĩ nhiên không thể cắt động. Đến trình độ này, Phan Ngũ thậm chí không kịp giật mình, biết gặp phải trước không có phiền phức, chỉ có thể tuôn ra sức lực toàn thân, oanh đâm ra một đao. Một đao này mới đâm bị thương rõ ràng cá, tên to xác bị đau sau hơi ngưỡng đầu, Phan Ngũ bị cao cao vung lên, bột một tiếng đập ở trên mặt băng. Không lo được thân thể đau đớn, đứng dậy thì nhìn hướng về hồ nhỏ nơi nào tìm kiếm phương hướng. Màu trắng cá lớn không còn, thế nhưng trên mặt hồ có rất nhiều vết máu nhân tán. Phan Ngũ có chút hoài nghi. Cái này rõ ràng cá sẽ không có có cá sấu lớn lợi hại không? Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, tiếp tục chạy trốn mới là chính sự. Nhưng là không có chạy bao lâu, phát hiện sắc trời càng ngày càng tối, càng ngày càng tối. Phan Ngũ không chạy, nhớ tới ở phía bắc cái kia loại tất cả đều là ban ngày tháng ngày, lẽ nào nơi này là nó đối diện, ta đã từ một cái tận đầu chạy tới một cái khác tận đầu. Trên thư viết thiên chi nhai hải chi giác, ta đây coi như là đều đi qua. Đứng một hồi lâu, phát hiện sắc trời chỉ là đen kịt. Quay đầu lại nhìn, xa xa là sáng sủa bạch tiên. Được rồi, mặc kệ đằng trước là hình dáng gì, chuẩn bị sẵn sàng mới là chuyện nên làm nhất. Vấn đề là làm sao trong đêm đen phân rõ phương hướng. Nếu như đúng là vĩnh dạ, ở không biết mảnh này băng nguyên rốt cuộc có bao nhiêu dưới tình huống. Căn bản không biện pháp đi có được hay không. Đầu tiên muốn có đồ vật chiếu sáng, thứ yếu muốn có đồ vật phân rõ phương hướng, lần thứ hai là trọng yếu hơn thanh thủy cùng đồ ăn. Trời lao ra a, liên lần này. Việc ngốc liền làm lần này, sau đó lại không vờ ngớ ngẩn. Vấn đề là hiện tại phải làm sao? Đằng trước chính là đen kịt thế giới, đứng ở chỗ này đã có thể cảm giác được cái kia loại hắc ám, đen cái gì cũng sẽ không tồn tại. Tuy rằng băng tuyết là màu trắng, có thể phản xạ ánh sáng, nhưng phía trước là một vùng tăm tối a, không có có ánh sáng làm sao phản xạ. Phan Ngũ khóc lóc mặt loạn cân nhắc ga, trong lúc vô tình nhìn thấy món đồ, vội vàng nhấc đầu nhìn kỹ, sau đó thở dài một hơi. Cũng còn tốt, có sao? Ở phía trước một mảnh đen kịt bên trong, cao ngày có rất nhiều vì sao tỏa ra yếu ớt ánh sáng, nhưng bất kể nói thế nào, có sao chính là cùng có thái dương như thế. Liên ở cái địa phương này, Phan Ngũ ở thêm 2 ngày, cả thiên đô ở nhìn sao, thử y theo dựa vào chúng nó phân rõ phương hướng. Cũng là bị đông hai ngày, liền thanh thủy đều đông thành băng. Vì có thể có nước uống, chỉ có thể đem lạnh lẽo ấm nước nhét vào trong lồng ngực. Hai cái đại ấm nước thật giống hai cái đóng băng một trước một sau nhét vào trong quần áo mặt. Thứ ba ngày thời điểm lần thứ hai ra đi. Bởi vì phải cẩn thận, không dám chạy quá nhanh, một đường đều là vững vàng đi tới. Chạy a chạy, cứ việc tiến nhập trong đêm tối. Cùng mạn bắc nơi đó so sánh, ở đây cần phải vẫn là đêm đen, thế nhưng không như trong tưởng tượng đen như vậy. Hình như là không có trăng sáng buổi tối như vậy, thế giới nhất định là đen, thế nhưng có thể nhìn thấy cái bóng, cũng có thể nhìn thấy dưới chân là màu trắng băng mặt, càng có bầu trời rất nhiều sao loe sáng. Ở thế giới như thế này chạy trốn, là một loại thần kỳ trải nghiệm. Lúc bắt đầu hậu còn có chút bận tâm, chờ thích đứng ở đây sau đó, Phan Ngũ mới nhớ, con mắt của chính mình rất mạnh, chỉ cần có một điểm hào quang nhỏ yếu là có thể thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, loại này rõ ràng cùng sáng sủa thế giới rõ ràng là hai việc khác nhau, thế nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng chạy trốn. Như vậy chính là yên tâm, sau đó thì sao, chạy chạy, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lưu động màn ánh sáng, hình như là màu xanh, lại hình như là màu xanh lam, thật giống một mảnh thanh yên ở tung bay. Đung đưa lóe sáng ở trong trời đêm. Phan Ngũ ngây ngẩn cả người, vừa lúc mới bắt đầu theo bản năng cho là có cái gì mạnh mẽ hung thú làm ra động tĩnh, dựa vào lại suy đoán là thiên cơ các cao thủ gì lấy ra cảnh tượng kỳ dị. Dĩ nhiên không phải, không âm thanh, chỉ có xinh đẹp màn ánh sáng ở trước mắt lóe sáng, vận lánh vận động, là một loại không tưởng tượng nổi đẹp, mặc dù tận mắt thấy, cũng là cảm giác cái kia loại mỹ lệ xa so với mình thấy còn muốn đẹp. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, màn ánh sáng tựa hồ thật lâu không tiêu tan. Thời gian dài như vậy đều ở. Thật là đẹp mắt. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện, nhưng là thiên hạ nào không hiểu sự tình nhiều như vậy, nếu như cũng có thể xinh đẹp như vậy. Trên trời cao, Mỹ Lệ tiếp tục. Vùng thế giới này yên tĩnh cùng lạnh giá, để Mỹ Lệ càng thêm thuần túy. Phan Ngũ lại coi trọng một hồi lâu, xinh đẹp loại này màn ánh sáng trước sau vẫn còn ở đó. Bất giác có chút ngạc nhiên, không biết vẫn tồn tại chứ. Đây nếu là một mực tồn tại tiếp, ta còn có thể tiếp tục nhìn mãi sao. Đồng hồ báo thức vừa nghĩ như vậy một hồi, cái kia mảnh màn ánh sáng thật giống có thể nhận biết được ý nghĩ của hắn như thế, ở trên không bên trong nhanh chóng lấp lóe, thậm chí là chuyển động. Ánh sáng cũng bắt đầu biến hóa, màu xanh từ từ kéo dài, lôi kéo ra khác một màn ánh sáng. Phan Ngũ vừa định nhìn kỹ, quét đất một hồi, đại bộ phận phân màn ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, sáng ngời bầu trời nháy mắt đen xuống. Còn có yếu ớt ánh sáng không chịu rời đi, ở làm sao cùng múa, rốt cuộc là không cưỡng được vùng thế giới này ý chí. Một lát sau cũng là biến mất không còn tăm hơi. Liên lại đen, thế giới một lần nữa trở lại trong bóng tối. Ở từng trải qua lúc nãy cái kia. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, màn ánh sáng tựa hồ thật lâu không tiêu tan. Thời gian dài như vậy đều ở. Thật là đẹp mắt. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện, nhưng là thiên hạ nào không hiểu sự tình nhiều như vậy, nếu như cũng có thể xinh đẹp như vậy. Trên trời cao, Mỹ Lệ tiếp tục. Vùng thế giới này yên tĩnh cùng lạnh giá, để Mỹ Lệ càng thêm thuần túy. Phan Ngũ lại coi trọng một hồi lâu, xinh đẹp loại này màn ánh sáng trước sau vẫn còn ở đó. Bất giác có chút ngạc nhiên, không biết vẫn tồn tại chứ. Đây nếu là một mực tồn tại tiếp, ta còn có thể tiếp tục nhìn mãi sao. Đồng hồ báo thức vừa nghĩ như vậy một hồi, cái kia mảnh màn ánh sáng thật giống có thể nhận biết được ý nghĩ của hắn như thế, ở trên không bên trong nhanh chóng lấp lóe, thậm chí là chuyển động. Ánh sáng cũng bắt đầu biến hóa, màu xanh từ từ kéo dài, lôi kéo ra khác một màn ánh sáng. Phan Ngũ vừa định nhìn kỹ. Quét đất một hồi, đại bộ phận phân màn ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, sáng ngời bầu trời nháy mắt đen xuống. Còn có yếu ớt ánh sáng không chịu rời đi, ở làm sao cùng múa, rốt cuộc là không cưỡng được vùng thế giới này ý chí, một lát sau cũng là biến mất không còn tăm hơi. Liên lại đen, thế giới một lần nữa trở lại trong bóng tối. Ở từng trải qua lúc nãy cái kia. Chương 584, Đan Giác. Ở đại tây qua một bên khác, là từ bắc hướng nam trở lại đại tây qua này một bên. Biến thành từ nam hướng bắc mà Phan Ngũ lại đi thẳng tắp, đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu đi thẳng tuyến. Trải qua mạn bắc cực điểm ngày mặt trời không lặn, lại có phía nam cực điểm vĩnh dạng, thật giống đi rồi rất nhiều nơi. Có thể nhạ đại thế giới không phải chỉ có một đường kia, nho nhỏ Phan Ngũ bất quá là vòng quanh đại tây qua đi rồi một đường kia mà thôi, ở đường dây này phía ngoài tuyệt đại đa số địa phương đều là trống không. Vẫn ở chỗ cũ lao nhanh bên trong, một đường trên gặp được nhiều nhất chính là các loại hung thú. Bất quá là ở mặt biển chạy trốn, liền gặp phải rất cường đại gia hỏa, đây nếu là tiến nhập sâu dưới nước. Chẳng trách sẽ có đại ngạc thần loại này khủng bố gia hỏa tồn tại. Tựa hồ là vận may giáng lâm, không tới một ngày liền thấy một cái hải đảo, lên đảo sau cũng không có phát hiện quái lạ hung thú. Trên đảo phần nhiều là cây cối, dường như trong biển rộng mọc ra một mảnh tán cây. Rừng bên trong sinh có rất nhiều hải điểu, thật giống chỉ có hải điểu. Phan Ngũ ở bên bờ thoáng xoay chuyển một hồi, chính là nằm xuống nghỉ ngơi. Cách ngày tỉnh lại, cơm sau kế tục chạy trốn. Chính là như vậy một cái người nhàm chán a, đều là làm thẻ nhạt sự tình. Như vậy đi qua 3 ngày thời gian, trong lúc cũng là trải qua một mảnh xanh thẳm hải vực. Ở trong đầu suy nghĩ một chút, cần phải đại tây qua này một cái trên độ cao đều là xanh thẳm hải vực. Đem đại tây qua nằm ngang phân thành 5 chờ phân, thứ tư phần chia đều là biển sâu khu, là hải dương các quái thú thiên đường. Vừa nghĩ như thế, chính là vô cùng muốn biết dưới chân đại tây qua dày bao nhiêu. Nhớ tới trước đây lặn xuống chiều sâu, sâu nhất địa phương vượt qua vài mét. Nhưng là, tại sao không có từ đại tây qua một bên khác trên đại dương du đi ra? Còn có, hải dương bên dưới là cái gì? Hẳn là lục địa, nhưng là lục địa phía dưới vậy là cái gì? Chẳng lẽ là hai phiến hải dương mang theo một khối lục địa, đây chính là chúng ta sinh hoạt thế giới. Ở trải qua này một mảnh xanh thẳm hải vực thời điểm, Phan Ngũ chuyên tâm chạy trốn. Như vậy một mảnh thế giới rộng lớn, loại trừ thần kỳ chính là nguy hiểm, hắn chỉ có thể cẩn thận hơn. Đang tránh được xanh thảm hải vực phía sau, tiếp tục chạy như điên một ngày lại gặp phải hải đảo. Cùng cuộc sống trước kia như thế, không phải là ăn cơm ngủ, tỉnh rồi sau đó tìm kiếm thức ăn cùng thanh thủy, sau đó sẽ lần xuất phát. Làm trong biển hung thú trở nên không có lợi hại như vậy phía sau, Phan Ngũ liền lại bắt đầu cân nhắc dưới chân thế giới là chuyện gì xảy ra. Tư Kỳ nói là cái quả cầu to. Từ tình huống trước mắt đến xem xác thực như vậy. Hỏi như vậy để đã tới rồi, nếu như dưới chân thổ địa là quả cầu to, lớn như vậy cầu phía dưới vậy là cái gì? Chẳng lẽ nói quả cầu to là lẻ loi treo ở không trung? Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ tới một sởn cả tóc gáy, không thể nào. Người là có trọng lượng, vật thể cũng là có trọng lượng, món đồ gì đều sẽ tự nhiên tăm tích, cho dù là một cái lông chim một tia lông tơ, cuối cùng cũng là rơi xuống đất. Nhưng nếu là cái này đại địa là treo ở không trung, tại sao không đi xuống? Mà ở quả cầu to phía dưới vậy là cái gì? Có thể vấn đề càng lớn hơn là, lớn như vậy một cái cầu, đến cùng cái nào một mặt hướng xuống dưới? Phan Ngũ đã mơ hồ, lại một lần sinh ra đi thiên cơ các ý nghĩ. Ở lần này nghỉ ngơi tốt sau đó, Phan Ngũ tinh thần phấn chấn lần thứ hai xuất phát. Nay một vùng có rất nhiều hòn đảo, ly khai cái này đảo tử không bao lâu liền lại bước lên một cái khác đảo tử thổ địa. Mà ở lúc nãy trải qua chỗ, con mắt có thể thấy liền có mấy cái tiểu đảo. Ở trên đảo đi thẳng tuyến, xuyên đảo mà qua. Cái này đảo tử trên có người ở, còn có bến sông có làng trài. Nhìn thấy này chút quen thuộc đồ vật, tuy rằng cùng Tần Khương hai nước làng trài hơi không giống, bất quá rốt cuộc là đã trở về. Non nửa ngày sau, lại chạy qua ba cái đảo tử, ở nhìn thấy thứ tư đảo tử thời điểm, Phan Ngũ có chút do dự, là nghỉ ngơi còn tiếp tục đi. Liên lúc này nhìn thấy Tư Kỳ. Tư Kỳ ngồi ở bên bờ một khối tảng đá phía dưới mỉm cười nhìn hắn. Phan Ngũ có chút bất ngờ. Chạy lên đảo tử sau tìm tới thẳng tắp trên một tảng đá lớn đầu tọa độ nhớ, sau đó đi gặp Tư Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Chờ ngươi. Tư Kỳ nói, các trưởng lão thay đổi chủ ý. Có ý gì? Các trưởng lão biết ngươi vòng quanh thế giới chạy vòng, nói ngươi rất tốt, gặp không cũng biết mà ham học hỏi, gặp không dám tin mà cầu tin, thiên cơ các cần người như ngươi. Tư Kỳ liếc hắn một cái, trưởng lão nói người giống như ngươi nếu như là vứt ở hạ giới, căn bản là phung phí của trời, căn bản là lãng phí thiên tài. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, đã lâu không thấy, vừa thấy mặt đã nói này chút, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tư Kỳ cười khổ một tiếng, có thích hợp hay không cũng không có quan hệ gì với ta, các trưởng lão để cho ta tới. Bọn họ cảm thấy hai ta toán là người quen, cố gắng có thể khuyên động tới ngươi, mà không đến nỗi náo động đến quá khó coi. Phan Ngũ càng khó chịu, lẽ nào cũng bởi vì ta vòng quanh thế giới chạy một vòng, trái lại chạy ra phiền toái. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, trải qua phía bắc thời điểm. Có thấy qua hay chưa màn trời? Màn trời. Ngươi nói là trong bóng tối một mảnh ánh sáng đi, ở trên trời mang theo lấp lóe. Tư Kỳ nói là. Phan Ngũ lắc đầu, mạn bác chưa thấy, ở phía nam nhìn thấy. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, kỳ thực là giống nhau đồ vật. Phan Ngũ nói, mạn bác đều là bạch thiên, cái kia mặt là đại hắc ban đêm. Tư Kỳ nở nụ cười, nhớ tới không có. Ta nói rồi cho mình thay đổi dung mạo. Phan Ngũ ừ một tiếng. Thay đổi dung mạo việc này đặc biệt nhọc lòng nghĩ. Cũng là đặc biệt mất thì giờ, cải biến thân thể thời điểm không thể mặc quần áo. Phan Ngũ tăng háng một cái này không cần nói cho ta. Tư Kỳ nở nụ cười, không là để cho ngươi biết, ta là muốn nói ta trải qua thường gặp được màn trời, ở cải biến thân thể thay đổi dung mạo đoạn cuộc sống kia bên trong, thường thường đi mạn bắc tìm một chỗ không có không ai, làm ra rất nhiều tấm gương. Ta chính là muốn nói thường thường có thể nhìn thấy màn trời, rất đẹp rất ưa nhìn, mười trưởng lão cho rằng trên đời thật sự có thần tiên, màn trời chính là thần dành cho thế nhân gợi ý, chỉ cần có thể tố ngộ minh trắng, là có thể thân thể thành thần. Phan Ngũ ngắt lời nói, ngươi nói xa. Tư Kỳ nở nụ cười, lẽ nào ngươi liền không muốn biết màn trời là chuyện gì xảy ra sao? Phan Ngũ ngửa đầu ngẫm lại, ngươi có thể nói cho ta biết trước sau là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao lại tồn ở trên trời? Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu, thiên cơ các mỗi người đều thường thường đọc sách, cũng là thường thường thảo luận thế giới này, cùng người bình thường so sánh, chúng ta đều là trí giả, chúng ta so với bọn họ biết quá nhiều chuyện, liền hiện nay chúng ta biết đến đồ vật, nếu như hướng về bách tính bình thường tuyên cáo, kết cục nhất định là gây nên hoảng loạn, nhưng chúng ta đã ở loại này trong hoảng loạn kiên trì rất nhiều năm, lẽ nào ngươi liền thật sự không hiếu kỳ, không muốn biết cái thế giới này chân tướng sao? Ngươi biết không? Phan Ngũ đặt câu hỏi. Tư Kỳ bị hỏi khó, trầm mặc một hồi lâu nói không biết, bất quá lập tức lại nói, vì lẽ đó cần ngươi đến giúp đỡ, chúng ta cần hết thể có đại nghị lực đại trí tuệ người gia nhập. Phan Ngũ lắc đầu, không đi. Tư Kỳ nở nụ cười, liền biết ngươi không chịu đi. Quay đầu nói chuyện, sư tỷ. Vừa dứt lời, từ trên tảng đá mặt chậm rãi xuất hiện một người phụ nữ. Tư Kỳ là mỹ lệ, là không thể kén chọn mỹ lệ. Nữ nhân này là ung dung hoa quý, tuy rằng chỉ mặc phổ thông áo vải, cũng là đơn giản cắm cái búi tóc, có thể một mực làm cho người ta một loại cao quý chính là cảm giác. Hiện tại, cái này xem ra rất cao quý nữ nhân đứng ở cao cao trên tảng đá mặt, mặt không hề cảm xúc nói chuyện, ngươi dĩ nhiên từ chối ta mời. Phan Ngũ giả bộ hồ đồ, lúc nào mời? Ta không quen biết ngươi. Người phụ nữ kia nhẹ giọng nói chuyện, ta là Đan Giác. Đây là cái gì tên? Đan Giác trầm mặc chốc lát, đi thôi. Phan Ngũ lắc đầu, ta phải về nhà. Ta trước tiên có thể đưa ngươi về nhà. Đại tỷ, ta đừng làm rộn được không? Không thể bởi vì các ngươi muốn để ta đi thiên cơ các, ta liền được với các ngươi đi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng nói rằng, biết không? Ta trên người bây giờ cột hơn mấy triệu cái tính mạng, ta muốn là vừa đi, bọn họ làm sao bây giờ? Mấy trăm ngàn mà thôi, cùng thiên hạ ngàn tỷ sinh linh so với, bọn họ đáng là gì? Sai lầm, tuyệt đối sai lầm. Phan Ngũ còn muốn nói tiếp, chỉ là lời đến bên miệng dừng lại, bất đắc dĩ nhìn về phía Đan Giác, cứ nói đi. Đến cùng như thế nào mới có thể buông tha ta? Ngươi cảm thấy được hai người chúng ta có thể hay không mang ngươi đi? Ngươi muốn cướp người? Phan Ngũ có chút giật mình, quay đầu nhìn Tư Kỳ, phát hiện người phụ nữ kia chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, căn bản không giải thích. Phan Ngũ đợi một hồi lâu, được rồi, các ngươi lợi hại. Đan Giác cho là hắn đồng ý, ngươi là về nhà trước hay là trực tiếp đi thiên cơ các? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta muốn thử một chút. Thử một chút? Ngươi muốn thử cái gì? Đan Giác vừa có chút nghi vấn, đã nhìn thấy Phan Ngũ lấy ra một thanh trong suốt dao găm. Đan Giác rất giật mình, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tư Kỳ vội vàng khuyên lời, đừng phát ốc. Sư tỷ trên thiên cơ các đều là đứng hàng ở phía trước cao thủ, ngươi không được. Nhưng là ta không muốn đi thiên cơ các. Phan Ngũ thở dài một hơi, ở đây đánh. Vẫn là chuyển sang nơi khác. Đan Giác một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu, đống nhiên khẽ cười một tiếng, cho rằng ta không dám giết ngươi. Dĩ nhiên không phải. Phan Ngũ hít sâu một cái, mời. Đan Giác trầm mặc chốc lát, bước chân nhẹ nhàng hơi động, người đã trải qua xuất hiện ở Phan Ngũ trước người, tay phải nhanh chóng phất một cái, thật giống không động tới như thế, còn đánh sao? Tay phải nhẹ nhàng vung lên, từ Phan Ngũ đỉnh đầu bay xuống một sợi sợi tóc, mà Phan Ngũ căn bản không kịp né tránh. Phan Ngũ thoáng nghĩ một hồi, khẽ cười nói, đánh. Nói chuyện chính là một đao đâm ra đi. Một thanh đao nhỏ, ở trong tay hắn sử dụng lôi đỉnh vạn cân khí thế. Ầm một tiếng mang theo cuồng phong dâng tới Đan Giác. Đan Giác nhẹ nhàng lùi lại, Phan Ngũ một đòn toàn lực căn bản không hề đánh trúng mục tiêu, trái lại đem phía sau tảng đá lớn đầu đặt thành vô số đá vụn. Ầm một tiếng nổ vang, theo là tiếng rắc rắc, một mảnh đá vụn bắn nhanh loại trừ. Phan Ngũ một đao phía sau lại là một đao, dĩ nhiên động thủ, liền không thể lưu tình. Đan Giác động tác đặc biệt nhanh, là cho tới bây giờ, Phan Ngũ gặp phải nhanh nhất một người. Động tác của hắn cũng rất nhanh, còn hết sức có sức lực, đáng tiếc đánh không tới đối thủ. Chỉ là mất không khí lực. Đan Giác thật giống sẽ bay như thế, căn bản là chân không chạm đất, ở mảnh này trên bờ biển, thậm chí là trên mặt biển tùy ý pháp phối, lộ ra đặc biệt thành thạo điêu luyện. Phan Ngũ nỗ lực tiến công, một đao đao chỉ có thể đâm trúng tàn ảnh. Có thể Phan Ngũ không chịu thu tay lại, giàn vặt không ngừng, Đan Giác rốt cục mất hứng, làm Phan Ngũ lần thứ hai công lúc tới, Đan Giác tay phải vỗ một cái, Phan Ngũ liền bay, một tiếng tóm đập vào trong nước. Tư Kỳ đuổi theo, đừng đánh. Phan Ngũ từ trong biển nổi lên, nhìn phía xa Đan Giác, thiên cơ các người đều là lợi hại như vậy. Chương 585, dâu bạc. Đan Giác nói chuyện, ta không lợi hại, bởi vì ta không thích chiến đấu. Không thích chiến đấu người phụ nữ đều mạnh mẽ như vậy, nếu thật là lợi hại cao thủ sẽ là hình dáng gì? Phan Ngũ đem đầu lộ ra ở trên mặt biển, theo nước biển sóng trào mà lên hạ chập trùng. Đan Giác câu hỏi, có thể đi chưa? Phan Ngũ nở nụ cười, hơi chờ. Từ trong lòng lấy ra màu đỏ trái cây. Ra biển sao, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Vì tránh cho gặp phải cường hãn hung thú, Phan Ngũ chuẩn bị vài viên trái cây, chỉ là vẫn chưa dùng tới. Cả viên trái cây nhét vào trong miệng, nháy mắt chính là một đạo sức mạnh lấy Phan Ngũ làm trung tâm bộc phát ra, nổ một cái, tràn ra một mảnh sóng lớn. Ở to lớn trong đợt sóng, Phan Ngũ tốt giống như thủy thần lăng ba mà đi, một cái lắc thân chính là đi tới Đan Giác trước mặt, theo một đao đâm ra. Đan Giác dĩ nhiên không thể tránh né mở, một đao không hề có một tiếng động cắt ra phía sau, Đan Giác cũng là hướng về sau phương né tránh, chỉ là chờ nàng rời đi nơi này phía sau, mới nhìn thấy quần áo bị cắt rất lớn một cái lỗ hổng. Lỗ hổng ở bụng vị trí, khả xảo chính là Đan Giác chỉ mặc một cái tiểu y yề, vừa vặn lộ ra cái bụng. Làm phía ngoài áo vải bị cắt mở phía sau, lộ ra trắng không lóa mắt một khối nhỏ thịt. Đan Giác sắc mặt biến đổi đột ngột, lập tức xoay người đi qua. Tư Kỳ cũng đổi sắc mặt, vội vàng cởi y phục của chính mình chạy tới. May là hôm nay Tư Kỳ ăn mặc trường y quần dài, nếu vẫn chiến quần trang phục, muốn thoát đều không được thoát. Dùng trường y bao trên người Đan Giác, Tư Kỳ mắng to Phan Ngũ, chờ chết đi ngươi. Phan Ngũ một thân nổ tung khí tức, chính là mênh mông muốn nổ tung như thế, có thể cũng biết không có thể bức Đan Giác, chính là nỗ lực khống chế chính mình, được kêu là một cái khổ cực. Vì lẽ đó, cứ việc Tư Kỳ mắng to Phan Ngũ, Phan Ngũ cũng là không có cách nào đáp lời. Phủ lên quần áo, Đan Giác xoay người đối mặt Phan Ngũ, cuối cùng hỏi một lần, có theo hay không ta đi? Nghe ngữ khí, nhìn dáng dấp, nếu như Phan Ngũ lần thứ hai từ chối, nàng liền sẽ dùng sát thủ. Phan Ngũ đương nhiên không đi, sự thực cũng là không có cách nào mở miệng nói chuyện. Đan Giác khẽ cười một tiếng, buộc chặt quần áo, sau một khắc lại là đánh ra một cái tát. Cao thủ chính là không giống nhau, không mang theo chút nào khói lửa, chính là sử dụng sát chiêu. Phan Ngũ ước gì đánh nhau, vội vàng một đao đâm ra đi. Đan Giác so với Phan Ngũ động tác nhanh, có thể Phan Ngũ toàn thân đều là dâng trào sức mạnh, Đan Giác một cái tát vô vào Phan Ngũ trên bả vai, nếu như là người khác, bả vai vỡ nát là đối với nàng một trưởng này tối thiểu tôn trọng. Phan Ngũ không là người khác, Đan Giác một cái tát đấu ra xuống, tuy nói đánh bay Phan Ngũ, nhưng là bàn tay lại bị một đạo sức mạnh phản chấn trở về, rất có chút đau. Đan Giác lạnh rên một tiếng, bóng người lại là lóe lên, xuất hiện sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ vừa rồi rơi vào trong biển rộng, trực giác không đúng, cũng không biết tại sao, dù sao cũng về phía sau phương tà chọc một đao. Khả xảo, Đan Giác chính là xuất hiện ở đây, cũng là vừa vặn đứng ở trên mũi đao. Nếu như đoạn đao bất động, Đan Giác có thể đứng yên ở trên mũi đao mặt. Có thể Phan Ngũ là hướng lên trên trọc, xoạt một tiếng. Đan Giác bay ra rất xa. Nàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội một cái tát vỗ tới Phan Ngũ đầu trên, chỉ là không nguyện ý chính mình bị thương, mới có thể thoáng né tránh một hồi, ngược lại cơ hội luôn có. Ngược lại Phan Ngũ không có khả năng một hồi chạy thoát. Chỉ là, chiến đấu xưa nay đều không phải là trong đầu tưởng tượng đồ vật. Đan Giác coi chính mình có thể dễ dàng né tránh mở. Sự thực là Phan Ngũ một đao kia xuất đao trước, một đao vén lên phía sau, dễ dàng cắt mở Đan Giác đáy giày, ở lòng bàn chân vẽ ra một đạo dây nhỏ. Đan Giác là lợi hại, nhưng là không có Phan Ngũ biến thái như vậy thân thể cường hãn. Lục phẩm lưới dao sắc, thêm vào Phan Ngũ thực lực bản thân, lại có màu đỏ trái cây kích thích ra toàn bộ lực lượng. Một điểm không có lãng phí, ở Đan Giác lòng bàn chân vẽ ra một đạo dây nhỏ. Một đao phía sau, lưới dao quá mức sắc bén, cũng là động tác quá nhanh, Đan Giác chỉ thoáng có một chút như vậy điểm cảm giác. Đây là nàng đủ thật lợi hại, đổi thành người khác thậm chí không biết cảm giác được một đao này. Lại trúng đao. Đan Giác sắc mặt càng ngày càng đứng nhìn, túi đầu nhìn trên chân cung dày. Nàng là cố ý xuyên đủng che khuất mắt cá chân, lúc này túi đầu chỉ có thể nhìn thấy chân mặt. Chuyện cua. Tui. Nét. Tại sao lại đừng đánh? Biệt khuất Phan Ngũ do dự nữa, đến cùng không dám sảng bậy, chỉ có thể tiếp tục gáp chế toàn thân cuồng bạo cũng là cuồng bạo sức mạnh to lớn. Hơi hơi chờ trong chốc lát, lòng bàn chân biến ẩm ướt, đây là huyết dịch chảy ra tích ở trong giày mặt. Một lát sau, huyết dịch theo đáy giày lỗ hổng chảy ra, tí tách một tiếng vang nhỏ rơi xuống trên mặt biển. Lại là trong chốc lát, bất luận Phan Ngũ vẫn là Tư Kỳ, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Đan Giác dưới chân mặt biển hiện lên từng cái tản ra tơ máu. Tư Kỳ sắc mặt trắng bệnh, song, sư tỷ nhất định nổi giận. Phan Ngũ vẫn còn ở áp chế trong cơ thể cuồng bạo sức mạnh, vào lúc này cũng là cân nhắc không tới vấn đề, mắt thấy một điểm đỏ tươi ở trong nước biển chậm rãi tan ra, càng là khơi dậy sát tính. Không khỏi mà tâm trạng dùng mình, vội vàng lệch đầu nhìn về phía chỗ khác, sử dụng sức lực toàn thân mạnh mẽ khống chế thân thể. Đan Giác trầm mặc một hồi lâu, cũng không cần đặc biệt động tác, lòng bàn chân miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đã không còn máu chảy ra. Nhưng là đã chảy ra huyết dịch ở trong giày mặt dính hết sức không thoải mái. Đan Giác thoáng suy nghĩ một chút, lần sau gặp, một cái xoay người, người sẽ không có. Phan Ngũ sửng sốt, cái tên này cũng thật là đáng sợ chứ. Vốn là đại biến người sống như thế ảo thuật. Chẳng lẽ nói tu đến cấp 8 tu vi là có thể đạt đến trạng thái như thế này? Tư Kỳ lạnh lùng liếc Phan Ngũ một chút, tự lo lấy. Nàng cũng muốn đi, Phan Ngũ vội vàng hô to, đừng đi. Làm sao Tư Kỳ căn bản không nghe của nàng phí lời, bóng người lóe lên, ở trên mặt biển nhiều lóe lên hai lần, theo cũng là không còn. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy đi chỗ xa biển rộng, chìm đến trong nước biển phát tiết sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Gian vật một hồi lâu mới coi như tỉnh lại, cũng là khôi phục một điểm thần trí. Đầu óc vừa rồi tỉnh táo một điểm, lập tức chửi mình là heo. Nhanh chóng nổi lên mặt biển, chạy đi bờ biển tảng đá nơi đó tìm kiếm đánh dấu, nhìn rõ ràng lấy sau kế tục chạy trốn. Loại này kỳ dị trái cây sức mạnh phải cố gắng sử dụng mới được. Lực lượng cuồng bạo ở trong người điên cuồng đảo quanh, mang theo Phan Ngũ chẳng khác nào tia chớp ở trên mặt biển ngang qua, này một vọt chính là vọt đến quá nửa đêm. Nhìn trên bầu trời minh nguyệt, Phan Ngũ mò viên thuốc ăn, tiếp tục chạy. Cách ngày trở lại đại lục, là theo Khương quốc Tần quốc dính liền nhau lục địa, bất quá Phan Ngũ không biết. Lần trước đi Đông Mạn Đế quốc, Đông Mạn Đế quốc cũng là ở khối này trên đại lục, có vô cùng sự bao la cương vực. Nhưng là Đông Mạn Đế quốc phía nam chính là biển rộng. Ở Phan Ngũ cho rằng bên trong, hẳn là đi tới đến Đông Mạn Đế quốc mới đúng. Sự thực là đến cùng đi chạy phương hướng. Đang điên cuồng chạy trốn bên trong lệch rồi như vậy từng tia một, mục đích sau cùng chính là sai lệch mấy vạn dặm. Phan Ngũ chạy đến trên đất bằng sau đó đương nhiên là dành thời gian nghỉ ngơi, nghỉ khỏe lấy sau kế tục chạy. Chỉ là không nghĩ tới lần này chạy không cần xuống biển. Chẳng những là không có hải, trái lại xuất hiện vô số núi cao, bỏ qua một tòa lại một tòa, Phan Ngũ đều bỏ hôn mê. Ven đường nhìn thấy rất nhiều thành thị, thôn trang, nhân khẩu, khẳng định không phải người Hán quốc gia, nhưng là cũng không giống Đông Mạn Đế quốc. Bởi vì làm mục đích là về nhà, đi thẳng tuyến liền có thể, không có cần thiết hỏi đường. Phan Ngũ chính là bước chân liên tục. Đáng tiếc liên tục vượt qua rất nhiều sơn mạch phía sau, chợt thấy thật nhiều tuyết sơn. Phan Ngũ có chút bất ngờ, không phải đi tới An Tây tộc địa bàn chứ. Đang bỏ trên một tòa tuyết sơn phía sau, dõi mắt viễn vọng, nhìn tới nhìn lui, hoài nghi đi lầm đường. Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại cần phải đến Đông Mạn Đế quốc, hoặc là phụ cận nơi nào, nhưng nơi này là cái nào? Chỉ có tuyết sơn, không có thôn trang không có ai. Bây giờ Phan Ngũ có chút nghi hoặc, không biết nên làm sao đi, tiếp tục đi thẳng tuyến lên phía Bắc. Vẫn là thử tìm kiếm Khương quốc phương hướng. Ngược lại chỉ cần có thể trở lại Khương quốc, cũng đủ để chứng minh thế giới này là tròn cầu, vẫn đi về phía trước liền nhất định có thể đủ trở về. Đang do dự, bên cạnh phía trước mấy chục mét có một khối tuyết địa ở động, hoa tuyết bị đỉnh mở. Chẳng lẽ là cái gì quái thú? Phan Ngũ nghi hoặc nhìn sang, chính là nhìn thấy một cái râu bạc lao đầu từ trong tuyết mặt khoan ra. Nhìn thấy Phan Ngũ cũng là có chút bất ngờ. Tiểu lão đầu nhanh chóng đứng ở trên mặt tuyết, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thoáng động động miệng, ngươi, ngươi, là ai? Thật giống quá lâu không nói lời nào nguyên nhân, thích đứng một hồi mới hỏi ra ba chữ. Phan Ngũ thành thực đáp lời, ta là Phan Ngũ, đi ngang qua ở đây. Đường, quá, hai chữ này còn là nói không rõ ràng, nhưng biểu hiện trên mặt đủ để tỏ rõ ý của hắn, tiểu lão đầu hoài nghi Phan Ngũ nói rồi lời nói dối. Nhìn râu bạc tiểu lão đầu dáng vẻ, Phan Ngũ ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Tiểu lão đầu không có lập tức đáp lời, đầu tiên là ấp ủ một hồi muốn nói, mới từng chữ hỏi, ngươi, ở, chờ, ta. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ta không quen biết ngài. Tiểu lão đầu hừ cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy phải nói quá phiền phức, bấm tay ở trên mặt tuyết viết chữ, ở đây rời xa Hán địa đâu chỉ vạn dặm, xung quanh 800 dặm không có bóng người, ngươi một cái Hán người đi tới nơi này, không phải chờ ta là vì cớ gì. Phan Ngũ hết sức kinh ngạc. Tiền bối ở tuyết phía dưới đợi rất nhiều năm. Nhìn Phan Ngũ vẻ mặt không giống giả bộ, tiểu lão đầu có chút nghi hoặc, lẽ nào thật sự là đi ngang qua. Nhưng mà, này chút đều không trọng yếu, tiểu lão đầu nói chuyện, ăn. Phan Ngũ đuổi vội vàng lấy ra ấm nước cùng thịt khô, không có có thứ khác. Tiểu lão đầu thật giống cái bóng như thế lung lay một hồi, Phan Ngũ đồ vật trong tay liền đổi được trong tay hắn. Đại khái là rất nhiều năm không ăn đồ ăn, tiểu lão đầu ăn rất chậm hết sức tốn sức, một miếng thịt làm gặm nửa ngày chỉ cắn xuống một chút nhỏ. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, thế nhưng không có nhiều lời. Tiểu lão đầu ăn rất chậm, cũng là ăn không quá nhiều, thoáng cắn hơi có chút sợi thịt phía sau, lại uống qua nước, quá lâu không ăn đồ ăn, muốn một điểm điểm khôi phục. Câu nói này cũng là từng chữ nói, Phan Ngũ liền càng tò mò hơn, tiền bối, ngài đúng là ở Tuyết Sơn phía dưới đợi rất nhiều năm. Tiểu lão đầu thả xuống thịt khô cùng ấm nước, bắt đầu chậm rãi sống chuyển động thân thể. Phan Ngũ không dám nói nhiều, tiểu lão đầu rất lợi hại, vừa nay cái kia một hồi so với đan giác cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là, nay mặt người lợi hại làm sao không có đi thiên cơ các. Tiểu lão đầu đơn giản hoạt động mấy lần, ánh mắt lại nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ, ngươi là ai? Bẩm tiên bối lời, ta là Phan Ngũ, đúng là đi ngang qua. Đi ngang qua? Ngươi đi đâu vậy muốn từ nơi này đi ngang qua? Theo lời nói trở nên nhiều, tiểu lão đầu miệng thoáng dùng tốt một ít, tuy rằng như cũ nói rất chậm, nhưng ngừng trong nháy mắt bắt đầu biến ngắn. Phan Ngũ nói tiếp lời nói thật, nói hắn từ Khương Quốc xuất phát một đường hướng Bắc, vẫn chạy, trước sau chạy qua Bắc nhất mặt cùng nhất phía Nam địa phương, bây giờ là trở lại Khương Quốc, chẳng qua là cảm thấy có lạc đường, vì lẽ đó dừng lại đến. Nghe được lời nói này, dâu bạc tiểu lão đầu có chút giật mình, ngươi biết thế giới là tròn. Chương 586, Mạnh Trường Nhiên. Ngươi cũng biết. Phan Ngũ hỏi trở lại. Dâu bạc lão đầu nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, nhận được đăng thiên đài tin chưa? Phan Ngũ mắt nhìn tiểu lão đầu vừa rồi chui ra ngoài tuyết động, ngươi giấu ở bên trong, là ở trốn đăng thiên đài. Cũng là, cũng không phải. Phan Ngũ liếc hắn một cái, không lên tiếng. Tiểu lão đầu liền tự mình nói xuống, người tu hành sao, muốn toàn tâm chuyên ở tu hành, ta công pháp tu hành. Hỏi trước cái vấn đề, nhìn ta bao lớn. Phan Ngũ nhìn nhiều, 70. Tiểu lão đầu cười ha ha, 70. Ta trốn ở đó thời điểm hơn 90. Hơn 90 tuổi. Nếu như hơn 90 người trưởng thành bộ dáng này, đúng là tuổi trẻ. Phan Ngũ câu hỏi, ngươi ở phía dưới đợi bao lâu? Không biết. Tiểu lão đầu nghĩ một hồi nói, lần trước là ngủ nửa năm, lần này cần phải lâu hơn một chút. Phan Ngũ kinh ngạc nói, ngủ nửa năm. Không phải chỉ. Tiểu lão đầu túi đầu nhìn chính mình, quần áo lớn hơn rất nhiều. Chờ ta, đừng đi. Lại nói một nửa, tiểu lão đầu vèo chạy mất dạng. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, suy nghĩ quyết định chờ thêm một chút. Qua đi tới nửa canh giờ, dâu bạc tiểu lão đầu mới vừa về. Phan Ngũ giật mình, làm sao vậy? Bởi vì tiểu lão đầu là thân thể trần truồng trở về, có quần áo không có. Phan Ngũ cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn một chút tiểu lão đầu, bỏ đi áo ngoài ném qua đi. Tiểu lão đầu tiếp nhận nói cảm tạ, mặc vào sau đó cười nói nguyên nhân, ngủ thời gian quá dài, vừa đi dễ dàng một hồi. Nghe được câu này, Phan Ngũ thật giống nhìn gặp quái vật, ngươi ngủ nửa năm đều không đi nhà cầu. Tiểu lão đầu nghiêm mặt nói, đây là ta công pháp tu luyện, có thể tận lực hấp thụ các loại trong đồ ăn thứ hữu dụng, nghe qua Trần Đoàn sao? Phan Ngũ lắc đầu. Không đọc sách ra, một cái đặc biệt lợi hại người tu hành, có thể một ngủ mấy trăm năm. Phan Ngũ gật đầu, ngài hãy cùng hắn học tập. Đáng tiếc a, trong thiên hạ không có ai biết Trần Đoàn tiên sinh ở nơi nào ngủ, nếu không nhất định đi tìm hắn. Phan Ngũ vội vàng gật đầu, nhất định nhất định. Tiểu lão đầu đánh giá hạ Phan Ngũ, là không phải là không tin tưởng. Tin tưởng, nhất định phải tin tưởng, ngài ở tuyết lớn phía dưới ngủ nửa năm, làm sao có thể không tin. Tiểu lão đầu suy nghĩ chốc lát, lẽ ra cần phải mang ngươi đi xuống xem một chút, thế nhưng liên quan đến ta phái công pháp bí mật. Ngươi minh bạch. Phan Ngũ lần thứ hai giật mình, ngủ còn có cửa phái. Chuyên môn luyện tập ngủ. Tiểu lão đầu nghiêm túc sửa lại, đây không phải là ngủ. Là ở tu luyện, là tu luyện trường sinh thuật. Phan Ngũ chỉ còn dư lại gật đầu năng lực, ân ân. Tiểu lão đầu nhíu lại đầu lông mày, ngươi không tin. Tin. Tin tưởng lời cần phải truy hỏi môn phái tên mới là, tại sao ngươi căn bản không hỏi. Ta là đặc biệt kinh ngạc, thực sự quá khiếp sợ, sơ sót. Tiểu lão đầu gật đầu, nói như vậy lời, ngược lại là có thể lý giải. Theo còn nói, lúc còn tấm bé bái sư học nghệ, mãi đến tận 35 tuổi mới bắt đầu lần thứ nhất an nghỉ tu luyện, đáng tiếc tu có được hay không, lần thứ nhất chỉ ngủ 3 ngày đã thức dậy. Phan Ngũ tiếp tục gật đầu, xác thực không được, ta đặc biệt lúc mệt mỏi đều có thể ngủ nhiều 3 ngày. Tiểu lão đầu nguyết hắn một cái, ta là bị nẹn nước tiểu tình. Phan Ngũ vẫn là gật đầu, ta cũng là. Tiểu lão đầu không nói, xem thêm Phan Ngũ một hồi lâu, quên đi, ngươi đi đi. Có thể Phan Ngũ một bụng lòng hiếu kỳ, không chịu đi, cái gì đó, ngươi ngủ nửa năm, coi như có thể không ăn đồ ăn, có thể trong bụng đồ vật muốn đi ra, làm sao làm được. Tu luyện, thiên hạ tất cả việc khó, chỉ cần chịu tu luyện, luôn có biện pháp giải quyết. Xem người ta câu nói này nói, Phan Ngũ liên tục gật đầu, ngài nói đúng. Tiểu lão đầu nhìn ngài, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải tới tìm ta. Theo còn nói, kỳ thực đi. Ngươi có thể một ngủ 3 ngày, cũng coi như là so sánh có ngày phân, có muốn hay không theo ta học tập Đại Mộng Thần Công. Đại Mộng Thần Công. Phan Ngũ nỗ lực tán dương, thô bạo, thật bá đạo tên. Tiểu lão đầu có chút không hài lòng, ngươi này vô ngông ngửa quá sống cứng rắn. Lại hỏi, có muốn hay không học? Phan Ngũ lắc đầu, là có chuyện như vậy, ta là muốn như vậy, ngươi nhìn à, một người sống sót, lúc nào mới coi như sống sót. Đương nhiên là đầu óc khi tỉnh táo, thời gian ngủ tuy rằng cũng là vẫn còn sống, có thể cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không biết, lời nói khó nghe, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào. Có người nói tử vong kỳ thực chính là an nghỉ, vẫn có một đạo lý của nó. Mắt nhìn tiểu lão đầu, Phan Ngũ nói tiếp, sống sót liền muốn hoạt động mới coi như sống sót, đây nếu là cái gì cũng không biết nằm một cái mấy trăm năm, lưu lại như vậy tuổi thọ có ý nghĩa gì. Tiểu lão đầu nở nụ cười, ngươi là chỉ biết một mà không biết hai, đại mộng thần công tuy rằng tu chính là ngủ, thế nhưng, đang ngủ sau đó cũng không là cái gì cũng không biết. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, đang ngủ còn có thể hết sức tỉnh táo, có thể biết trời tối, biết có người lại đây. Không phải ý này. Tiểu lão đầu nói, đại mộng thần công, nghe tên thì nên biết là chuyện gì xảy ra, ngươi nằm mơ chứ. Phan Ngũ lại cúi đầu, ý của ngươi là nói tu luyện môn công phu này liền sẽ nằm mơ, làm ngươi ngủ phía sau, kỳ thực ở trong mơ thế giới vượt qua khác một đoạn nhân sinh. Gần như là ý này. Tiểu lão đầu nói, một người cần trải qua ba ngày ban đêm, phải có ngủ cùng khi tỉnh táo, chúng ta nỗ lực làm đúng là tu luyện trong mộng thế giới, từ nay về sau đem tính mạng của ngươi chia ra làm hai, một cái là chân thật tồn tại sinh mệnh cùng thân thể, cái này là cơ sở, nhất định phải bảo đảm thân thể dài thời gian sống tiếp. Một cái khác trong ngộng thế giới mới có thể tồn tại càng lâu dài. Nghe được thần kỳ như vậy vĩ đại ý nghĩ, Phan Ngũ nháy mắt nhớ tới Vô Công Tử, trời ạ, trên thế giới người điên làm sao nhiều như vậy. Mắt thấy tiểu lão đầu một mặt hưng phấn vẻ mặt, hình như là tìm tới truyền nhân khoa trương như vậy, Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, dựa theo ngươi nói, ngươi có trong ngộng thế giới cùng ngộng ở ngoài thế giới, nhưng là ngươi làm sao có thể xác định trong ngộng thế giới thật chỉ là ngộng. Tiểu lão đầu suy nghĩ một chút, chính là ngủ sau đó nằm mơ mới có thể tồn tại thế giới, đương nhiên là trong mộng thế giới. Phan Ngũ lắc đầu, điểm nửa ngày đầu, rốt cục nhẹ nhàng lắc lư, vấn đề là, ngươi làm sao có thể biết chúng ta bây giờ thế giới là chân thật? Nếu như nói trong mộng thế giới mới là chân thực tồn tại thế giới, trong mộng thế giới mới là căn cơ, ở thế giới kia ngươi kỳ thực đã ngủ, ngươi bây giờ là hắn ở trong mơ mơ tới. Tiểu lão đầu ha ha cười không ngừng, không thể, ai cũng không thể làm dài như vậy liên tục mộng. Không có khả năng giống như thật vậy. Phan Ngũ tiếp tục lắc đầu, trong mộng thời gian cùng hiện thực thời gian nhất định bất đồng, ngươi chỉ là buồn ngủ một chút làm một canh giờ mộng, có thể trong mộng thế giới cố gắng đã qua đi trăm ngàn năm, cái gọi là dài dòng liên tục sinh hoạt, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt. Hắn là nói hiệu nói vượng, chính là nghĩ tới cái gì nói cái đó, có thể là ở nói xong câu đó phía sau đống nhiên sửng sốt, ngửa đầu nhìn phía cao ngày nơi sâu xa, cao ngày sau mặt là cái gì? Nếu quả thật có trong mộng thế giới lời, ta bây giờ là sinh sống ở người khác một giấc mơ bên trong. Mộng vừa tỉnh ta sẽ không có. Ta vượt qua dài lâu thời gian bất quá là của người khác chỉ chớp mắt mà thôi. Theo nhớ tới Tu Sa, Đại Hòa Thượng một ngày thiên thần thần lại nhải nói thần kỳ cố sự, nói bọn họ nguyên do, cũng là đang nói Phan Ngũ nguyên do, nói sự hiện hữu của chúng ta không hẳn tồn tại, tử vong của chúng ta chưa chắc là tử vong. Còn có thật nhiều, cái gì mỗi đóa hoa là một thế giới. Một cái hoa đâu có thể đơn độc trở thành một thế giới. Huống hồ là ngộng. Phan Ngũ đông nhiên cảm giác đau đầu, không muốn tiểu lão đầu cũng là một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, nghĩ đến một hồi lâu nói, ngươi nói, có thể là thật sự. Phan Ngũ a một tiếng, cái gì? Tiểu lão đầu còn nói, chúng ta môn phái này tu hành ngay cả khi ngủ, hiểu qua rất nhiều nơi cùng ngủ chuyện có liên quan đến. Ngươi biết Phật giáo chứ? Ân. Phật giáo theo đuổi là phổ độ chúng sinh, tổng có rất nhiều Phật đồ đi đến thế giới các địa phương, đi tuyên dương Phật Pháp. Phan Ngũ rốt cuộc biết Tu Sa tại sao thật xa tới hắn, tên kia là tới thu học trò. Tiểu lão đầu nói tiếp, còn có một cái giáo phái, nói thế giới của chúng ta kỳ thực là một người mộng, người kia đặc biệt có thể ngủ, một ngủ mấy vạn năm vẫn là bao lâu tới, hắn đang ngủ, trong mộng thế giới liền từ không đến có một điểm điểm ra hiện, chúng ta đều là tồn tại ở trong mộng của hắn, nếu là hắn xoay người, một cái hắt hơi, thế giới của chúng ta liền sẽ gặp phải các loại tai nạn nếu là hắn tỉnh rồi, chúng ta sẽ không có. Phan Ngũ rốt cuộc biết nghe thiên thư là cảm giác gì, nửa há hốc mồm, không phải chứ. Ngươi vừa nãy chính là nói như vậy. Tiểu lão đầu trầm mặc chốc lát câu hỏi, ở trước đây, ngươi không biết cố sự này chứ? Cũng không biết chúng ta môn phái này chứ? Phan Ngũ liên tục lắc đầu. Tiểu lão nặng đầu trọng điểm đầu, ngươi có ngày phân, có tu hành chúng ta công pháp ngày phân. Phan Ngũ đuổi vội vàng giải thích, ta là nói hiệu nói vượng. Nói hiệu nói vượng đều như thế có ngày phân, đều như thế đáng tin. Ngươi quả nhiên có ngày phân, ta muốn thu ngươi vì là đồ, không được. Ta muốn thay thầy phụ thu ngươi làm đệ tử, từ nay về sau ngươi chính là ta sư đệ. Phan Ngũ đã nghe choáng váng, ngắt lời nói, ta là theo lại nói của ngươi, không cần coi là thật. Tiểu lão đầu mạnh mẽ vừa vỗ bàn tay một cái, chúng ta công pháp liền nói như vậy, bất luận ngoài thân thế giới vẫn là trong mộng thế giới, đều là không nên quá coi là thật, muốn tùy tâm tùy tính. Người quả nhiên có ngày phân. Phan Ngũ không nói, trầm mặc một hồi lâu, kỳ thực, ta là thiên cơ các người. Thiên cơ các? Là cái gì? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cấp 7 đăng thiên đài, nhận được người sau đó sẽ đưa đi thiên cơ các. Tiểu lão đầu biến sắc, không thể. Phan Ngũ tằng hắng một cái, liền nằm mơ đều là tu hành, lại có cái gì không thể đây. Tiểu lão đầu không nói, ngờ vực đánh giá Phan Ngũ. Phan Ngũ quyết định hết sức sắt còn nóng, nhưng là còn chưa nói đây, chân trời bỗng nhiên chạy qua tới một người, không bao lâu xuất hiện trước mắt. Được. Ngươi lợi hại. Phan Ngũ vẻ mặt đưa đám nói chuyện, ngươi tại sao lại đến? Vẫn là Tư Kỳ, thật lớn một mỹ nữ, mắt nhìn Phan Ngũ, chuyển hướng tiểu lão đầu nói chuyện, ngươi chính là cái kia dưới đất né tốt mấy thập niên Mạnh Trường Nhiên. Tiểu lão đầu có chút giật mình, ngươi là ai? Tư Kỳ nhìn nhiều, hỏi Phan Ngũ, làm sao đem y phục của ngươi cho hắn? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không biết. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ngươi có thể hay không cố gắng? Chương 587, 10 trưởng lão. Phan Ngũ thở dài một tiếng, hỏi một chút, ngươi là tới tìm ta, vẫn là tìm đến Mạnh Trường Nhiên? Đương nhiên là tìm ngươi. Tư Kỳ hướng về Phan Ngũ nói chuyện, lại quay đầu nhìn tiểu lão đầu, hơn 30 năm chứ? Này hơn 30 năm ngươi một mực làm địa lão chuột. Mạnh Trường Nhiên cả giận nói, cái gì địa lão chuột? Ngươi mới là địa lão chuột. Tư Kỳ khinh thường liếc hắn một cái, được rồi, ngươi đi đi. A, Mạnh Trường Nhiên câu hỏi, ngươi là ai? Làm sao dám ra lệnh cho ta? Tư Kỳ có chút không cao hứng, bất quá lại nghĩ một chút, đổi đề tài hỏi, hiện tại một lần có thể ngủ thời gian bao lâu? Mạnh Trường Nhiên không nói lời nào. Phan Ngũ thay hắn trả lời, lần này không biết, nói lần trước ngủ nửa năm. Nửa năm? Tư Kỳ lại suy nghĩ một chút, từ ngươi tu đến cấp 7 tu vi đã có 50 năm đi. Hơn 30 năm tìm ngươi, sau đó ngươi liền chạy. Nghe được câu này, Mạnh Trường Nhiên sắc mặt biến đổi đột ngột, lập tức nếu không nói, xoay người chạy. Tư Kỳ cũng không đuổi, nhìn Mạnh Trường Nhiên chạy xa, vừa muốn nói chuyện, Phan Ngũ đống nhiên kêu to, nha, đồ vật của ta. Trường bào trong tay áo có hai cái tay áo gạt, chứa thường xài đồ vật. Tư Kỳ hỏi, trọng yếu sao? Phan Ngũ cúi đầu nhìn chính mình, quên đi. Đánh mất bất quá là một điểm đan dược gì gì đó. Tư Kỳ hỏi lại, ngươi làm sao cùng hắn nhập bọn với nhau? Phan Ngũ chỉ vào tà phía trước tuyết động, hắn từ nơi nào chui ra ngoài. Tư Kỳ nở nụ cười, bất quá theo liền nói, đây cũng là một người cơ khổ. Số khổ. Tu luyện cái pha công phu, từ khi còn trẻ liền luyện tập ngủ, mới bắt đầu có thể ngủ một tuần, chậm rãi thời gian dài ra, trên căn bản tu đến một ngủ 3 tháng là có thể có cấp 7 tu vi thực lực. Phan Ngũ ngắt lời nói, ngủ thật có thể tăng cao tu vi. Tư Kỳ liếc hắn một cái, đừng mò mẫm, để ngươi trông xem chính là ngủ liền dài ra tu vi, ngươi không biết tu hành thời gian, cũng chính là bọn họ nằm mơ thời điểm khủng bố đến mức nào, làm đầu góc ngươi bên trong chỉ có trong ngộng thế giới sau đó. Thế giới kia chính là thật, ngươi ở đây cái thế giới chân thật bên trong lười biếng, ở trong mơ thế giới thì phải bỏ ra vài lần, thậm chí mười mấy lần gian khổ, thống khổ. Phan Ngũ cười hì hì, ta mỗi lần đột phá đều là ngủ một giấc đã đột phá. Tư Kỳ nhìn về phía Mạnh Trường Nhiên chạy mất phương hướng, ba thời gian mười mấy năm, trừ đi ngủ thời điểm, chúng ta đều là thật sự còn sống, mà hắn. Hơn 90% thời gian đều dưới đất ngủ, tu hành như vậy có ích lợi gì? Cuộc sống như thế còn có còn sống cần phải sao? Nếu quả thật có thể tu có thành tựu, có thể trường sinh, bây giờ trả giá liền hữu dụng. Phan Ngũ cười nói, ngươi không phải cũng nói, các ngươi mười trưởng lão còn cho rằng có thần tiên đây. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, không nói cái này, ngươi có thể một đao đâm bị thương sư tỷ của ta, các trưởng lão để cho ta tới hỏi ngươi câu nói, làm sao làm được? Phan Ngũ hiếu kỳ nói, điều này rất trọng yếu. Tư Kỳ nói là, còn nói, ngươi gặp thất trưởng lão. Thất trưởng lão là Trương Đương, Phan Ngũ điểm xuống đầu. Thất trưởng lão là 9 cấp tu vi, sư tỷ của ta cũng là 9 cấp tu vi, mà ngươi là cấp 7 tu vi, trong tay binh khí là lục phẩm, các trưởng lão cũng không tin ngươi sẽ một đao quẹt làm bị thương sư tỷ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thiên cơ các có phải hay không cho là mình là cái thế giới này chủ nhân. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, không phải chủ nhân, là chúng ta phải tận lực biết rõ thế giới này phát sinh tất cả mọi chuyện, chỉ có toàn bộ hiểu, mới có thể có mới phát hiện cùng đột phá. Sư tỷ của ngươi còn muốn giết ta sao? Nghĩ. Vậy thì giết đi. Phan Ngũ cười khổ hạ nói chuyện, thế giới này là cái vòng tròn lớn cầu, là cái lớn đặc biệt đại Tây qua, chúng ta ở dưa hấu mặt trên sinh hoạt, nhưng này đổ dưa hấu là lăng không bay, ngươi có thể giải thích hạ là đạo lý gì sao? Tư Kỳ lắc đầu. Chòe nụ ạ toài Phan Ngũ đứng một hồi lâu, ta đi rồi. Tư Kỳ nói không thể đi, muốn nói rõ trắng là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện bên phải rỗi tay một cái, Phan Ngũ trong suốt dao găm đã xuất hiện ở trong bàn tay nàng. Phan Ngũ đứng bất động, yêu thích sẽ đưa ngươi. Tư Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay trái ra trường, dao găm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, không cần nói miệng vết thương, liền nói tuyến đều không lưu được. Phan Ngũ nói, khí lực không đủ lớn. Tư Kỳ trả lại dao găm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, sư tỷ lợi hại hơn ta hơn nhiều, dùng sức cũng chưa chắc có thể thương tổn được nàng. Phan Ngũ nhìn trong suốt dao găm, coi như là cái bất ngờ đi. Còn nói một lần, đi rồi. Tư Kỳ không có ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu nói, trên người ngươi có quá nhiều bí mật, các trưởng lão muốn biết nguyên nhân, nếu như ngươi không phối hợp, lần sau thì sẽ là mấy vị trưởng lão đồng thời lại đây. Mấy vị trưởng lão đồng thời lại đây, đều là 9 cấp cao thủ. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, các ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Ta là ngươi tiếp dẫn sứ người, không hy vọng ngươi thu vào thương tổn, kỳ thực. Kỳ thực chỉ cần ngươi chịu đi thiên cơ các, liền mọi chuyện cũng sẽ không có. Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, là huyền quy lợi hại, vậy thì các ngươi những cái này trưởng lão lợi hại. Tư Kỳ tốt giống không có nghe được câu này, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ta đi rồi. Nói đi là đi, Phan Ngũ liền nói chuyện thời gian đều không có, Tư Kỳ đã trôi về xa xa. Một mảnh trắng xóa, một mảnh tuyết sơn, một bóng người ở trắng xóa bên trong nhanh mấy lần. Phan Ngũ có chút buồn bực, cái này nhất nhất nữ nhân xinh đẹp à, tại sao mỗi lần gặp mặt xưa nay liền không có tin tức tốt. Trên tuyết sơn lại chờ trong chốc lát, vừa muốn bước thời điểm nhớ tới quên hỏi đường. Đi thẳng tuyến lên phía bắc, vừa nghĩ tới thiên cơ cát, Phan Ngũ trong lòng cũng có chút một ngạc, cùng cái kia tổ chức cực kỳ mạnh mẽ đối đầu, vốn là tự tìm phiền phước. Vẫn lên phía bắc, hai ngày sau dĩ nhiên đi tới trong sa mạc. Không biết đường là khẳng định, Phan Ngũ quyết định đổi hướng về đi về phía đông, lại là một ngày phía sau đi ra sa mạc, sau đó lại là nhìn thấy một mảnh tuyết sơn. Phan Ngũ tìm được đường, thiết thiết thật thật chứng minh rồi dưới chân thế giới là một cái vòng tròn lớn cầu. Trước mặt một mảnh tuyết sơn ở vào An Tây tộc cảnh nội, Phan Ngũ tăng nhanh tốc độ, một canh giờ phía sau tìm tới lần trước cùng An Tây Thiên Vương Trô đánh nhau. Ta đã trở về. Phan Ngũ lầm bầm một tiếng, theo con đường này chạy đi Khương Quốc. Buổi tối không nghỉ ngơi, sau nửa đêm trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Rốt cục đã trở về, vào phòng nghỉ ngơi, nhưng là bởi vì tiếng vang đưa tới rất nhiều người, phát hiện là Lao Đại trở về. Một đám người được kêu là một cái vui vẻ. Phan Ngũ đuổi đi bọn họ, chuyên tâm ngủ. Chuyện rất kỳ quái, đang nghe Mạnh Trường Nhiên cái kia chút phí lời phía sau, buổi tối đó, rất là mệt nhọc Phan Ngũ dĩ nhiên nằm mơ, rất dài một giấc mơ. Cách ngày buổi trưa rời giường, nằm ở trên giường hồi tưởng trong mộng nội dung, đông nhiên rất gấp gáp. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, cái gì cũng muốn tâm tích, lại vật lớn, cũng nhất định sẽ rơi đến trên mặt đất. Có thể dưới chân thế giới là lăng không bay treo. Loại này căn bản không thể tồn tại tình huống chỉ có thể tồn tại ở trong ngộng thế giới. Vậy có phải hay không ở nói chúng ta bây giờ vị trí thế giới này kỳ thực chính là giấc ngộng, căn bản đều không tồn tại. Ở nay ngày trước, dù cho đánh chết Phan Ngũ cũng không nghĩ ra, vòng quanh dưới chân thế giới chạy một vòng phía sau, đầu óc dĩ nhiên có thêm vô số đồ ngổn ngang, không nghĩ ra đạo lý không nói, còn một cái so với một cái vô căn cứ. Phát ra một hồi lâu nốc, Ngông Kiếm Tàng Kiếm mấy người đưa tới bữa trưa. Phan Ngũ trận lại nói tạ, đi rửa mặt rửa tay. Ăn cơm không cái gì có thể nói, vấn đề là trong toàn bộ quá trình, Phan Ngũ đầu óc tràn đầy đều là các loại quái lạ ý nghĩ. Vô công tử muốn mượn sấm sét vai tăng lên tu hành thiên cơ các 10 trưởng lão cho rằng màn trời là thần dụ, có thể xuyên thấu qua là có thể thành thần tiên. Mạnh Trường Nhiên nghĩ muốn một ngủ cầu trường sinh đáng sợ nhất, Phan Ngũ đối với hiện ở cái thế giới này tràn ngập hoài nghi. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lý Hành đến, lão đại, ngươi biết sao? Phan Ngũ hỏi chuyện gì? Lý Hành thở dài, Hạ Nguyệt công chúa mang binh lên phía Bắc, đánh nhau. Rốt cuộc là đánh nhau, Phan Ngũ tâm trạng tầng tầng một tiếng thở dài, nhớ tới một người, Tu Sa đây. Tu Sa là ai? Phan Ngũ nhìn Lý Hành một chút, nói không có chuyện gì. Đương nhiên là không có sự tình, không có khả năng có chuyện. Phan Ngũ ăn xong cơm, cùng Tàng Kiếm Ngông Kiếm trụ tử những thiếu niên này nói rồi vài lời. Sau đó đã nhìn thấy trăng cá sấu hai mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Thần A. Đã quên còn có cái này tổ tông. Phan Ngũ vội vàng đi qua nói tốt, mặc kệ trắng cá sấu có thể nghe hiểu hay không, thái độ nhất định nội dung chính chính. Trắng cá sấu hết sức không cao hứng, đã trở về lại không đến bái kiến ta. Có ý gì sao? Phan Ngũ tốt một trận động viên, cuối cùng mới mang theo nó đi Thương Sơn quận. Tại thiên hạ chạy một vòng, mạnh mẽ chạy ra vô số nghi hoặc, Phan Ngũ phải đi gặp cái kia càng khiến người ta nghi ngờ ra hỏa. Khoảng chừng nửa ngày sau đi tới Thương Sơn quận, ngay ở vào núi khẩu dĩ nhiên gặp được rất nhiều người xây nhà. Phan Ngũ đi qua câu hỏi, làm gì vậy? Làm việc là phụ cận người trong thôn, vội vàng hướng về Phan Ngũ hành lễ. Phan Ngũ hỏi lần nữa, các ngươi làm gì? Xây miếu. Có người đáp lời, bất quá lập tức có người sửa lại, là chùa chiền, không phải miếu. Phan Ngũ gãi đầu, tu sa quả nhiên là đến dày vào người, nhìn đắp một nửa chùa chiền, đỉnh công. A, tại sao? Phan Ngũ không giải thích, theo câu hỏi, tu sa đây. Tu sa sư phụ ở Vạn Sơn giảng kinh. Lúc này mới mấy ngày A, cũng bắt đầu giảng kinh. Phan Ngũ tràn đầy không thể tin được, còn nói một lần, đình công. Nói xong còn bổ sung một câu, liền nói ta nói, hết thảy đang xây chùa triển, toàn bộ đình công. Ô một đám người hết sức không chỉnh tề trả lời một tiếng. Phan Ngũ cưỡi ngựa tới Vạn Sơn. Vạn Sơn ở Mạn Bắc, Thiên Tuyệt Sơn Mạch nằm ngang ở Thương Sơn quận phía Nam, Mạn Bắc cũng là một mặt sơn mạch, hơi nhỏ hơn một chút. Ở nhất gần bên trong mặt có tòa sơn cảnh sắc không sai, cũng không cao, còn có rất lớn một mảnh đất trống, nơi đó chính là Vạn Sơn. Phan Ngũ nhanh chóng chạy đi, không có đuổi tới giảng kinh, vừa vặn đuổi tới đám người tàn đi. Lúc này mới mấy ngày A, cũng bắt đầu giảng kinh. Phan Ngũ tràn đầy không thể tin được, còn nói một lần, đình công. Nói xong còn bổ sung một câu, liền nói ta nói, hết thảy đang xây chùa triển, toàn bộ đình công. Ô một đám người hết sức không chỉnh tề trả lời một tiếng. Phan Ngũ cưỡi ngựa tới Vạn Sơn. Vạn Sơn ở Mạn Bắc, Thiên Tuyệt Sơn Mạch nằm ngang ở Thương Sơn quận phía Nam, Mạn Bắc cũng là một mặt sơn mạch, hơi nhỏ hơn một chút. Ở nhất gần bên trong mặt có tòa sơn cảnh sắc không sai, cũng không cao, còn có rất lớn một mảnh đất trống, nơi đó chính là Vạn Sơn. Phan Ngũ nhanh chóng chạy đi, không có đuổi tới giảng kinh, vừa vặn đuổi tới đám người tàn đi. Phan Ngũ nhanh chóng chạy đi, không có đuổi tới giảng kinh, vừa vặn đuổi tới đám người tàn đi. Chương 588, Tiểu Hoàng Đế. Những người này cũng là lục tục đến nói chuyện với Phan Ngũ, cuối cùng mới là Tu Viễn. Trước đây không có phát hiện Đại Hòa Thượng lại rất có Phật tướng, màu xám tăng bào, màu xám dày vải, để trần đầu to một bộ thế gian vạn sự đều là hiểu rõ ở tâm bộ dạng. Đi tới Phan Ngũ trước người, một tay dựng thẳng ở trước ngực, A-di-đà Phật, tiểu tăng gặp tiên sinh. Phan Ngũ hết trôi nói rồi, nói chuyện cẩn thận. Tu Viễn trầm mặc chốc lát, có chuyện. Phan Ngũ nói, tùy ngươi giảng kinh, tùy ngươi tìm tín đồ, nhưng là không thể xây dựng chùa miếu. Tại sao? Tuy rằng ta không hiểu các ngươi cái kia giáo pháp là chuyện gì xảy ra, nhưng ta chỉ biết là một chuyện, sinh hoạt là rất gian tân, sống sót là muốn rất mệt mỏi. Cái này không xung đột. Không xung đột. Xung đột lớn hơn. Phan Ngũ nói chuyện, ta hỏi ngươi, xây dựng chùa miếu thổ địa là của ai? Xây dựng xong sau đó có phải là muốn ở người, ai tới ở? Ở lại những người này vẫn là Khương Quốc bách tính sao? Đúng thế. Đúng vậy. Các ngươi có thổ địa sao? Muốn trồng trọt đều không địa phương, lấy cái gì nuôi sống chính mình? Chớ đừng nói chi là nộp thuế. Phan Ngũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, rất nhiều bách tính đứng ở đằng xa hướng về này mặt nhìn. Phan Ngũ chỉ của bọn hắn nói, mặc kệ ngươi tu tập là cái gì thần kỳ phép thuật. Có thể không giữ lại chút nào cảm thấy cho bọn họ sao? Không thể. Ta biết ngươi là ở tuyên dương chính nghĩa cùng thiện lương, cũng là mang cho bọn họ hy vọng, này chút cũng có thể, thế nhưng tuyệt đối không nên làm cho với ngươi như thế. Bọn họ không phải người tu hành, mỗi ngày vì mấy cái tiền đồng tính toán đến tính toán đi, muốn làm việc mới có thể còn sống. Tu Viễn trầm mặc một hồi lâu, ngươi là không phải là đối chúng ta có phiến diện. Phan Ngũ cũng là trầm mặc chốc lát, lại nói, hiện tại chỉ có một người, trong thời gian ngắn mặc dù thu đồ đệ, cũng bất quá mấy chục người, bọn họ nuôi nổi, có thể sau này thì sao? Nếu thật là thiên thiên vạn vạn mọi người tin ngươi Phật, ai tới nuôi sống bọn họ? Chòe nù à toài. Tu Viễn lắc đầu, không thể. Ta không cùng ngươi tranh luận, ngược lại ở Nam Sơn ba quận bên trong, không cho xây chùa miếu, những khác ta bất kể. Tu Viện nghĩ đến một hồi lâu, nếu như ta ly khai Nam Sơn ba quận đây. Phan Ngũ thở dài một hơi, phía trên thế giới này không phải chỉ có ngươi một cái hòa thượng. Cũng không phải chỉ có ngươi một cái hòa thượng nghĩ muốn đến chúng ta ở đây tuyên dương giáo lý, độ hóa bách tính, tại sao không thành công. Tu Viện sắc mặt thoáng thay đổi một hồi, quân chủ không để. Ở mảnh này trên đất bằng. Mặc dù là người tu hành đều phải cố gắng nuôi sống chính mình, huống hồ bách tính bình thường. Phan Ngũ nói, núi sâu rừng già bên trong có lẽ có chùa miếu cùng đạo quan, chỗ khác, chỉ cần là bách tính tụ tập địa phương, tuyệt đối không cho phép như vậy địa phương tồn tại. Đến mức đó sao? Tu Viễn có chút. Phan Ngũ nói, đến đây là hết lời, không cho xây dựng chùa triển, chuyện khác không đáng kể. Nói xong trên ngựa, ôm trắng cá sấu ly khai. Tu Viễn sửng sốt một hồi lâu. Hắn là thật không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ nói những câu nói này, hơn nữa còn là cố ý chạy tới một chuyến. Cái kia chút nghe trải qua bách tính còn đứng ở đằng trước, Phan Ngũ trải qua thời gian nói, giúp ta truyền câu nói, Nam Sơn ba quận cấm chỉ xây dựng chùa chiền. Dân chúng có chút không lý giải, bất quá Phan Ngũ nói xong cũng đi, những người kia liền quay đầu lại nhìn Tu Viễn đại hòa thượng. Tu Viễn vẫn còn ở sững sờ đây, có bách tính chạy tới câu hỏi, đại nhân nói cấm chỉ sửa chùa viện. Tu Viễn ở lại một hồi đây, không tu. Bây giờ Thương Sơn quận cũng coi là bách phế đang cần hứng khởi, cả quận đại bộ phận phân địa phương đều ở một lần nữa kiến thiết, mỗi một ngày đều ở dùng tiền. Nếu như không phải có Phan Ngũ như vậy một cái phá gia chi tử ở phía sau mặt trống, Tổng đốc Nha Môn sớm không vượt qua nổi. Phan Ngũ rất hào phóng, dùng các loại hung thú ra giáp, thậm chí nội đan đi trao đổi món đồ bình thường, chẳng khác gì là tập hợp toàn bộ Khương quốc hết thể người giàu có cùng tông môn sức mạnh như thế, vừa vặn lại có vừa rồi thu được thân thể tự do man tộc nô lệ, xây cất tương đương nhanh chóng. Bởi vì tình huống như thế, Hồ Thiên trong nhà có người muốn trở lại An Tây tộc lại chiêu chút nô lệ trở về. Còn có những cái này lưu vong bên trong vu giáo đệ tử, cũng là lên đồng dạng chú ý. Phan Ngũ không ở nhà, hô ra một số người ý nghĩ bị Hô Thiên áp chế lại, nói là hồ đồ. Đúng là hồ đồ, không có Phan Ngũ hỗ trợ, muốn từ An Tây Thiên Vương trong tay mang ra ngoài rất nhiều nô lệ. Có thể sao? Đúng là vu giáo những người kia rời đi mấy cái, vẫn không có trở về, không biết có thể thành công hay không. Hiện tại, Phan Ngũ nói với Tu Viễn lời, phóng ngựa đi về phía Nam. Bất luận Tu xê cái gì? Đầu tiên muốn để man tộc nô lệ tán đồng ở đây, muốn để cho bọn họ nắm giữ nhà của chính mình. Đi tới An Tây tộc nhân cho mình xây dựng thôn xóm đằng trước, Phan Ngũ liền hài lòng. Tuy nói không có ở quá nhiều người, phần lớn là đàn bà và con nít, còn có một chút lão nhân. Những người này vội vàng thu thập xung quanh thổ địa. Dọc theo Thiên Tuyệt Sơn Mạch có một cái song song đại lộ hai bên dựa theo 1, 3, 5 cùng 2, 4, 6 lỗi vị, phân biệt xây dựng rất nhiều thôn trang cùng cày ruộng. Ở trước mắt vào lúc này, chủ yếu chính là tu sửa, làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ năm sau tranh thủ đến cái được mùa. Trên đường lớn có đội tuần tra, hoặc 3 người hoặc 5 người, cách không đồng thời đến về buôn ba. Đến mỗi cái cửa thôn thời điểm đều sẽ vào thôn tử đi dạo, trở ra tiếp tục tuần tra. Phan Ngũ rất hài lòng, bất luận làm sao, muốn làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, có thể thuận lợi sống hết đời, mới xem như là không có uổng phí sống một lần. Cũng không thể giống cái kia chút xui xẻo binh sĩ như thế. Tốt không dễ dàng tu đến 2 cấp hoặc cấp 3 tu vi, chính là lên chiến trường. Hắn hy vọng thiên hạ không chiến sự, đơn giản sống hết đời là tốt rồi. Dù cho đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, cũng tốt hơn chừng 20 tuổi liền mất đi tính mạng. Người tu hành cũng không phải là sống lâu trăm tuổi. Đội tuần tra nhìn thấy Phan Ngũ, đều là xuống ngựa bài kiến, Phan Ngũ cũng được xuống ngựa, không để đa lễ, lại là nói mấy câu chính là ly khai. Đội tuần tra phần nhiều là quận bên trong bách tính. Có vừa tu đến cấp 2 người tu hành, cũng có xuất ngũ lính giả, mỗi ngày chính là cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, chính là bắt được một phần hướng tiền. Đang đến gần 1 giờ bên trong, Phan Ngũ tổng cộng gặp phải 3 chi đội tuần tra ngũ. Mỗi một lần đều cho đội tuần tra ngũ mang đến một chút phiền toái, Phan Ngũ vội vàng thay đổi con đường. Bây giờ Thương Sơn quận tương đối khá, đại khái đi bộ một vòng phía sau, Phan Ngũ chính là yên tâm ly khai, trở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Hắn có một tổng đốc chức quan. Ở Thương Sơn quận chỉ có thể mang đến cho người khác không tiện. Ở lúc rời đi lại gặp phải một cái đội tuần tra, tương tự là đại lễ tham bái, nói mấy câu phía sau đột nhiên hỏi cái vấn đề, chúng ta đi đánh giặc sao? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, nói nhìn tình huống rồi nói sau. Chẳng những là binh lính tuần tra quan tâm vấn đề này, Tắc Đạt Nhị những người kia đồng dạng quan tâm. Phan Ngũ ở Thương Sơn quận đi loạn, Tắc Đạt Nhị đám người nhận được tin tức, chính là tới rồi xuống núi khẩu chờ đợi. Rốt cục đợi đến Phan Ngũ, gặp mặt sau câu nói đầu tiên là Lão đại, chúng ta ra tay sao? Phan Ngũ thở dài, đối với tu hành cao thủ tới nói, căn bản không sẽ để ý Tần Khương hai nước chiến tranh. Phan Ngũ cũng không muốn lưu ý, nhưng là không có cách nào. Chẳng những là Tắc Đạt Nhi những người này vội vã biết Phan Ngũ ý nghĩ, triều đình càng là phái sứ giả canh giữ ở Tổng đốc Nha Môn. Rốt cục được Phan Ngũ trở về tin tức, Tổng đốc Nha Môn một ít quan chức, còn có triều đình sứ giả nhanh chóng chạy tới Thương Sơn quận. Chẳng những là Nam Sơn ba quận như vậy. Thậm chí Khương quốc triều đình cũng ở xem chừng Phan Ngũ thái độ, chỉ cần Phan Ngũ chịu ra tay. Mắt gặp Tắc Đạt Nhĩ một ít người vẻ mặt tân cần, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, làm gì a? Tắc Đạt Nhĩ suy nghĩ một chút, có tin tức nói, tiểu hoàng đế phải cho chúng ta phong quan. Phong quan chuyện này, trước đây làm qua một lần, đem xác phong công văn giao cho Phan Ngũ trong tay, điền trên tên là được. Khi đó chiến binh không có hứng thú, cái gì quan không quan, nào có theo Phan Ngũ hôn tới thoải mái. Làm quan có thể tu đến cấp 6 tu vi sao? Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, hơn 1.000 tên man binh lựa chọn quá cuộc sống của người bình thường. Lúc bắt đầu hậu không đáng kể, có thể sau thời gian dài, mắt thấy không bằng bọn họ một ít người biến thành quan chức, biến thành được người tôn trọng loại người như vậy, thậm chí là người trên người. Này chút chiến binh cao thủ liền không bình tĩnh. Ở tình huống như vậy, nhất định có rất nhiều người hy vọng được tiểu hoàng đế phong thưởng. Sở dĩ không có chân chính hạ lệnh, chỉ có một nguyên nhân, kiêng kỵ Phan Ngũ. Phong thưởng quan chức đơn giản, đắc tội đến Phan Ngũ liền không đáng giá. Cái nào đại cái nào tiểu vẫn là phân rõ, vì lẽ đó trước tiên để người thả ra tiếng gió, nếu như Phan Ngũ không có ý kiến, tiểu hoàng đế nhất định sẽ lập tức lôi kéo người tâm. Nghe được một câu nói như vậy, Phan Ngũ nở nụ cười, không đáng kể. Không đáng kể là có ý gì? Phan Ngũ không có giải thích, thoáng suy tính một chút nói chuyện, ta về Thiên Tuyệt Sơn. Lão đại, người đi ngay. Phan Ngũ ử một tiếng, trên ngựa ly khai. Xuống núi thời gian lại nhìn thấy chỗ kia xây dựng một nửa chùa chiền. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, quên nói cho Tắc Đạt Nhĩ bọn họ. Bất quá không đáng kể, ngược lại mệnh lệnh đã truyền xuống. Phóng ngựa trở lại Thiên Tuyệt Sơn, cũng là ở vào núi khẩu nơi đó, dĩ nhiên nhìn thấy cô gái. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi tại sao lại đến? Là Hạo Nguyệt công chúa thủ hạ, lần trước đã tới ở đây, tên gọi Hồng Phượng. Hồng Phượng đứng ở vào núi miệng trên bình đài mặt, một gối quỳ xuống, gặp qua đại nhân. Phan Ngũ tránh ra, ta không phải Tần Quốc quan chức, không cần như vậy. Hồng Phượng đứng dậy nói chuyện, công chúa điện hạ đã đóng quân 10 dặm sườn núi cùng đại trải qua quan. Phía sau còn nói rất nhiều lời, Phan Ngũ xác thực tạm thời thất thần, không hề nghe rõ. 10 dặm sườn núi, đại trải qua quan, cỡ nào tên quen thuộc ga lúc trước chính là ở 10 dặm sườn núi đại chiến Khương quốc cao thủ, bọn họ là phi thường không bị người coi trọng 10 người, nhưng là diệt sạch Khương quốc 10 tên ưu tú nhất tu sinh. Phan Ngũ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, các ngươi công chúa lo lắng ta hỗ trợ Khương quốc. Vâng. Công chúa điện hạ có lòng tin một trận chiến công thành, chỉ phải đại nhân không ra tay. Phan Ngũ thở dài một hơi, đi thôi, ta không muốn thấy ngươi, cũng không muốn thấy các ngươi. Hồng Phượng sắc mặt biến đổi, đại nhân. Phan Ngũ vung tay xuống, thả xuống trăng ca sấu, hắn dắt ngựa đi vào trong, trăng ca sấu chậm rãi đi theo phía sau. Tâm tình rất trọng yếu, bây giờ Phan Ngũ có chút khó chịu. Ở Thương Sơn quận thấy tươi tốt cảnh tượng, nháy mắt bị chiến tranh loại này chuyện phiền lòng hướng về rơi, tâm tình có thể tốt lên mới là lạ. Hồng Phượng hữu tâm theo, nhưng là vừa mới cất bước, Phan Ngũ chính là lạnh lẽo ánh mắt về nhìn sang. Hồng Phượng nhiều lần do dự, ôn quyền nói, mặt tướng xin cáo lui. Phan Ngũ ở trong lòng lẩm bẩm, ngươi là ai mặt tướng? Liên quan gì tới ta? Dọc theo sơn đạo đi chậm, đi tới một hồi lâu vừa mới đến thứ một cửa ải đằng trước. Chương 589, Tông Thành. Phía sau vang lên tiếng bước chân, một cái cấp 5 tu hành cao thủ nhanh chóng chạy tới, trong miệng hô to, đại nhân dừng chân. Phan Ngũ quay đầu nhìn lại, là một cái Khương quốc tướng lĩnh, nhanh chóng chạy đến trước mặt, không kịp chậm khẩu khí, lập tức liền là một gối quỳ xuống. Phan Ngũ lại là tránh ra, Khương vấn đạo để ngươi tới. Mặt tướng gọi Tông Thành, phụng đại soái mệnh lệnh tới hỏi đại nhân mấy câu nói. Phan Ngũ thở dài nói, tin tức của các ngươi đúng là đủ linh thông. Còn nói, đứng lên đi, lên hỏi. Tông Thành đứng lên nói, đại soái để ta hỏi do đại nhân, muốn trồi lên dạng gì đánh đổi mới có thể để đại nhân xuất binh. Nói xong câu đó sau đó có chút do dự, dừng một chút còn nói, đại soái nói đại nhân bây giờ là Khương quốc người, muốn vi quốc nội bách tính cân nhắc. Phan Ngũ méo đầu nhìn một hồi Lam Thiên, các ngươi đại soái có phải là còn nói, nếu như ta không đồng ý giúp đỡ, liền để ta đi thủ biên quan. Tông Thành gật đầu nói là, Phan Ngũ phát ra một chút ốc, trong đầu nguyên bản đã bị thiên cơ các sự tình chiếm đầy, cũng là phiền nhiều thật nhiều, không nhớ nhà bên trong có càng nhiều chuyện phiền lòng. Tông Thành nhỏ giọng câu hỏi, đại nhân. Phan Ngũ thở dài một hơi, đi thôi. A, người đi đi. Phan Ngũ xoay người đi tới cửa ải. Đi. Ta đi như thế nào? Chạy lên một chuyến gì cũng không hỏi đi ra. Tông Thành hơi do dự một chút, đuổi theo nói chuyện, đại nhân. Phan Ngũ dường như không nghe như thế, chậm rãi đi tới cửa ải, sẽ chậm chậm đi xuống. Phía dưới trong doanh địa có càng ngày càng nhiều thiếu niên, cho dù là trong nhà không có tiền tài, cho dù là thiếu niên không có thiên phú. Rất nhiều gia đình đều là nghĩ tất cả biện pháp cũng phải đưa bọn họ đi vào. Ở bây giờ Khương quốc trên mặt đất, lại không có so với Thiên Tuyệt Sơn còn muốn chỗ an toàn. Nhìn phía dưới các thiếu niên nghiêm trang tu luyện võ công, Phan Ngũ rất muốn nói đừng luyện, tùy tiện học chút gì không tốt. Học nấu ăn, học may, học thợ thủ công. Học cái gì cũng tốt, tại sao muốn học võ? Tại sao học võ? Bởi vì học võ có thể nhanh nhất thay đổi một người sinh hoạt, chỉ cần đủ nỗ lực có ngày phân, đều sẽ có một phần tốt tiền thù lao. Phan Ngũ vừa đi xuống, không trung bay tới 4 con đặc biệt đẹp đẽ đại hồ điệp. Phan Ngũ đều đem chúng nó quên. Long điệp là trên thế giới nhất chân quý hung thú một trong, rất khó nuôi lớn sau đó lại rất non lưu lại. Đồ chơi này thiên tính liền là ưa thích hoa tươi, càng chân quý hoa tươi lại càng khả năng hấp dẫn chúng nó. Mắt thấy Long Điệp quay chung quanh chính mình đảo quanh, Phan Ngũ Câu hỏi, lúc nào đẻ trứng? Long Điệp đương nhiên sẽ không nói lời, vây quanh hắn bay lên hai vòng, lại ăn dương cánh ly khai. Này là tưởng niệm dòng máu của ta đi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, dọc theo đường nhỏ đi vào trong. Lý Hành đống nhiên xuất hiện, lão đại, có người tìm ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Tần Quốc cùng Khương Quốc người đều bị đánh phát. Người tại sao còn? Lúc nói chuyện mới phát hiện Tông Thành đi theo mười mấy mét ở ngoài. Tông Thành bước nhanh lại đây, đại nhân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói cho Khương Vấn Đạo, nghĩ muốn đánh động ta, liền được lấy ra thành ý. Tông Thành hỏi còn nữa không? Không còn. Phan Ngũ hỏi Lý Hành, ai tìm ta? Tông Thành do dự một chút, ôm quyền nói đừng. Lý Hành đáp lời, là cái lao đầu, ăn mặc y phục của ngươi. Phan Ngũ rất tò mò, hắn có thể tìm tới nơi này. Lại hỏi ở đâu? Lý Hành hướng xa xa chỉ tay, cuối cùng mặt nơi đó. Nói xong nói bổ sung, là lao tiên sinh kia yêu cầu, nói muốn đi nhất địa phương vắng vẻ. Phan Ngũ gật gật đầu, ném mở dây cương, đi nhanh tới. Quả nhiên là Mạnh Trường Nhiên, nằm ở trên giường chứa thi thể, mãi đến tận Phan Ngũ đẩy cửa tiến vào, hắn mới ngồi xuống, ngươi ở đây không sai. Ngươi làm sao tìm được tới được? Mạnh Trường Nhiên nở nụ cười, đây chính là đại mộng thần công chỗ tốt, có muốn hay không học? Phan Ngũ lắc đầu. Ta không có thời gian nói lời khách sáo, thẳng nói cái gì sự tình. Mạnh Trường Nhiên trầm mặc chốc lát, ngươi cùng Thiên Cơ Các rất quen. Không quen, không qua mấy ngày, bọn họ sẽ có mấy cái trưởng lão tới tìm ta phiền phức. Tại sao? Giống như ngươi. Ngươi cũng không muốn đi Thiên Cơ Các. Chẳng lẽ còn có tự nguyện, chủ động đi đăng thiên đài. Mạnh Trường Nhiên phát ra một chút ốc, ngươi coi là thật không muốn sửa luyện chúng ta cái môn này công pháp. Phan Ngũ lắc đầu. Mạnh Trường Nhiên trầm mặc thời gian thật dài. Còn tưởng rằng ngươi cùng Thiên Cơ Các rất quen đây. Phan Ngũ nói chuyện, yên tâm đi, bọn họ sớm biết ngươi giấu ở tuyết bên trong, vẫn không có tìm ngươi, chính là ngầm cho phép. Kỳ quái là, Mạnh Trường Nhiên cũng không có lộ ra cao hứng vẻ mặt, qua một hồi lâu mới lại bắt đầu nói chuyện, nghe nói trong sư môn người lợi hại nhất có thể một ngủ ba năm, ta là không có hy vọng. Cái kia Thiên Cơ Các mỹ nữ nói rồi, ta lên tới cấp 7 tu vi đã hơn 50 năm, nhưng là này hơn 50 năm thật giống căn bản không quá như thế. Chính là giống người chết như thế, căn bản không biết thái dương ấm tiêu hương, ngoại trừ một môn vĩnh viễn luyện không xong công pháp, ta cái gì không có thứ gì, cái gì cũng không biết, không hiểu rõ cái thế giới này biến hóa, không biết cuộc sống của người bình thường đến cùng là dạng gì ưu sầu cùng dạng gì vui sướng. Phan Ngũ câu hỏi, trong ngộng không có. Mạnh Trường Nhiên lắc đầu, lại qua một hồi lâu mới nói tiếp, ngươi đoán ta bao lớn. Lại tới. Mạnh Trường Nhiên nhìn Phan Ngũ, ta năm nay hơn 130 tuổi. So với tuyệt đại đa số người đều phải trường thọ, nhưng là ngươi nói đúng, với ta tới nói, này hơn 100 năm thật giống không có sống quá như thế. Phan Ngũ không nói. Mạnh Trường Nhiên nói, ta thật giống đại nạn sắp tới. Không cần nói cho ta. Kỳ thực, nếu như không nói cho ngươi, ta thậm chí không biết có thể nói cho ai. Phan Ngũ duy trì lánh khóc vẻ mặt, không cần ở chỗ này của ta giả bộ đáng thương, ngươi lựa chọn con đường của chính mình, dù cho phía trước là vách núi, ngươi cũng được nhảy xuống. Mạnh Trường Nhiên lại là trầm mặc chốc lát, xoay người lại đi trên bàn lấy ra một tờ giấy, đây là chúng ta tông môn sơn môn vị trí, ta có lẽ là không biết trở về nữa. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, có cái gì không thể quay về. Đi nhanh lên. Mạnh Trường Nhiên lắc đầu, ta sẽ đi. Theo giải thích một chút, ta lo lắng đi một nửa liền chết đi. Phan Ngũ cười lạnh nói, ngừng, đừng diễn. Mạnh Trường Nhiên giật mình nhìn sang. Phan Ngũ nói, đều là người tu hành, nói như vậy lời nói dối. Có ý tứ sao? Mạnh Trường Nhiên duy trì giật mình vẻ mặt. Đi thôi, ta đối với các ngươi môn phái không có hứng thú, ngươi không cần tính toán ta. Gặp Phan Ngũ nói kiên quyết, Mạnh Trường Nhiên trên mặt kinh ngạc vẻ mặt dần dần đánh tan, chậm rãi hiện ra một loại cay đắng. Được rồi, ta là tính toán ngươi, bất quá tờ giấy này vẫn là lưu lại, ngươi chừng nào thì muốn hiểu rõ công pháp của chúng ta, hoan nên bất cứ lúc nào lại đây. Theo còn nói, mặc dù ta không ở tông môn, cũng sẽ đem chuyện này bàn giao đi xuống. Không cần giao đời. Ta không đi. Phan Ngũ xoay người ra ngoài. Mạnh Trường Nhiên phát ra một chút ốc, rốt cuộc là cất bước ra ngoài.